Chương 981 trong Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa, Diệp Chân nhìn miệng vết thương to bằng miệng chén trước ngực Liêu Phi Bạch, có chút phát sầu. Có thể bởi vì trúng độc, nên huyết nhục xung quanh vết thương lúc này đã biến thành màu đen hư thối, mà vết thương tương tự như vậy trên dưới quanh người Liêu Phi Bạch có mấy chỗ. Bước đầu tiên chữa thương chính là làm sạch vết thương. Mà làm sạch vết thương như vậy cho Liêu Phi Bạch nhất định phải cởi y phục xuống. Nếu những người khác, Diệp Chân căn bản sẽ không để ý. Thế nhưng đối mặt Liêu Phi Bạch, Diệp Chân lại có một loại tình cảm khác. Năm đó giữa hắn và Liêu Phi Bạch hoặc nhiều hoặc ít từng có một tia mập mờ, mà Liêu Phi Bạch nói chuyện sinh không kiêng kỵ cũng gây nên rất nhiều mơ màng cho Diệp Chân. Bây giờ đột nhiên phải cởi y phục Liêu Phi Bạch, không ngờ trái tim Diệp Chân lại bất tranh khí cuồng loạn hai lần. Nhưng mà, Diệp Chân cũng chỉ mơ màng hơi một chút mà thôi, nháy mắt sau, linh lực giữa ngón tay Diệp Chân lan ra, linh lực như lưỡi dao linh xảo lập tức cắt bỏ y phục bao quát thiếp thân áo trong của nàng. Vết thương lớn chừng miệng chén lần nữa làm cho Diệp Chân có chút xót xa. Vụt vụt vụt, thanh âm vang lên không ngừng. Diệp Chân cơ hồ là dùng thủ pháp tinh xảo nhất, đang nhanh như gió gọt lấy thịt nhão trên vết thương của Liêu Phi Bạch. Mỗi một đao cắt xuống, trong hôn mê, thân thể Liêu Phi Bạch sẽ không tự chủ được run rẩy một chút, phát ra một tiếng rên thống khổ, thấy Diệp Chân đau lòng không thôi. Mỗi khi có máu đỏ tươi chảy ra, trường sinh phiên bồng bềnh, trên đỉnh đầu Diệp Chân sẽ phun ra từng đạo lực lượng sinh cơ lục sắc, rơi vào trên vết thương. Năng lực khôi phục nhục thân của bản thân võ giả vô cùng cường đại, máu tươi rất nhanh ngừng lại, lực lượng sinh cơ lục sắc từ trường sinh phiên hạ xuống, vết thương vừa cầm máu xong, mầm thịt lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu nhúc nhích, vết thương bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Chỉ hơn nửa canh giờ, Diệp Chân đã xử lý xong ngoại thương cho Liêu Phi Bạch, nói thật, vóc dáng Liêu Phi Bạch rất khá, nhưng lúc này trên thân thể mềm mại khắp nơi là lỗ thủng động nhãn, tuyệt đối không đẹp mắt chút nào. Nhưng mỗi khi ánh mắt đảo qua chỗ uyển chuyển, trong lòng Diệp Chân vẫn sẽ nhịn không được rung động hai lần. Lấy ra một bộ y phục của mình đắp lên cho Liêu Phi Bạch, sau đó, Diệp Chân lại tự mình động thủ dẫn đạo trường sinh phiên, lực lượng sinh cơ lục sắc tiến vào ngũ tạng lục phủ của nàng. Bắt đầu trị liệu nội thương. Không thể không nói, lực lượng sinh cơ lục sắc của trường sinh phiên vô cùng cường đại. Trị liệu lên thương thế, hiệu quả đơn giản mạnh đến không hợp thói thường, thương thế nội phủ võ giả khó giải quyết nhất, lực lượng sinh cơ lục sắc của trường sinh phiên, vòng vo vài vòng đã có chuyển biến tốt đẹp. Sau 6 canh giờ, thương thế của ngũ tạng lục phủ Liêu Phi Bạch đã tốt 6 thành, kinh mạch đứt gãy cũng đã được Diệp Chân nối liền toàn bộ. Đồng thời, Diệp Chân dùng Thận Long Châu luyện hóa ra lực lượng thần hồn cực kỳ tinh thuần, đưa vào trong cơ thể Liêu Phi Bạch, bổ ích lực lượng thần hồn hao tổn quá độ gần như khô kiệt của nàng. Một ngày sau, thương thế của Liêu Phi Bạch đã gần như khỏi hẳn, vết thương lớn chừng miệng chén ở chỗ ngực đã hoàn toàn tốt. Chỉ nhìn thoáng qua đã làm cho Diệp Chân đỏ mặt tay nóng. Ngoại thương hoàn toàn khôi phục thân thể mềm mại của Liêu Phi Bạch, vô cùng có lực sát thương. Thật nhanh đắp lên y phục, Diệp Chân lại lần nữa nhíu mày khổ tư. Thương thế của Liêu Phi Bạch không sai biệt lắm, nhưng độc trong người nàng thì Diệp Chân lại hoàn toàn không có cách nào thanh trừ. Một loại độc tố quái dị chiếm cứ trong ngũ tạng lục phủ của nàng, ngay cả lực lượng sinh cơ lục sắc của trường sinh phiên cũng vô pháp khu trừ. Độc này độc tính cũng không mạnh, chỉ là đang không ngừng phá hư cơ năng ngũ tạng lục phủ của Liêu Phi Bạch, trình độ cũng không mạnh. Trong vòng một canh giờ tạo thành tổn thương chỉ cần mấy đạo lực lượng sinh cơ lục sắc của trường sinh phiên cũng có thể trị hết. Nhưng làm cho Diệp Chân bất an là theo không ngừng phá hư ngũ tạng lục phủ của Liêu Phi Bạch, chất độc tại không ngừng tăng cường. Mỗi khi tăng cường một chút, phá hư đối với ngũ tạng lục phủ của Liêu Phi Bạch sẽ lớn hơn một chút. Theo tốc độ tăng cường trước mắt này, nhiều nhất trong vòng 3 tháng, loại độc này tính sẽ tăng trưởng đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. Chỉ cần phát tác một lần sẽ triệt để phá hư cơ năng ngũ tạng lục phủ của Liêu Phi Bạch. Khi đó, chính là thần tiên cũng khó có thể cứu Liêu Phi Bạch trở về. Càng làm cho Diệp Chân bất đắc dĩ là chất độc này hình như dung hợp làm một thể với ngũ tạng lục phủ của Liêu Phi Bạch, căn bản không cách nào bóc ra. Tựa như lạc ấn của Phúc Hải Đại Thánh ở trên trán Diệp Chân, nếu muốn bóc ra, trừ phi rút khô huyết dịch Diệp Chân, đốt cháy sạch sẽ huyết nhục Diệp Chân, mới có thể đi rơi khỏi ấn ký này. Muốn triệt để giải hết loại độc tố này, trước mắt phương pháp duy nhất Diệp Chân có thể tìm được chính là triệt để thiêu hủy ngũ tạng lục phủ của Liêu Phi Bạch. Nhưng cái này rõ ràng không thể nào. Xem ra, chỉ có chờ Liêu giáo tập đã tỉnh lại, hỏi một chút tại sao chúng độc, mới có thể lại tìm cách giải độc. Nỉ non một tiếng, Diệp Chân xếp bằng ở bên cạnh Liêu Phi Bạch, lặng lặng nhìn nàng. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân vô cùng chờ đợi Liêu Phi Bạch tỉnh lại, chỉ cần Liêu Phi Bạch tỉnh lại, Diệp Chân có thật nhiều vấn đề muốn hỏi Liêu Phi Bạch. Phụ mẫu ở Hắc Long vực có khỏe không? Có tin tức của thải y hay không? Tề Vân Tông có tốt không? Trưởng giáo Quách Kỳ Kinh có khỏe không? Hiện tại, Kim Nguyên Bảo thế nào? Tại sao nàng lại bị thương? Đủ loại lo lắng nổi lên trong lòng Diệp Chân. Đáng tiếc là Liêu Phi Bạch hao tổn quá độ, mặc dù thương thế cơ bản đã được Diệp Chân chữa trị, nhưng vẫn như cũ còn đang ngủ say. Liêu Phi Bạch thì ngủ say, Diệp Chân thì cứ lẳng lặng nhìn nàng. Đột nhiên, ánh mắt Diệp Chân rơi vào trong tay trái của Liêu Phi Bạch. Trước đây, lúc hắn chữa thương không có chú ý, thẳng đến lúc này mới phát hiện tay trái của Liêu Phi Bạch không ngờ lại siết thật chặt, hình như nắm chặt thứ gì. Có chút tốn sức tách nắm tay trái của Liêu Phi Bạch ra, ánh mắt Diệp Chân khẽ giật mình, sau đó, ánh mắt trở nên vô cùng băng hàn, lửa giận lần nữa nổi lên hai mắt Diệp Chân. Âm Dương Đảo. Diệp Chân đột ngột từ trong hàm răng lóe ra ba chữ. Trong lòng bàn tay của Liêu Phi Bạch siết chặt, rõ ràng là một huyết hồn phù. Huyết hồn phù, một loại lấy thần hồn và máu tươi của bản thân làm dẫn, sau đó sinh sinh phân ra một tia tiên thiên thần hồn, lại lấy cấm pháp luyện chế thành phù. Đứng trước sống chết ngang nhiên dẫn bạo, huyết hồn phù sẽ trực tiếp phóng ra máu tươi và thần hồn thiêu đốt hóa thành linh lực kinh khủng nhất, sau đó dẫn động linh lực trong đan điền nổ tung, có thể gây sát thương võ giả tu vi mạnh hơn mình. Nhưng tác dụng quan trọng nhất của loại huyết hồn phù này cũng không phải tự bạo sát thương địch nhân, mà là triệt để thiêu đốt thần hồn và nhục thân của mình, làm cho mình triệt để biến mất ở trong thiên địa này, để cho địch nhân không có bất kỳ khả năng nào vũ nhục mình. Mà lại loại huyết hồn phù này phát tác cực kỳ nhanh chóng, một khi bóp nát, cho dù võ giả cường đại tới đâu cũng không cách nào ngăn cản. Bởi vì tác dụng đặc biệt này, lúc luyện chế huyết hồn phù có chút thống khổ, thường thấy nhất là trên người nữ võ giả một mình hành tẩu giang hồ. Toàn bộ quần thể nữ võ giả tư nguyên khan hiếm, bản thân tốc độ tu luyện của nữ võ giả khác mấy với nam võ giả. Nhưng trên đời này có rất nhiều tà công bí pháp lấy nữ võ giả làm đỉnh lô, dùng âm dương giao hợp thải bổ chi đạo nhanh chóng tăng lên công lực. Càng có thật nhiều tồn tại cường đại, coi nữ võ giả là đồ chơi trong hậu cung, cho nên số lượng nữ võ giả có thể trưởng thành rất ít. Huyết hồn phù thành bảo bối, mà những nữ võ giả cường đại duy trì tôn nghiêm cuối cùng của mình. Có thể tưởng tượng, tình cảnh lúc ấy của Liêu Phi Bạch nguy hiểm đến trình độ nào. Nếu vận khí kém một chút, hoặc là Diệp Chân đến chậm một chút nữa, Liêu Phi Bạch thật sẽ bóp nát huyết hồn phù. Đến lúc đó chân chính không lưu một chút vết tích, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa này. Âm Dương Đảo, chuyện này với các ngươi chưa xong đâu. Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, trước đây giao chiến nói đôi câu vài lời, Diệp Chân cũng ước chừng có thể đoán được một chút ngọn nguồn, vốn chỉ là người qua đường Âm Dương Đảo, lập tức bị Diệp Chân xếp vào danh sách địch nhân. Ách, ánh sáng màu xanh lam bỗng nhiên lóe lên trước mắt Diệp Chân, trong lúc kinh ngạc, Diệp Chân mới phát hiện là ấn ký Phúc Hải Lam Giao trên trán của hắn đang lóe lên. Động tĩnh của ấn ký trên trán lúc này càng lúc càng lớn, nói như vậy, Phúc Hải Đại Thánh hẳn đang dùng bí pháp nào đó liên lạc ấn ký Phúc Hải Lam Giao, để tìm kiếm ta, mà hẳn là cách ta không phải quá xa. Từ khi Diệp Chân đi ra khỏi dị không gian bí cảnh kia, ấn ký Phúc Hải Lam Giao trên trán đã bắt đầu có động tĩnh, ngay từ đầu phát nhiệt, bây giờ lại bắt đầu lấp lóe lam quang. Không cần nghĩ, Diệp Chân cũng hiểu rõ là xảy ra chuyện gì. Nếu trước đó, Diệp Chân có thể sẽ có bao xa trốn bao xa. Dù sao loại chuyện bị người khác khống chế tự do này rất khó chịu. Nhất là bây giờ Diệp Chân còn có rất nhiều chuyện muốn làm, Diệp Chân không nguyện ý mất đi tự do. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng hiện tại nha, sau khi trải qua đạt hiệp hải vực sinh tế và quần hùng hỗn chiến, Diệp Chân lại có càng nhiều ý nghĩ. Mặc dù đại chiến lúc trước, Tịnh Hải Đại Thánh và Bôn Lôi Long Vương chạy tới nói chuyện với nhau, chỉ có loe que mấy câu nói, nhưng lại tiết lộ cho Diệp Chân rất nhiều tin tức. Giống như, quan hệ giữa Thiên Dực Đảo và Long Minh. Bất hòa, thậm chí có khả năng còn là địch nhân. Ngẫm lại cũng như thế, Long Minh và Thiên Dực Đảo là hai thế. Lực cường đại trên ngoại vực Tử Hải, làm sao có thể bình an vô sự. Nhất là Thiên Dực Đảo là lấy yêu tộc làm chủ. Mà điểm này, vừa lúc có thể giải thích lúc trước vì sao Tịnh Hải Đại Thánh ngăn cản Phúc Hải Đại Thánh, giết chết mình. Dù sao, dưới Long Minh truy nã, tiêu chí Vân Dực Hổ Vương của Diệp Chân quá chói mắt. Phúc Hải Đại Thánh và Tịnh Hải Đại Thánh không có đạo lý nhận không ra. Nhưng hai người này lại không giết Diệp Chân, còn lấy ấn ký Phúc Hải Lam Giao trói buộc Diệp Chân. Có ý tưởng này, Diệp Chân thậm chí có một phỏng đoán đại khái nội dung thần hồn giao lưu của Phúc Hải Đại Thánh và Tịnh Hải Đại Thánh nên xử lý hắn thế nào lúc đó. Dưới loại tình huống này, Diệp Chân có một ý nghĩ cực kỳ to gan. Đầu ta đang ở đâu? Ngươi là Diệp Chân. Một tiếng duỗi ngâm vang lên, ngón tay Liêu Phi Bạch có chút tốn sức giật giật. Cái này khiến thần sắc của Diệp Chân một mực nhìn Liêu Phi Bạch, đột ngột biến đến vô cùng kinh hỉ, bỗng nhiên cầm tay Liêu Phi Bạch. Liêu giáo tập, nàng đã tỉnh. Liêu giáo tập, là ta, bây giờ nàng cảm giác thế nào? Diệp Chân liên tục hỏi vài câu. Không ngờ, người mà trước khi ta hôn mê nhìn thấy thật đúng là tiểu tử ngươi. Lấy lại bình tĩnh, Liêu Phi Bạch nhìn chằm chằm Diệp Chân vài lần, thần sắc mới lộ ra một tia nhẹ nhõm. Lần này cũng may gặp được tiểu tử ngươi, Bằng không, ngươi có thể sẽ không gặp được ta nữa, phù của ta đâu? Ngữ khí của Liêu Phi Bạch rất bình tĩnh, giống như đang nói một chuyện bình thường, thế nhưng nghe vào trong tai Diệp Chân lại tràn đầy kinh động tâm phách. Phù ở chỗ ta, Diệp Chân nói. Lấy ra. Liêu Phi Bạch bỗng nhiên ngồi dậy, định cầm lại huyết hồn phù, nhưng dùng sức quá mạnh, y phục phủ trên người lập tức trượt xuống, lập tức xuân quang đại tiết. Con mắt Diệp Chân nháy một chút, vội vàng nhắm mắt lại. Liêu Phi Bạch lại tùy tiện cười một tiếng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn nhắm mắt, tiểu tử ngươi cứ giả bộ, lúc ta hôn mê, đã sớm thấy hết. Vừa nói, Liêu Phi Bạch vừa thoải mái mặc y phục trước mặt Diệp Chân. Đầu Diệp Chân lại lắc như trống lúc lắc, lời này gốc dạ, hắn thật không dám nhận. Lấy hiểu rõ của hắn đối với Liêu Phi Bạch, nếu Diệp Chân hắn mà dám nhận, đoán chừng Liêu Phi Bạch ít nhất phải rút kiếm đuổi giết hắn 300 dặm. Tốt, mở mắt ra đi, mặc kệ ngươi nhìn thấy hay không. Xem ở phân lượng ngươi đã cứu ta, ta sẽ không so đo với người, đưa huyết hồn phù cho ta. Trước khi ra khỏi Hắc Long vực, ta còn cảm thấy huyết hồn phù này không có tác dụng gì, lúc luyện chế thống khổ nói, lúc đó ta còn muốn ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tông của Quách trưởng môn. Không ngờ, thật là có một ngày dùng tới. Ngươi nói mấy nam nhân ở ngoại vực Tử Hải, một người giống như cùng chưa từng thấy nữ nhân, từng người phát hiện ta đều đỏ mắt. Ta đoạn đường này diệt sát đã 7-8 vương giả khai phủ cảnh. Không ngờ hay cắm đến trong tay Âm Dương Đảo. Liêu Phi Bạch lầm bầm lầu bầu. Liêu giáo tập, đúng. Sao nàng lại đến ngoại vực Tử Hải? Còn có, trong nhà cũng còn tốt chứ? Diệp Chân hỏi vội. Nghe vậy, Liêu Phi Bạch trợn nhìn Diệp Chân một chút. Còn không bởi vì tiểu tử ngươi đột nhiên không có tin tức, dùng vạn tinh bàn làm sao liên hệ cũng không liên lạc được ngươi. Sau khi liên hệ với Hải Lạc Sương một chút, nàng nói ngươi chọc phải tổng bộ vạn tinh lâu, có đại phiền toái. Có thể đã xảy ra chuyện, lại nhiều hơn nữa nàng cũng không nói. Trưởng môn lo lắng cho ngươi, thương lượng một trận, ta đã đi ra. Diệp Chân cảm thấy yết hầu của mình run run. Có loại nói không ra lời cảm giác, mình rời khỏi lâu như vậy, trưởng môn bọn họ còn lo lắng cho mình, thậm chí không tiếc nguy hiểm để Liêu Phi Bạch đi ra ngoài tìm mình. Nhưng ngươi khoan hãy nói, ngoại vực Tử Hải này thật là một nơi tốt, đến cái này ngoại vực Tử Hải không đến một năm, ta đã đột phá đến khai phủ cảnh, bây giờ, tu vi đã cao tới khai phủ cảnh tam trọng. Tu vi của lão già trưởng môn kia bây giờ còn bị nhốt ở chú mạch cảnh lục trọng, chờ ta trở về, xem hắn lấy cái gì giáo huấn ta. Ha ha, ngẫm lại đã cảm thấy sảng khoái. Liêu Phi Bạch không tự chủ được cười ha ha. Nhắc đến tu vi, cảm động chĩu nặng đặt trong lòng Diệp Chân lập tức phân tán, cảm giác nghẹn ngào ở yết hầu chuyển biến tốt đẹp. Mới một năm, ngươi đã từ chú mạch cảnh tam trọng đột phá đến khai phủ cảnh, Liêu giáo tập, ngươi đến cùng là đột phá thế nào? Diệp Chân gương mặt giật mình, quên nói với ngươi. Ta rời khỏi Hắc Long vực lúc, cũng đã là chú mạch cảnh đỉnh phong. Nói đến đây, khóe miệng Liêu Phi Bạch lộ ra một nụ cười khổ. Tiểu tử ngươi sẽ không quên số lượng thiên phú huyết mạch của ta chứ? Ta giống như ngươi, thiên phú huyết mạch chỉ có 4 mạch. Tu vi, cao nhất chỉ có thể đến chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong. Thì ra tưởng rằng đời này vô vọng với khai phủ, không ngờ chém giết một trận trên ngoại vực Tử Hải lại thuận thế đột phá, cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn. Nói đến đây, Liêu Phi Bạch ngừng nói. Mà hỏi, đúng rồi, ngược lại là tiểu tử ngươi, lúc trước ta nhớ được ngươi cũng chỉ có tứ mạch thiên phú huyết mạch. Tu vi của ngươi là thế nào làm đến chú mạch cảnh lục trọng? Nghe Liêu Phi Bạch nói như vậy, nghi hoặc vì sao tu vi của Liêu Phi Bạch bão táp tiến mạnh, trong lòng Diệp Chân hiểu rõ. Nhưng một tu vi võ giả nhiều nhất là chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong, lại có thể khai phủ thành công, cũng coi như một kỳ tích. Ngay sau đó, Diệp Chân kể lại chuyện mình lấy được võ đạo truyền thừa, và chuyện chú mạch lúc thần tế cho Liêu Phi Bạch nghe. Liêu Phi Bạch nghe vậy đáng tiếc không thôi. Đáng tiếc, nếu ta tới ngoại vực Tử Hải này sớm một năm, sớm tìm tới ngươi, nói không chừng cũng sẽ từ bỏ khai phủ, ý nghĩ trước đó tăng thêm mấy đạo thiên phú huyết mạch lại nói. Nhưng ta cũng đã mãn nguyện, có thể khai phủ, đời này đã không tiếc, mà lại có thể lấy tu vi khai phủ cảnh tam trọng, chém giết vương giả khai phủ cảnh tứ trọng, trọng thương vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng, có loại chiến lực hung hãn này, dù thiên phú không đủ, ta cũng thấy đủ. Liêu Phi Bạch thở dài. Nghe vậy, Diệp Chân vội vàng hỏi tới vài câu, giữa vương giả khai phủ cảnh, tu vi giữa một trọng chênh lệch phi thường lớn, Liêu Phi Bạch bốn mạch đúc thành linh phủ, cũng không thế nào. Mà Liêu Phi Bạch dùng hạ phẩm linh khí, rất bình thường, Diệp Chân rất muốn biết, làm thế nào Liêu Phi Bạch có được chiến lực hung hãn như thế. Sau một trận tìm tòi nghiên cứu, Diệp Chân chỉ biết liên tục tán thưởng, chỉ có thể nói vận khí của Liêu Phi Bạch quá tốt. Liêu Phi Bạch yêu quý kiếm đạo, thờ phụng đạo lý tiến công là cách phòng thủ tốt nhất. Đồng thời, bởi vì số lượng thiên phú huyết mạch của mình có phần ít, chú mạch lựa chọn có phần ít. Dứt khoát dùng bốn đạo thiên phú huyết mạch toàn bộ đúc thành kiếm mạch công kích cực mạnh, mà thần thông võ kỹ của bốn đạo kiếm mạch không phải Hàn Băng, thì chính là thủy hệ kiếm pháp. Sau khi cơ duyên xảo hợp khai phủ, không ngờ lại ngoài ý muốn đúc thành Hàn Băng kiếm phủ. Trong võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái, Hàn Băng kiếm phủ là một trong 10 đại linh phủ có lực công kích mạnh nhất, lấy lực công kích mà nói, phải mạnh hơn một mảng lớn so với Âm Dương Ngũ Hành linh phủ trước mắt Diệp Chân đang chuẩn bị. Kết quả là Liêu Phi Bạch liền có chiến lực cực kỳ khủng bố như bây giờ. Diệp Chân biết được, truy binh Âm Dương đảo truy sát Liêu Phi Bạch, nguyên bản có 11 người, một đường vừa đánh vừa lui, dưới 11 người vây công, Liêu Phi Bạch đánh rơi mất hai vương giả khai phủ cảnh tam trọng và một vương giả khai phủ cảnh tứ trọng của đối phương. Chiến lực có thể xưng bưu hãn. Tốt, tiểu tử ngươi, đừng mãi nói về ta, nói một chút về ngươi đi. Ngươi nói ta mạnh, ta làm sao nhìn ngươi so ta còn biến thái. Tám vị cường giả đem ta một khai phủ, cảnh tam trọng vương giả truy sát đến không đường có thể trốn lại bị ngươi xử lý như, bổ dưa thái rau, hơn nữa còn lông tóc không thương. Cái này còn muốn biến thái hơn ngươi năm đó tại Hắc Long Vực. Nói một chút, ngươi làm như thế nào? Liêu Phi Bạch tò mò hỏi. Liêu Phi Bạch truy vấn, Diệp Chân tự nhiên giải thích một chút, Liêu Phi Bạch nghe vậy thì ngẩn người một chút. Xem ra, chết trong Hắc Long Vực thật đúng là không tiền đồ gì. Ngươi xem, ngươi đi ra ngoài mới mấy năm đã trở nên khủng bố như thế, lại nói ta, đi ra không đến 3 năm đã có thành tựu, còn hơn trưởng môn cố gắng mấy chục năm. Nhưng nguy hiểm cũng là thật, không nói trước kia, nếu hôm nay ngươi không gặp phải ta, đời ta cũng triệt để chơi xong. Liêu Phi Bạch thở dài. Hai người trò chuyện xong võ đạo, dưới truy vấn của Diệp Chân, lại trò chuyện lên tình huống Hắc Long Vực. Yên tâm đi, trước khi đến đây, mỗi ngày ta đều đến gặp cha mẹ của ngươi một lần. Ngoại trừ có chút nhớ nhung ngươi ra, thời gian kia trôi qua cực kỳ dễ chịu, nhất là sau khi ngươi dùng những linh dược kia điều trị thân thể cho bọn hắn. Ngươi trước khi đi không phải cho ngươi thêm đệ đệ sao? Không phải sao, 2 năm trước lại cho ngươi thêm một người muội muội, một ngày cũng không có nhiều thời gian nghĩ ngươi. Về phần thân thể, rất nhiều đan dược của tông môn đại lực duy trì, trước khi ta đi ra ngoài thì cha ngươi đã đột phá đến hóa linh cảnh, tu vi mẹ ngươi cũng sắp đột phá đến hóa linh cảnh. Vừa vào hóa linh, bách bệnh không sinh, mà ải thọ nguyên cũng sẽ gia tăng, sống thêm cái 80-100 năm không phải vấn đề lớn, ngươi cũng không cần lo lắng. Úc, trưởng môn tên kia cũng sống rất thoải mái. Bây giờ là hộ quốc võ tôn, hắn thả cái rắm, toàn bộ Hắc Long đế quốc đều gặp địa chấn. Nhưng hắn vẫn còn có chút tác dụng. Mặc dù không nhúng tay vào quốc chính, nhưng dưới hắn ước thúc, Hắc Long đế quốc tốt hơn so với trước kia nhiều. Trước kia, ta đi ra ngoài một chuyến. Trên đường đi không giết tới 180 tên ác ôn cường đạo, chưa hết giận. Khi ta rời khỏi, đi ra ngoài một chuyến không ngờ lại tìm không thấy mấy cường, đạo ác ôn để giết. Liêu Phi Bạch nói. Lời này, Diệp Chân nghe xong thổn thức không thôi, không ngờ lại căn cứ có cường đạo giết người hay không để phán đoán quốc chính tốt xấu. Nhưng mà ngẫm lại tác phong Liêu Phi Bạch hung hãn kia cũng bình thường trở lại. Lục La cũng không tệ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, nghe nói đã trở thành trưởng lão cường thế nhất trong Thanh La Tông. Nhưng mà tiểu cô nương này không tệ. Hàng năm đều sẽ đi nhà ngươi gặp lão nương ngươi hơn một tháng. Thuận tiện sẽ còn mang đến đại lượng linh dược từ Thanh La Tông, cho mẹ ngươi tẩm bổ đến giống như tiểu nương hơn 20 tuổi, thủy nộn trắng nõn. Nghe vậy, trong lòng Diệp Chân run lên, đối với Lục La, trong lòng hắn một mực còn có thua thiệt. Khó được chính là, Lục La đã còn có thể thay hắn tận hiếu trước mặt phụ mẫu, cái này khiến Diệp Chân vô cùng cảm kích. Huynh đệ Kim Nguyên bảo ngươi nhờ ta chiếu cố, bây giờ đã thành hoàng thương của Hắc Long đế quốc, mập đến chảy mỡ. Khi ta tới, hắn làm việc không quá kiểm điểm, còn bị ta trả sát 30 cân thịt mỡ để cảnh cáo. Về phần tông môn, mấy năm này thiên tài tầng tầng lớp lớp, đã có hơn danh tiếng của Huyễn Thần Tông năm đó, trên cơ bản không có phiền phức gì lớn. Liêu Phi Bạch nói thêm. Nghe được lời này, Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng Diệp Chân rất tin tưởng Liêu Phi Bạch, nếu nàng muốn thu thập cảnh cáo Kim Nguyên Bảo, vậy Kim Nguyên Bảo nhất định có chỗ làm không đúng. Mà có lẽ xem ở trên mặt mũi Diệp Chân hắn, bằng không, lấy tính tình căm ghét, như thù của Liêu Phi Bạch chỉ sợ Kim Nguyên Bảo bị chặt không chỉ riêng là thịt béo. Nhưng câu nói sau cùng của Liêu Phi Bạch lại đưa tới Diệp Chân chú ý. Trên cơ bản không có phiền phức gì lớn, có ý tứ gì? Có chút phiền phức nhỏ. Bị Liêu Phi Bạch xưng là phiền phức cũng không nhiều, lúc này Diệp Chân mới có chút coi trọng. Mà sở dĩ Diệp Chân coi trọng như vậy là bởi vì Tề Vân Tông chính là ngôi nhà của hắn, cơ bản đảm bảo bằng hữu an cư lạc nghiệp. Nếu Tề Vân Tông xảy ra vấn đề, người nhà của hắn chỉ sợ cũng sẽ không thể an tâm. Nghe vậy, Liêu Phi Bạch nhìn thoáng qua Diệp Chân. Thật ra, việc này có chút quan hệ với ngươi, nghe nói là sau lưng của Huyễn Thần Tông làm ra. Có liên quan với ta? Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Còn nhớ rõ Hoa Vương Cốc Hoa Gia bị ngươi diệt môn sao? Nghe nói, Huyễn Thần Tông đang tìm cốc chủ Hoa Vương Cốc, mấy đời trước tiến về ngoại vực Từ Hải truy cầu võ đạo, nhưng mà tạm thời còn không thấy. Thần sắc của Diệp Chân đột nhiên lạnh lẽo. Cốc chủ mấy đời trước của Hoa Vương Cốc, Huyễn Thần Tông. Hừ, xem ra, gia hỏa Phù Đông Hưng này một mực không an phận. Chờ chuyện chỗ này xong, ta phải trở về một chuyến, triệt để giải quyết hết cái phiền toái này. Còn cần đến ngươi, ngươi cho bây giờ ta ăn chay hả? Liêu Phi Bạch liếc Diệp Chân một cái nói. Trên cơ bản, tình hình trong nhà chỉ như vậy, ngươi thì sao, nói một chút, ta làm sao nghe nói ngươi lẫn vào rất thảm. Trịnh Phù Vân, hình như toàn bộ ngoại vực Tử Hải đều đang truy nã ngươi phải không? Liêu Phi Bạch cười nói. Diệp Chân cũng không trả lời Liêu Phi Bạch ngay, mà nhìn chằm chằm Liêu Phi Bạch hỏi. Trong nhà chỉ chút chuyện này ánh mắt Diệp Chân có chút thất lạc. Nghe vậy, thần sắc Liêu Phi Bạch cũng biến thành ảm đạm. Ta biết ngươi muốn hỏi điều gì, nhưng xác thực không có tin tức. Ta đi ra ngoài gần đây 3 năm qua, thỉnh thoảng cũng thông qua Vạn Tinh Bàn liên hệ với tông môn, cũng một mực không có. Nhìn vẻ mặt thất vọng của Diệp Chân, câu nói kế tiếp Liêu Phi Bạch không đành lòng nói. Ai, là ta hy vọng xa vời, thật ra ta hiểu rõ. Ngươi cũng không cần quá thương tâm, có lẽ thải y có nỗi khổ tâm gì thì sao? Hoặc không có cách nào trở về thì sao? Nói không chừng qua mấy năm nữa có lẽ sẽ trở về. Liêu Phi Bạch an ủi. Lấy tộc nhân cường đại của thải y, cho dù không cách nào đưa thải y, trở về thì chuyện một tin tức hẳn không có vấn đề. Bây giờ tin tức của thải y đều không có, ta đoán rất có thể thải y đã gặp phải phiền toái. Thải y rời khỏi, bao gồm chuyện thượng giới thần sứ Trường Sinh giáo, còn có thế giới ghi lại trong võ đạo truyền thừa đều để ta hiểu rõ, ngoài thế giới này của chúng ta còn có thế giới càng lớn càng đặc sắc hơn. Nếu có thể, chờ tu vi ta càng cường đại, ta cũng muốn đi ra khỏi thế giới này nhìn một chút, xông vào một lần, thuận đường đi tìm thải y. Diệp Chân dùng một loại ngữ khí gần như kiên định nói. Ta cũng muốn đi. Liêu Phi Bạch cơ hồ là theo bản năng nói câu nói này, nói ra xong mới cảm giác có chút là lạ. Diệp Chân thì không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nặng nề gật đầu nói. Tốt, đến lúc đó có cơ hội thì cùng đi. Tốt, hiện tại nói cho ta nghe một chút đi, vì sao ngươi lại bị cả ngoại vực Tử Hải truy nã? Trong một tháng này, ta tổng cộng đi qua 3 đại đảo, ở trên mỗi đảo, đều đang truy nã một gia hỏa gọi Trịnh Phù Vân. Lúc đó ta đã có dự cảm gặp được ngươi, không ngờ, thật nhìn thấy ngươi. Liêu Phi Bạch hỏi, cái này, nói đến thì không biết, ra sao, thật ra có chút quan hệ với một đạo võ mạch trong cơ thể ta, còn nhớ rõ Hắc Long Bí Cung chứ? Diệp Chân hỏi, nhớ kỹ. Đột nhiên thần sắc, Liêu Phi Bạch bỗng nhiên biến đổi, chỉ vào cái trán Diệp Chân hoảng sợ nói. Ấn ký trên trán của ngươi đang phát sáng, còn đang tỏa sáng. Xảy ra chuyện gì? Diệp Chân chậm rãi nhắm hai mắt, sau khi thần niệm chìm vào ấn ký của Phúc Hải trên trán cẩn thận cảm ứng một chút, đột nhiên mở ra hai mắt. Hắn tới, gia hỏa kia cũng sắp tìm tới ta. Nỉ non một câu, Diệp Chân giao ngọc phù khống chế nguyệt ảnh khóa hải toa cho Liêu Phi Bạch. Liêu giáo tập, có một đại gia hỏa sắp đến, tận dụng thời cơ, ta có mưu đồ, phải thừa dịp cơ hội này thử một chút. Nàng trước lái nguyệt ảnh khóa hải toa tránh xa một chút, chờ xong việc, ta đi tìm nàng. Thần sắc của Diệp Chân trở nên vô cùng ngưng trọng. Nhưng làm cho Diệp Chân không dự liệu được chính là, mặt Liêu Phi Bạch tối sầm lại, trực tiếp xù lông. Ngươi có ý gì? Lúc này đuổi ta đi, cảm thấy ta là phế vật. Ngươi có ý gì? Lúc này đuổi ta đi, cảm thấy ta là phế vật. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Liêu Phi Bạch ta sẽ kéo chân sau ngươi? Lời nói của Diệp Chân khiến Liêu Phi Bạch bùng nổ. Nghe Liêu Phi Bạch oán trách, Diệp Chân không khỏi nở nụ cười khổ, hắn phi thường rõ cá tính của nàng, nếu nàng ấy biết được hắn sẽ hành động mạo hiểm, cho dù Diệp Chân có khuyên thế nào thì Liêu Phi Bạch sẽ không rời khỏi. Nhưng nếu hắn để nàng ấy tham gia, thì biến số không thể khống chế sẽ càng ngày càng nhiều. Liêu giáo tập, nàng hiểu lầm ý của ta rồi. Ý của ta là nàng khống chế nguyệt ảnh khóa hải toa, rồi giấu ở trong hải vực gần đó, tới khi mấu chốt thì có thể đi ra tiếp ứng ta. Quan trọng nhất chính là, nếu thấy tình hình không ổn thì ta sẽ lập tức trốn trở lại trong biển, sau đó thoát đi nhờ sự trợ giúp của nàng. Diệp Chân giải thích. Thật sao? Liêu Phi Bạch vẫn còn có chút hoài nghi. Chuyện mà ta muốn làm rất có thể sẽ chọc cho đám vương giả khai phủ, cảnh cửu trọng đến quấy nhiễu, nếu như không chuẩn bị đường lui bảo mệnh trước thì có khác gì tự sát. Diệp Chân nói. Vương giả khai phủ cảnh cửu trọng. Liêu Phi Bạch hít một hơi, tiểu tử ngươi cũng dám tính kế vương giả khai phủ cảnh cửu trọng. Nhưng ta thích. Tốt thôi, vậy ta sẽ núp ở gần đó, tiếp ứng ngươi bất cứ lúc nào. Diệp Chân đưa cho Liêu Phi Bạch một món linh khí trung phẩm Hắc Long linh giáp của nàng ấy đã sớm vỡ nát trong trận chiến trước. Hắc Long linh giáp này với tu vi của Liêu Phi Bạch thì cũng có thể sử dụng dễ dàng, chỉ cần toàn lực thôi động thì cũng có thể chống đỡ qua một kích chí mạng của vương giả khai phủ, cảnh bát cửu trọng. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân rời khỏi nguyệt ảnh khóa hải toa, phóng lên tận trời. Hắn lẳng lặng lơ lửng trong hư không. Thần niệm chìm vào trong xích nguyệt hồn giới tìm tòi một lúc, cuối cùng lấy ra một chuỗi ngọc phù đỏ đậm có kiểu dáng giống như đốt trúc, dài khoảng nửa mét. Mỗi đoạn của chuỗi ngọc này như là đốt trúc, tổng cộng có 9981 viên tạo thành một chỉnh thể. Diệp Chân cầm chuỗi ngọc phù màu đỏ đậm này trong tay, thần sắc hắn có chút ngưng trọng. Lần này có thể chơi bao lớn thì phải xem ngươi rồi. Tiên thiên hồn quang tứ sắc giống như thực chất rơi ra từ trán Diệp Chân sau đó, đánh vào trong chuỗi ngọc phù màu đỏ kia. Thoáng chốc, chuỗi ngọc phù màu đỏ này lao ra khỏi tay Diệp Chân như một tia chớp, sau khi vọt tới không trung ngàn mét thì nó đột nhiên xoay tròn giống như một con thoi. Trong lúc xoay tròn, thì từng đoạn trúc tiết của chuỗi ngọc phù chóc ra rồi bay khắp bốn phương tám hướng, lóe sáng chói mắt tới cực điểm. Điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ nhất là, trong mỗi một đoạn nhỏ đều không ngừng tản ra từng luồng dao động thần hồn kỳ dị. Chuỗi ngọc phù xoay vòng cực nhanh, cơ hồ là nửa hơi thở đã biến mất trong tầm mắt của Diệp Chân. Trong hư không chỉ để lại một viên ngọc to bằng đầu nắm tay, tràn ra quang hoa chói mắt, có hình dạng mơ hồ như là một con rồng đang gầm thét, đặc biệt hơn là hư ảnh vẫn kéo dài không tiêu tan. Chuỗi ngọc phù màu đỏ này cũng không phải vật sở hữu của Diệp Chân, mà là long hồn báo động đặc hữu của Long Minh. Nghe nói Long Minh đã phải mời luyện phù sư đứng đầu, tiêu hao rất nhiều tài liệu quý hiếm để luyện chế, hiệu quả cảnh báo cực dai. Một khi kích hoạt long hồn báo động này, thì có thể báo động khắp phạm vi 50 vạn dặm trong thời gian ngắn nhất. Hơn nữa long hồn báo động này chính là báo động cao cấp nhất trong Long Minh, chỉ cần là thành viên Long Minh, một khi nhìn thấy nó, cho dù đang làm bất cứ cái gì, thì nhất định phải bỏ xuống chạy tới địa điểm phát ra báo động để cứu viện. Mà chỗ cao minh nhất của long hồn báo động là hư ảnh hình rồng đang gầm thét trên đỉnh đầu Diệp Chân. Trong cao tầng Long Minh, giống như cửu vực Long Vương, nhóm 72 lệnh sứ đều nắm giữ trong tay một bộ pháp môn đặc thù. Khi nhìn thấy long hồn báo động, chỉ cần thôi động bộ pháp môn đặc thù này, thì sẽ có thể cảm ứng được trí của hư ảnh hình rồng kia, nhanh chóng chạy đến cứu viện. Những thứ này đều do Diệp Chân nghe được từ miệng Quyền Băng. Có điều ngoại vực Tử Hải cực kỳ rộng lớn, đâu chỉ ngàn vạn dặm, mặc dù khoảng cách phạm vi 5 vạn dặm đủ lớn, nhưng cũng chưa chắc có thể khiến bao nhiêu cao tầng Long Minh nhìn thấy. Nhưng lần này Diệp Chân rất có lòng tin. Bởi vì theo tình báo mà Diệp Chân lấy được trước đó, vì Bôn Lôi Long Vương mất tích cho nên các cao tầng Long Minh đuổi bắt Diệp Chân đồng thời cũng được mệnh lệnh lục soát nơi Bôn Lôi Long Vương rơi xuống. Mà nơi Bôn Lôi Long Vương xảy ra chuyện chính là vùng biển này, cũng khu vực trọng điểm mà Long Minh lục soát. Diệp Chân tin tưởng, nhất định sẽ có không ít cao tầng Long Minh tập trung ở gần hải vực này. Về phần long hồn báo động này có thể dẫn tới bao nhiêu cao tầng Long Minh, vậy thì phải xem vận khí của Diệp Chân. Nếu lại dẫn đến 6 Bạch Long lệnh sứ, dựa vào bản sự của Diệp Chân, lại thêm sự phối hợp của Liêu Phi Bạch, xử lý bọn hắn là vấn đề không lớn. Nhưng nếu thật chỉ có như vậy thì Diệp Chân cũng quá thất vọng. Diệp Chân căn bản không có ý định muốn đích thân động thủ. Bởi vì trong mưu đồ của Diệp Chân, hắn không chỉ muốn mỗi một mình Long Minh liên lụy vào chuyện này. Diệp Chân lại sử dụng thần niệm chìm vào trong ấn ký Phúc Hải Lam Giao trên trán. Sau mấy lần cảm ứng trước đây, Diệp Chân đột nhiên phát hiện một điều. Phúc Hải Đại Thánh có thể tìm được mình thông qua cái ấn ký này, mà Diệp Chân cũng có thể đồng dạng thông qua nó làm, cho cảm ứng loáng thoáng Phúc Hải Đại Thánh. Thậm chí, Diệp Chân còn có thể thông qua loại cảm ứng này làm cho biết được khoảng cách đại khái giữa hai người. Nếu đã không thể thoát khỏi ấn ký của Phúc Hải Đại Thánh, Diệp Chân quyết định tới chơi lớn một lần. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, sau một canh giờ rưỡi, chân trời đột ngột xuất hiện 6 vệt sáng lao tới với tốc độ vô cùng nhanh. Nhìn thấy 6 vệt sáng này, Diệp Chân đột nhiên vui vẻ. 6 Bạch Long lệnh sứ cũng chỉ là một món khai vị, mình hẳn có thể nuốt vào. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân biến thành dáng vẻ của Bôn Lôi Long Vương, ý đồ đánh lén 6 Bạch Long lệnh sứ chạy đến cứu viện kia. Nhưng khi toàn thân Diệp Chân vừa lóe lên lôi quang, thì trên bầu trời phía bắc đột nhiên xuất hiện một vệt sáng kim sắc. Vệt sáng kim sắc này di chuyển cực kỳ nhanh, quang hoa cực kỳ lóa mắt, tựa như là một viên sao băng xẹt qua giữa bầu trời. Vừa nhìn kỹ, tốc độ gấp đôi 6 Bạch Long lệnh sứ. Vệt sáng kia vừa rồi xuất hiện đã khiến đồng tử của Diệp Chân co rụt lại. Vương giả khai phủ cảnh cửu trọng, tuyệt đối là vương giả khai phủ cảnh cửu trọng. Không ngờ lần này ta thật sự câu được cá lớn. Diệp Chân khẽ lẩm bẩm một tiếng, hắn lập tức từ bỏ ý nghĩ trước đó, thân hình nhanh chóng vô thanh vô tức chìm vào đáy biển, rồi hóa thành độc vĩ giải vương to lớn, ẩn giấu ở trong vùng biển sâu. Nếu như là người của Long Minh, vậy thì sẽ là Long Vương nào đây? Kim sắc. Chẳng lẽ là Kim Hồng Long Vương? Dưới đáy biển, đôi mắt Diệp Chân lóe lên tia sáng kỳ dị, ấn ký Phúc Hải Lam Giao trên trán hắn càng ngày càng nóng. Diệp Chân đã cảm ứng được Phúc Hải Đại Thánh đang cách nơi này càng ngày càng gần. Người đầu tiên chạy tới nơi phát ra hư ảnh hình rồng chính là vệt sáng kim sắc có tốc độ cực nhanh kia. Vệt sáng vừa dừng lại trong tích tắc, một trung niên nam tử mặc võ phục kim sắc tú long hiện ra, nhìn phục sức thì hẳn là Kim Hồng Long Vương, một trong cửu vực Long Vương của Long Minh. Trên trán Kim Hồng Long Vương bắn ra một tia tiên thiên hồn quang tam sắc như thực chất rồi chìm vào trong hư ảnh hình rồng. Có điều vừa rồi cảm ứng được một giây thì hai mắt hắn ta lập tức trừng lớn. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng giống như lôi đình lập tức truyền khắp toàn bộ hải vực. Bôn Lôi, ngươi ở đâu? Mau cút ra đây cho lão tử. Lúc này lại phát long hồn báo động, chẳng lẽ ngay cả chút việc nhỏ này mà ngươi cũng không chịu đựng nổi? Kim Hồng Long Vương giống giận. Diệp Chân hơi kinh ngạc, trong Long Minh có các loại bí pháp tầng tầng lớp lớp, không ngờ Kim Hồng Long Vương chỉ mới cảm ứng một chút mà đã có thể biết được long hồn báo động này thuộc về Bôn Lôi Long Vương. Bây giờ trong tay Diệp Chân tồn trữ không dưới 20 cái long hồn báo động, Diệp Chân cố ý sử dụng long hồn báo động trong nhẫn chữ vật của Bôn Lôi Long Vương. Lúc đó Diệp Chân cũng không nghĩ gì nhiều, hắn chỉ cảm thấy theo bản năng, Bôn Lôi Long Vương là một trong cửu vực Long Vương, như vậy thì long hồn báo động của hắn ta hẳn là sẽ cao cấp hơn một chút. Không ngờ chó ngáp phải ruồi lại câu được Kim Hồng Long Vương tới đây, hơn nữa hắn ta còn có thể phân biệt long hồn báo động này là của ai. Diệp Chân cảm thấy, nói không chừng chuyện này sẽ có sự trợ giúp nhất định đối với kế hoạch của hắn. Rất nhanh, sáu bạch long lệnh sứ cũng chạy tới, Kim Hồng Long Vương tìm không có kết quả cho nên sai sử sáu bạch long. Lệnh sứ tìm tòi tỉ mỉ xung quanh một phen, không buông tha một chút vết tích nào. Mà bản nhân Kim Hồng Long Vương thì nhắm hai mắt lại, thần hồn bàng bạc dao động lấy Kim Hồng Long Vương, làm trung tâm rồi lan tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Lúc này hải vực gần đó có biến hóa hay động tĩnh nào thì Kim Hồng Long Vương cũng có thể lập tức cảm ứng được. Nhưng vấn đề là cho dù tu vi thần hồn Kim Hồng Long Vương cường đại tới đâu thì cũng không cách nào xâm nhập quá sâu vào nước biển. Vì vậy dù cho Kim Hồng Long Vương đã triệt để lục soát khắp hải vực gần đó, thì cũng không phát hiện Diệp Chân đang ẩn giấu trong đáy biển. Dù sao thì Kim Hồng Long Vương cũng không khống không thần thông như Phúc Hải Đại Thánh. Sau nửa canh giờ, lại một đội 6 tên Bạch Long lệnh sứ chạy tới, gia nhập đội quân lục soát. Cùng thời khắc đó, nhóm Bạch Long lệnh sứ đầu tiên đã phát hiện được dấu vết. Bẩm báo Long Vương, gần đó có vết tích chiến đấu, chúng ta phát hiện 3 viên mảnh vỡ của vũ khí, 2 viên mảnh vỡ của y phục, còn tìm được một khúc xương người từ trong miệng một con yêu thú, nhìn còn rất mới mẻ. Sau khi cẩn thận dò xét một phen, Kim Hồng Long Vương lắc đầu. Những thứ này đều không phải của Bôn Lôi Long Vương, nhưng trên 3 viên mảnh vỡ vũ khí kia lại có lưu một tia lực lượng lôi điện. 8, 9 phần là tác phẩm xuất từ tay Bôn Lôi Long Vương. Bôn Lôi, rốt cuộc thì ngươi như thế nào rồi? Kim Hồng Long Vương quét nhìn xung quanh một vòng, thần sắc đột ngột trở nên vô cùng kiên nghị. 12 người các ngươi chia thành một tổ 2 người, coi đây là trung tâm, lục soát khắp nơi cho ta. Một khi phát hiện tung tích của Bôn Lôi Long Vương thì lập tức. Long Vương, bên kia có người đang đến. Một bạch long lệnh sứ, đột nhiên chỉ vào một vệt sáng màu lam ở phía đông đang bay về phía bên này. Vừa nhìn thấy vệt sáng màu xanh kia, sắc mặt Kim Hồng Long Vương đột ngột đại biến. Là hắn ta. Chẳng lẽ, cùng thời khắc đó, ấn ký Phúc Hải Lam Giao trên trán Diệp Chân bỗng nhiên đau nhói một chút. Phúc Hải Đại Thánh cũng tới rồi, xem ra trò hay sắp bắt đầu. Diệp Chân cười khẽ. Rất rõ ràng, vệt sáng màu lam kia, cũng chính là Phúc Hải Đại Thánh đã cùng lúc phát hiện nhóm người của Kim Hồng Long Vương, hắn đột ngột giảm bớt tốc độ. Xa xa, Kim Hồng Long Vương cũng mang theo 12 bạch long lệnh sứ tới nghênh đón. Ha ha, quả thật quá trùng hợp. Không ngờ chúng ta có thể đụng tới Đại Thánh ngươi trên hải vực mênh mông này, xem ra vận khí của lão phu quả thực không tệ. Không biết Đại Thánh tới đây có chuyện gì quan trọng? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù cho Kim Hồng Long Vương cười sang sảng nhưng hắn và 12 bạch long lệnh sứ cấp dưới vẫn vô cùng cảnh giác. Không chỉ quanh người Kim Hồng Long Vương có linh quang kim sắc vờn quanh bay múa, khí tức tràn ra trước ngực hắn cũng đã đủ khiến người khác run sợ không nói nên lời. Ngay cả 12 bạch long lệnh sứ cũng mơ hồ kết thành một trận thế kỳ quái, khí tức 12 người dường như hòa làm một thể, từng người như lâm đại địch. So với sự chào hỏi dối trá của Kim Hồng Long Vương, thì thái độ của Phúc Hải Đại Thánh ngay thẳng hơn nhiều. Nhưng trước khi mở miệng, Phúc Hải Đại Thánh đầu tiên là kinh ngạc nhìn về phía hải vực nơi Diệp Chân ẩn thân, lúc này mới lạnh lùng nói. Bản Thánh muốn làm gì còn tới lượt ngươi quản. Còn vận khí, đi ra ngoài đụng phải con dẹp nhà ngươi, quả thực suối quẩy. Mặc dù bị Phúc Hải Đại Thánh mắng nhưng Kim Hồng Long Vương vẫn cười ha hả như cũ, hoàn toàn không bị lời của Phúc Hải Đại Thánh ảnh hưởng cảm xúc, chỉ điểm này là đã thấy được hắn ta vô cùng cao minh. Ha ha, chỉ ngẫu nhiên gặp được Đại Thánh nên ta có chút kinh hỉ mà thôi. Nếu đã như vậy thì lão phu không quấy rầy Đại Thánh nữa, mời Đại Thánh cứ tiếp tục. Kim Hồng Long Vương vung tay lên, 12 bạch long lệnh sứ lập tức tránh ra một con đường, nhưng tư thái đề phòng vẫn không hề buông lỏng chút nào. Thấy thế, sự kinh ngạc trên mặt Phúc Hải Đại Thánh càng lộ rõ. Mục đích lần này hắn tới đây rất rõ ràng, cũng bởi vì cảm ứng được ấn ký hắn tự tay gieo trên người Diệp Chân, cho nên mới ngựa không ngừng vó chạy suốt đêm. Bây giờ hắn đến nơi này, có thể rõ ràng cảm ứng được chí của Diệp Chân, cũng đã biết rõ Diệp Chân đang ẩn thân dưới đáy biển. Vốn dĩ nhìn thấy Kim Hồng Long Vương của Long Minh ở đây đã khiến hắn rất kinh ngạc, bây giờ đối phương lại còn thúc giục hắn rời khỏi, cái này không khỏi khiến hắn càng thêm kinh ngạc. Hắn hoài nghi Long Minh cũng phát hiện Diệp Chân, cho nên đang lùng bắt hắn. Vừa nghĩ đến đây, đôi mắt Phúc Hải Đại Thánh xoay tròn một vòng. Bản thánh có đi hay không thì liên quan gì đến ngươi? Lại nói, hải vực xung quanh đây cũng tiến nhập địa bàn của Thiên Dực đảo chúng ta. Người nên rời khỏi hẳn là các ngươi mới đúng. Ai có thể nói biển rộng mênh mông này là của nhà ai? Ta nói có đúng không Đại Thánh? Đương nhiên, nếu Đại Thánh đã mở miệng nói như thế, vậy thì cảm phiền chờ lão phu, làm xong chút chuyện riêng sẽ lập tức đi ngay. Phúc Hải Đại Thánh ngửa mặt lên trời cười ha ha. Các ngươi muốn làm việc đúng không? Vậy thì mau xử lý. Ta nhìn các ngươi làm việc, chờ các ngươi đi thì bản thánh lại đi. Kim Hồng Long Vương buông tư thái rất thấp, cái này khiến Diệp Chân rất bực bội. Theo suy nghĩ ban đầu của Diệp Chân, Kim Hồng Long Vương và Phúc Hải Đại Thánh vừa chạm mặt nhau sẽ lập tức đánh võ mồm. Sau đó không ai nhường ai, cuối cùng biến thành hai bên tử đấu, Diệp Chân thì nấp ở một chỗ xem kịch vui. Nhưng Diệp Chân không nghĩ tới, không những Kim Hồng Long Vương vô cùng khắc chế, mà ngay cả thái độ của Phúc Hải Đại Thánh cũng không cường ngạnh, như những gì hắn tưởng tượng. Nhìn dáng vẻ hai bên xem ra là không đánh nhau. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, võ giả tới cấp bậc như Phúc Hải Đại Thánh và Kim Hồng Long Vương không phải nói tử chiến là có thể tử chiến. Tu vi của Phúc Hải Đại Thánh cao tuyệt, đối phó một Kim Hồng Long Vương cũng không phải nói chơi, nhưng bên cạnh hắn còn có 12 Bạch Long Lệnh Sứ tu vi cao cường, cái này mới là thứ khiến Phúc Hải Đại Thánh kiêng kỵ. Hơn nữa dù cho Thiên Dực Đảo và Long Minh bất hòa, nhưng hai bên đã có thể tồn tại nhiều năm trong cùng một phiến ngoại vực Tử Hải, tự nhiên cũng không khả năng vừa thấy mặt là lập tức đánh sống đánh chết. Tình hình này có chút vượt quá dự kiến của Diệp Chân, nhưng tiếp theo lại xuất hiện việc càng vượt quá dự kiến của hắn. Tốt thôi, lão phu đang chờ người. Nếu Đại Thánh muốn chờ, chỉ cần có thể chờ nổi thì cứ chờ đi, lão phu không ngại. Lời đáp lại của Kim Hồng Long Vương khiến Phúc Hải Đại Thánh có chút khó chịu, tựa như dốc toàn lực đấm ra một quyền nhưng lại đánh vào một đống bông mềm nhũn, rất khó chịu. Hơn nữa Phúc Hải Đại Thánh cũng có suy nghĩ của riêng mình. Một Kim Hồng Long Vương, lại thêm 12 Bạch Long Lệnh Sứ đã khiến hắn vô cùng kiêng kỵ. Nếu như kéo thời gian thêm chút nữa, lúc đó lại đến thêm một Cửu Vực Long Vương, hoặc lại đến thêm nhóm 6 Bạch Long Lệnh Sứ nữa. Đến lúc đó thì hắn muốn mang Diệp Chân rời khỏi sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Vừa nghĩ tới chuyện này, Phúc Hải Đại Thánh lập tức trợn trắng mắt nhìn Kim Hồng Long Vương. Bản thánh mới lười lãng phí thời gian ở nơi này với các ngươi. Nói xong, quanh người Phúc Hải Đại Thánh lóe lên vầng sáng xanh lam, thân hình hắn khẽ động rồi giống như cá bơi rơi về phía mặt biển. Động tác đột nhiên này khiến cho nhóm người của Kim Hồng Long Vương có chút kinh ngạc, nhưng lại cũng không tính quá ngoài ý muốn. So với những người được gọi là Long Vương như bọn hắn, thì Phúc Hải Đại Thánh mới là bá vương chân chính trong biển, hiện tại hắn muốn ngao du ở đại dương cũng chuyện rất bình thường. Nhưng chuyện này lại khiến cho thần sắc của Diệp Chân trở nên vô cùng khó coi. Nhìn thấy Phúc Hải Đại Thánh muốn xuống nước, Diệp Chân lập tức hiểu rõ được ý đồ chân chính của hắn. Người của Long Minh không biết hắn ẩn núp trong đáy biển, nhưng Phúc Hải Đại Thánh lại có thể cảm ứng được chí của mình một cách tinh chuẩn. Diệp Chân đã sớm được chứng kiến bản sự khống chế nước của Phúc Hải Đại Thánh. Lúc trước ở trên bầu trời, Phúc Hải Đại Thánh có thể bắt sống Diệp Chân, bây giờ Diệp Chân đã tăng cao chiến lực, nếu chạm trán ở trên bầu trời lần nữa, thì nói không chừng hắn còn có thể liều mạng một phen. Nhưng nếu như chạm phải ở biển cả, Diệp Chân vô cùng xác định, hắn chắc chắn sẽ không cách nào chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Phúc Hải Đại Thánh. Mặc dù Diệp Chân có được một chút năng lực ngự thủy của yêu thú trong biển, nhưng nếu so với yêu thú biển chân chính như Phúc Hải Đại Thánh, thì vẫn còn kém xa lắm. Dưới đáy biển, Phúc Hải Đại Thánh có thể nhẹ nhàng bắt sống rồi mang Diệp Chân rời khỏi. Như thế thì sinh mệnh của Diệp Chân sẽ không nguy hiểm, nhưng nếu như vậy thì kế hoạch mà hắn khổ tâm mưu đồ sẽ đổ sông đổ biển hết. Đây không phải chuyện mà Diệp Chân muốn nhìn thấy. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân lập tức có một quyết định. Cơ hồ là trong ngay khi Phúc Hải Đại Thánh lộn người lao xuống biển, linh lực quanh người Diệp Chân khẽ nhúc nhích, sau đó thân hình hắn nhanh chóng phóng lên tận trời. Khi Phúc Hải Đại Thánh cảm ứng được khí tức nhanh chóng vọt lên tận trời kia, sắc mặt hắn ta đột ngột biến đổi, sau đó giống giận một tiếng. Đồ hỗn trướng, ngươi muốn chết sao? Mau trở về cho bản thánh. Trong nháy mắt, Phúc Hải Đại Thánh đã có chút hiểu rõ ý đồ của Diệp Chân. Nhưng hắn ta vẫn còn cách Diệp Chân một đoạn, vì vậy dù cho Phúc Hải Đại Thánh đã hiểu rõ suy nghĩ của Diệp Chân, thì vẫn không cách nào ngăn cản hắn lại. Phúc Hải Đại Thánh vừa chạm vào nước, thì thân hình của Diệp Chân đã xông ra mặt biển rồi vọt thẳng lên giữa không trung. Kim Hồng Long Vương và 12 Bạch Long Lệnh Sứ thì đang nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, người vừa rồi phóng lên tận trời. Bọn hắn nằm mơ cũng không ngờ, đáy biển mà cả đám cực khổ lục soát nửa ngày lại vẫn còn cất giấu một người sống. Đại Thánh, ngươi, đang tìm ta phải không? Diệp Chân đứng lơ lửng trên không trung rồi la to một câu. Phúc Hải Đại Thánh lộn một vòng trên mặt biển, sau đó cũng nhanh chóng vọt về phía Diệp Chân. Hắn muốn thừa cơ hội đám người Kim Hồng Long Vương, còn chưa kịp phản ứng mà nẫng tay trên, mang Diệp Chân rời khỏi. Khi lao về phía Diệp Chân, sau lưng hắn lóe lên một tia sáng, Phúc Hải lệnh kỳ màu lam đột ngột bay ra. Mà Diệp Chân tất nhiên sẽ không để cho kế hoạch của Phúc Hải Đại Thánh được như ý. Hắn trà sát ngón tay, hai quả huyền hỏa toàn, tam trận với khí tức cực kỳ ngưng trọng lập tức xuất hiện giữa ngón tay. Long Minh các ngươi mắt mù hết rồi à? Đuổi bắt truy nã lão tử nhiều ngày như vậy, hôm nay lão tử đứng ở trước mặt các ngươi thế mà các ngươi lại làm, như không quen biết. Lão tử chính là Trịnh Phù Vân mà các ngươi muốn tìm đấy. Diệp Chân vô tình chế giễu. Thật ra ngay khi đầu ngón tay Diệp Chân xuất hiện huyền hỏa toàn, tam trận thì hai mắt của Kim Hồng Long Vương đã nhanh chóng co rụt lại, hắn lập tức hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là tình hình hiện trường quá mức phức tạp cho nên chưa có kịp phản ứng mà thôi. Đợi đến khi Diệp Chân báo ra danh hào của mình, hai mắt của Kim Hồng Long Vương đã trừng tròn xoe. Danh con, dám hô bản thánh, ngươi muốn chết. Nghe thấy Diệp Chân tự giới thiệu, Phúc Hải Đại Thánh tức giận tới mức chửi ầm lên. Vút! Một tia kiếm quang kim sắc bỗng dưng bay ra từ phía sau lưng Kim Hồng Long Vương. Nó nhanh tới mức như một tia chớp màu vàng kim, trực cản đường Phúc Hải Đại Thánh. Đại Thánh, tên này là trọng phạm bị Long Minh chúng ta truy nã, chúng ta không thể để cho ngươi mang hắn ta đi được. Kim Hồng Long Vương quát lạnh một tiếng rồi quay sang ra mệnh lệnh cho 12 Bạch Long lệnh sứ. Lão phu ngăn đón Phúc Hải Đại Thánh, các ngươi nhất định phải bắt sống kẻ này trong thời gian ngắn nhất. Thấy kiếm quang kim sắc lao tới bên đây, đầu ngón tay Diệp Chân khẽ bắn một cái, hai huyền hỏa toàn tam trận lúc đầu muốn đánh về phía Phúc Hải Đại Thánh, nhanh chóng đổi hướng đánh về phía hai Bạch Long lệnh sứ gần Diệp Chân nhất. Kiếm quang kim sắc của Kim Hồng Long Vương tỏa ra khí tức cực kỳ khủng bố, những nơi kiếm quang đi qua, ngay cả hư không cũng bị cắt thành hai nửa, trong nháy mắt, thế giới kiếm quang đi qua như bị chia làm đôi. Bị kiếm quang bức bách, Phúc Hải Đại Thánh oán hận liếc nhìn Diệp Chân một cái, thân hình hắn bỗng nhiên ngừng lại trong tích tắc, không thể không từ bỏ Diệp Chân mà nghênh chiến Kim Hồng Long Vương. Ngay cả hắn cũng không dám dùng thân thể làm cho cương với độ sắc bén của kiếm quang kia. Phúc Hải lệnh kỳ cùng lúc quang hoa đại phóng, nó xoay mình cuốn lên vô số nước biển sau đó nghênh hướng về phía kiếm quang kim sắc. Trong tích tắc, nước biển đã sụt giảm hơn 100 mét. Keng! Kiếm quang kim sắc oanh kích Phúc Hải lệnh kỳ, phát ra một âm thanh va chạm của sắt thép. Phúc Hải lệnh kỳ đột ngột run lên, nước biển vừa rồi bị cuốn lên đã rớt xuống lần nữa. Phúc Hải lệnh kỳ nhanh chóng hóa thành một dải ánh sáng màu xanh lam, trực tiếp cuốn về phía Diệp Chân. Muốn ở trước mặt ta mang tên này đi, ngươi nằm mơ đi. Kim Hồng Long Vương gầm lên một tiếng. Kiếm quang kim sắc trước ngực hắn run lên bần bật sau đó, biến thành kiếm quang màu đỏ ánh kim. Đây chính là bản sự giữ nhà của Kim Hồng Long Vương, cũng là bản sự làm nên tên tuổi của hắn, Kim Hồng Kiếm Quang. Khi Kim Hồng Kiếm Quang vừa xuất hiện, hư không lập tức run rẩy kịch liệt, hàng rào hư không bắt đầu vặn vẹo. Nó như bị kim đâm mà tạo ra từng tầng gợn sóng rồi, như cá bơi lao nhanh về phía Phúc Hải Lệnh Kỳ. Nhưng vào lúc này, mục tiêu của Phúc Hải Lệnh Kỳ lại thay đổi một cách hài kịch hóa. Nó bỗng nhiên chuyển hướng rồi nhanh chóng tăng tốc vọt về phía bốn Bạch Long lệnh sứ, gần Diệp Chân nhất, cuốn lấy bốn người vào trong. Kim Hồng kiếm quang như bóng với hình đâm vào phía trên Phúc Hải lệnh kỳ, thoáng chốc, hai vùng sáng đỏ xanh đan chéo nhau, hừng hực đến cực hạn. Bị kiếm quang khuấy động, Phúc Hải lệnh kỳ bỗng nhiên co duỗi một cái, lúc mở ra thì chỉ còn lại bốn đống thịt nát. Trong nháy mắt bốn Bạch Long lệnh sứ đã đi đời nhà ma. Nhìn thấy một màn này, Diệp Chân lại cười ha hả một cách thoải mái. Đại Thánh, ngươi toàn lực chém giết Kim Hồng Long Vương đi, tám con tép diêu còn lại thì cứ giao cho ta. Bằng sự cố gắng của mình, rốt cuộc thì mưu tính của Diệp Chân cũng đã thành công. Nhìn bốn Bạch Long lệnh sứ biến thành bốn đám thịt nát khiến cho tám Bạch Long lệnh sứ, còn lại vội vàng né tránh, sợ cũng bị Phúc Hải Đại Thánh quấy cho thành thịt nát. Nhìn một màn này, gương mặt già nua của Kim Hồng Long Vương trong chớp mắt biến thành tái nhợt. Trong nháy mắt làm cho bốn Bạch Long lệnh sứ, tu vi cao tuyệt toàn lực để phòng thành thịt nát. Lấy tu vi Phúc Hải Đại Thánh cũng làm không được. Phúc Hải Đại Thánh, sở dĩ có thể làm là tính toán kỹ mượn lực một kích kia của hắn, trong nháy mắt xử lý bốn Bạch Long lệnh sứ. Việc này khiến Kim Hồng, Long Vương ý thức được, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó ngăn cản được Phúc Hải Đại Thánh, cho còn lại 8 tên Bạch Long lệnh sứ, tranh thủ đến đầy đủ thời gian bắt sống Trịnh Phù Vân. Chỉ cần 8 Bạch Long lệnh sứ có thể bắt giữ mục tiêu, hắn và 8 Bạch Long lệnh sứ hợp binh một chỗ, một người Phúc Hải Đại Thánh cũng không làm gì được hắn. Các ngươi an tâm đối phó kẻ này, Phúc Hải Đại Thánh cứ giao cho lão phu tới đối phó. Các ngươi tám đối với một tiểu tử như thế, không vấn đề chứ? Kim Hồng Long Vương quát lên. Long Vương yên tâm. Tám Bạch Long lệnh sứ đồng thời quát lớn. Nhớ kỹ, phải còn sống. năm chữ ra khỏi miệng, một loại khí tức khủng bố khó mà hình dung được đột ngột từ trên thân Kim Hồng Long Vương tản ra, một đạo lại một đạo kim sắc kiếm quang thật nhỏ xuất hiện từ ngoài thân hắn. Một hơi thời gian đã có gần vạn đạo thật nhỏ kim sắc kiếm quang lơ lửng ở quanh người Kim Hồng Long Vương, mà ở trong cảm ứng của Diệp Chân, lúc này bản nhân Kim Hồng Long Vương cũng đã hóa thành một thanh kiếm. Không, hẳn là thống soái thống ngự vạn kiếm, kiếm khí trùng thiên triệt địa. Những kim sắc kiếm quang này vừa ra, vân khí phương viên trong vòng 10 dặm đều đã bị kiếm khí bắn thủng xua tan. Phía dưới biển cả tựa như đang không ngừng hạ mưa tên, kiếm khí suy suy vào nước, âm thanh vang lên không ngừng. Toàn bộ mặt biển bị kiếm khí này một kích giống như sôi trào. Phúc Hải Đại Thánh, nếu ngươi đã muốn khai chiến với Long Minh chúng ta, vậy Lão Phu sẽ đại biểu cho Long Minh tiếp nhận. Chỉ là ngươi cũng đừng hối hận. Lúc nói lời này, thần sắc Kim Hồng Long Vương vô cùng nghiêm túc. Đánh rắm. Đây là Long Minh các ngươi muốn khai chiến với Thiên Dực đảo chúng ta. Thấy rõ ràng tên tiểu tử trước mắt này, có ấn ký bản thánh bản nguyên trên trán đó chính là thân quân Phúc Hải vệ của bản thánh, nhưng mà phạm tội nên bản thánh muốn bắt về. Vì sao ngươi lại ngăn ta? Khai chiến việc này có quan hệ thực sự trọng đại, đã chính là Phúc Hải Đại Thánh, cũng không dám cho người mượn cớ. Người này tên Trịnh Phù Vân, chính là người mà Minh chủ Long Minh, chúng ta tự mình hạ lệnh truy nã ở chín vực tử hải, không ngờ lại thành thân quân ngươi, xem ra Thiên Dực đảo các ngươi còn thiếu một lời giải thích cho Long Minh chúng ta. Kim Hồng Long Vương lạnh lùng quát. Kim Hồng Long Vương nói mấy câu đã làm cho Phúc Hải Đại Thánh, không biết nên làm sao nói tiếp lời. Dứt khoát, Phúc Hải Đại Thánh quyết định chắc chắn giận dữ mắng. Giải thích tổ tông ngươi. Dù sao tiểu tử này là người Thiên Dực đảo chúng ta, xử trí hắn, chỉ có thể do Thiên Dực đảo chúng ta xử trí. Các ngươi dám đoạt hắn, đó chính là khai chiến. Nếu như các ngươi đã muốn khai chiến, vậy đánh đi, Thiên Dực đảo chúng ta xưa nay chưa từng sợ ai. Trong tiếng kêu chói tai, quang hoa của Phúc Hải lệnh kỳ bùng lên, đột ngột chăn đệm nằm, dưới đất trời lấp mặt đất quét sạch hướng về phía Kim Hồng Long Vương. Những nơi Phúc Hải lệnh kỳ đi qua nước biển phía dưới giống như nhận lấy tác động vô hình, không ngờ cũng lăng không bay lên, tụ về phía Phúc Hải lệnh kỳ. Thời gian một nháy mắt, nước biển trong phương viên mấy chục dặm vì đó mà không còn, lộ ra thế giới đáy biển thường nhân khó gặp, nhưng mà, chỉ lộ ra một khắc đã nhanh chóng bị nước biển bốn phương tám hướng vọt tới lấp kín. Nhưng làm cho người ta rung động là mặt biển lại thấp một mảng lớn. Nhưng kinh khủng nhất đó là những nước biển bị Phúc Hải lệnh kỳ ảnh hưởng trên bay về phía bầu trời, Phúc Hải lệnh kỳ lấp lóe mấy lần, nước biển phương viên kia cao mấy chục dặm đạt ngàn mét, trong nháy mắt đã bị áp xúc mấy chục hơn trăm lần, biến thành một mặt hải kỳ phương viên dày cao tới hơn một mét. Nhưng hải kỳ này lại tản ra ba động cực kỳ khủng bố, những nơi nó đi qua không chỉ có không khí bị áp xúc phát ra âm thanh chi chi, mà nước biển phía dưới cũng dưới áp lực kinh khủng kia lưu lại một đạo ấn ký cực kỳ thâm hậu. Phúc Hải, đây chính là thiên phú thần thông của ngươi hay sao? Ha ha, đến hay lắm. Kim Hồng Long Vương cười một tiếng dài, hai mắt đột ngột lồi ra, cũng không thấy làm thế nào chỉ tiện tay vung lên. Quanh người ngưng tụ hơn vạn đạo kim sắc kiếm quang đồng loạt đánh phía Phúc Hải, lệnh kỳ cùng hải kỳ kia. Trong nháy mắt tiếp theo, hai tay Kim Hồng Long Vương như điên cuồng vung lên không ngừng, một đợt lại một đợt kim sắc kiếm quang nhanh chóng dày đặc đánh tới. Mấy vạn đạo kim sắc kiếm quang bay qua trên bầu trời, già vân tế nhật càng thêm kỳ dị chính là dưới ánh mặt trời. Không ngờ mấy vạn đạo kim sắc kiếm quang này lại phản xạ ra quang hoa đủ mọi màu sắc. Ở trên bầu trời, một đạo kiếm quang giống như cầu vồng. Cùng một giây, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng mà lại đột ngột bay ra trước ngực Kim Hồng Long Vương. Đây là một đạo linh kiếm kim sắc. Những nơi linh kiếm đi qua, tất cả kim sắc kiếm quang kiếm cương lần nữa bùng lên. Suy suy tiếng xe gió vang lên không ngừng. Hải kỳ của Phúc Hải Đại Thánh lập tức vỡ vụn. Nhưng mặt, Phúc Hải lệnh kỳ kia phô thiên cái địa hướng xuống một quyền, mấy vạn đạo kiếm quang lập tức đồng thời biến mất. Không, nói đúng hơn là lúc Phúc Hải lệnh kỳ khép lại, đạo kim sắc linh kiếm đột ngột nổ bắn ra, quay lại, lại mấy vạn kiếm quang bắn ra, đánh về phía Phúc Hải Đại Thánh. Một trận chiến kinh khủng cực kỳ hiếm thấy cứ triển khai. Đáng tiếc, lúc này Diệp Chân lại vô duyên quan chiến, mỗi một khắc Diệp Chân đều phải có hơn thời khắc sinh tử. Tám vương giả khai phủ cảnh ngũ đến lục trọng vây công, trong chớp mắt đã dồn Diệp Chân đến tuyệt cảnh. Giống, sống chết trước mắt, Diệp Chân đã không còn có bất luận tàng tư gì. Vân Dực Hổ Vương trong ngực và một khôi lỗi thông tí Hỏa Hầu Vương đồng thời bay ra. Vân Dực Hổ Vương vừa bay ra, hai cánh chấn động đã lập tức hóa thành một đạo bạch quang nhào về phía một bạch long lệnh sứ khai phủ cảnh ngũ trọng. Khôi lỗi thông tí Hỏa Hầu Vương cũng bị Diệp Chân trực tiếp ném về hai đạo công kích vô cùng sắc bén của bạch long lệnh sứ. Mượn cơ hội này, tay phải Diệp Chân đánh ra một đạo giống như tấm chắn khôn nguyên thần trưởng, lôi quang châu đột ngột xuất hiện trên chắn, trong thanh âm phích lịch cách cách, một mặt lôi quang thuẫn đột nhiên ngưng tụ thành. Dùng hết thủ đoạn như thế, Diệp Chân mới miễn cưỡng đỡ được đợt công kích thứ nhất của tám Bạch Long lệnh sứ. Cơ hồ là đồng thời, khôi lỗi thông tí hỏa hầu vương vừa bị Diệp Chân ném ra đã bị hai Bạch Long lệnh sứ đánh thành vỡ nát. Nhưng cũng trong chớp mắt này, mượn cơ hội này Diệp Chân tranh thủ đến một chút cơ hội, hai mắt bỗng nhiên chợt trợn, quang hoa màu đỏ đậm giống như Phật quang trụ oanh ra. Luyện hồn thần quang, cẩn thận cái này. Một Bạch Long lệnh sứ khác cất âm thanh nhắc nhở chưa có kịp vang lên đã bị luyện hồn thần quang của Diệp Chân oanh trúng, khí tức quanh người kia đã nhanh chóng tiêu tán, giống như một khúc gỗ rơi xuống hướng mặt biển. Ha ha, Kim Hồng Long Vương, tên Bạch Long lệnh sứ thứ nhất ta đã chém giết. Đại thánh, cùng nhau chiến cho thật tốt. Diệp Chân cất tiếng hô to, làm cho trong lòng Kim Hồng Long Vương đang khổ chiến với Phúc Hải Đại Thánh run lên bần bật, theo bản năng công kích hơi đình trệ. Phúc Hải Đại Thánh lại có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Diệp Chân. Tám Bạch Long lệnh sứ tu vi cao tới khai phủ, cảnh ngũ lục trọng toàn bộ phối hữu trung phẩm linh khí vây công, ngay cả hắn đều cần phải cẩn thận ứng phó, không ngờ Diệp Chân lại có thể nhanh như vậy đã chém giết được một tên. Thật sự khiến Phúc Hải Đại Thánh có chút chấn kinh. Nhưng một trận chiến này quả thật ảnh hưởng đối với Kim Hồng Long Vương lớn lắm. Ở trong Long Minh, Kim Hồng Long Vương thiện công, công kích cực kỳ sắc bén, nhất là dưới trạng thái Kim Hồng Long Vương đoạt công cho dù hai cửu vực Long Vương, vây công thì trong thời gian ngắn cũng không bắt được hắn. Trạng thái hiện tại của Kim Hồng Long Vương chính là như thế. Dùng vô cùng vô tận công kích cực kỳ sắc bén đến ngăn chặn Phúc Hải Đại Thánh. Phúc Hải Đại Thánh đã là cường giả nhập đạo cảnh, nhưng trong lúc nhất thời Phúc Hải Đại Thánh cũng không làm gì được Kim Hồng Long Vương. Nhưng vấn đề là một khi loại tiết tấu công kích này của Kim Hồng Long Vương xảy ra vấn đề, đừng nói bị đánh gãy, cho dù hơi chút đình trệ, cũng sẽ nghênh đón phản kích bén nhọn nhất của Phúc Hải Đại Thánh. Đừng nói tiếp tục áp chế Phúc Hải Đại Thánh, cho dù tính mệnh đều gặp nguy hiểm. Dù sao, Kim Hồng Long Vương chỉ thiện công mà thôi. Lúc này xuất hiện một tia đình trệ, mặc dù chỉ một tia không có ý nghĩa, nhưng lại đã mang đến cho Kim Hồng Long Vương nguy cơ cực kỳ chí mạng. Phúc Hải Đại Thánh đột ngột cười lạnh, lam sắc quang hoa của Phúc Hải lệnh kỳ cũng ở trong nháy mắt này mà bùng lên đến cực hạn. Phốc, một tia huyết dịch màu vàng kim nhạt ẩn chứa vô số linh khí đột ngột từ trong miệng Kim Hồng Long Vương cuồng phún mà ra. Đây là một ngụm bản nguyên tinh huyết, mỗi một đạo tơ máu đều vô cùng tinh chuẩn rơi vào phía trên một đạo kim sắc kiếm quang trước người. Thoáng chốc, cả bị miệng bản nguyên tinh huyết này nhiễm hơn ngàn đạo kim hồng kiếm quang, kiếm cương đột ngột bùng lên gấp 10 lần. Kiếm cương kinh người tràn ra, ngay cả Phúc Hải Đại Thánh cũng vì đó mà biến sắc. Vốn dĩ phản công đình chỉ như vậy, đổi thành toàn lực ứng đối một kích này. Đồng thời, khí tức của Kim Hồng Long Vương thoáng yếu đi nhiều, đây là hậu quả cuồng phún một ngụm bản nguyên tinh huyết. Không có cách, nếu như đã mất đi tiên cơ này, Kim Hồng Long Vương có khả năng sẽ rơi đầu, chỉ có thể dùng bản nguyên tinh huyết để bù. Mặc dù bản nguyên tinh huyết cực kỳ chân quý, nhưng đã đến trình độ như Kim Hồng Long Vương, chỉ cần miễn còn sống trở về sẽ có thiên tài địa bảo bù lại. Cùng một giây, Diệp Chân hy sinh một thông tí hỏa hầu vương, khôi lỗi đổi lấy cơ hội chém giết một Bạch Long lệnh sứ, lần nữa lâm vào trong nguy cơ chí mạng. Sáu Bạch Long lệnh sứ điên cuồng thúc giục kéo Hắc Long linh tiên, sáu hư ảnh Hắc Long gầm thét trên bầu trời, vây công hướng về phía Diệp Chân. Ầm ầm, tiếng sét đánh vang lên, lôi quang châu trên đỉnh đầu Diệp Chân đột ngột hiện lên dạng xòe ô, phóng xạ ra vô số lôi quang bao vây Diệp Chân, giống như một đạo bôn lôi bắn về phía phương xa, trong chớp mắt thoát ra sáu đạo hư ảnh Hắc Long. Lôi xà thiểm. Cái lôi xà thiểm chính là tuyệt kỹ của bôn lôi Long Vương, rất nhiều Bạch Long lệnh sứ đều gặp. Vừa rồi thấy trên đỉnh đầu Diệp Chân hiện ra lôi quang châu, thi triển ra tuyệt kỹ lôi quang thuẫn, mấy Bạch Long lệnh sứ này còn để ý, bây giờ nhìn Diệp Chân thi triển ra lôi xà thiểm giống nhau như đúc với bôn lôi Long Vương, nhất là hạt châu kia, quá giống. Một Bạch Long lệnh sứ vô ý thức kinh hô một câu, mau nhìn, lôi quang châu. Không ngờ trên đỉnh đầu tiểu tử kia lại lơ lửng lôi quang châu của bôn lôi Long Vương. Thoáng chốc thân hình Phúc Hải Long Vương và Kim Hồng Long Vương đồng thời kịch chấn, thậm chí cả hai đều theo bản năng quay đầu nhìn về phía đỉnh đầu Diệp Chân. Ngay lúc Kim Hồng Long Vương theo bản năng quay đầu nhìn về phía phương hướng Diệp Chân đang bỏ chạy, khóe miệng lại đột ngột hiện lên một tia đau thương. Không vì gì khác, tin tức lôi quang châu này làm cho hắn lần nữa phân thần. Mặc dù Kim Hồng Long Vương phản ứng cực nhanh, nhưng một khắc phân thần này lại ảnh hưởng đến kiếm thế liên miên bất tuyệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mà lại nói, luận về trình độ, so với vừa nãy bởi vì Diệp Chân bị tám Bạch Long lệnh sứ vây công không ngờ lại trước tiên có thể chém giết một người, lúc đó làm cho kiếm thế của hắn có chỗ đình trệ còn lợi hại hơn. Thật ra ngay vừa khi bị lời nói của Diệp Chân ảnh hưởng, Kim Hồng Long Vương đã âm thầm cảnh cáo mình, vào thời khắc sống chết này, nhất định lại không nhưng phân thần. Cho dù mấy Bạch Long lệnh sứ kia chết hết, kiếm thế hắn nơi này cũng không thể có bất kỳ đình trệ gì. Bằng không, hắn có khả năng vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình. Nhưng hạ lạc của Lôi Quang Châu cũng tức là Bôn Lôi Long Vương lại quá quan trọng, chợt nghe xong sẽ không tự chủ được nhìn sang, chính một khắc phân thần này. Sắc mặt đau thương, thời khắc thần sắc Kim Hồng Long Vương mãnh liệt, há mồm cuồng phún ba ngụm bản nguyên tinh huyết, thoáng chốc, trong hư không kiếm quang như hồng, giữa cả thiên địa giống như bị kim sắc kiếm quang bao trùm trong đó. Trận thế này, ngay cả Phúc Hải Đại Thánh cũng không thể không cẩn thận đối phó, hai tay nâng lên, vô số nước biển đột ngột nghịch không bay lên, trong chốc lát công phu đã ngưng tụ ra thủy thuẫn vô cùng nặng nề to lớn. Kim Hồng, bản thánh rất ngạc nhiên, ngươi còn có bao nhiêu bản nguyên tinh huyết để có thể phun? Ngươi đến giờ đã phun liên tiếp 4 ngụm bản nguyên tinh huyết, tu vi của ngươi sợ là đã từ khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong rơi xuống đến khai phủ cảnh cửu trọng trung kỳ rồi phải không? Phúc Hải Đại Thánh cười lạnh, đồng thời lại nhìn lướt qua vị trí lôi quang lấp lóe của Diệp Chân. Vốn dĩ Kim Hồng Long Vương dựa vào dị bảo trong tay, hắn muốn chiến thắng Kim Hồng Long Vương này, cho dù hắn là cường giả nhập đạo cảnh cũng phải 2 canh giờ sau. Dưới kiếm quang của Kim Hồng Long Vương giáng chống đỡ 2 canh giờ, đợi Kim Hồng Long Vương mất đi nhuệ khí, hắn sẽ có thể nhẹ nhõm chém giết đối phương. Để hắn ngoài ý muốn chính là, Diệp Chân hành động để Kim Hồng Long Vương đã liên tục phạm sai lầm. Chiếu bộ dáng hiện tại này, có lẽ không dùng đến nửa canh giờ là, hắn có thể đủ giải quyết xong Kim Hồng Long Vương. Yên tâm. Trước khi giết chết ngươi, bản nguyên tinh huyết của lão phu sẽ không hao hết. Thái độ của Kim Hồng Long Vương cực kỳ cường ngạnh. Nhưng Kim Hồng Long Vương thì lại vô cùng rõ ràng việc kia không có khả năng. Nếu như Thiên Dực Tam Thánh có thể dễ giết như vậy thì Long Minh đã sớm động thủ. Hắn hiện tại kỳ vọng duy nhất chính là, còn lại 7 Bạch Long Lệnh Sứ kia nhanh bắt được Trịnh Phủ Vân. Đến lúc đó, dù chỉ cần còn 1-2 Bạch Long Lệnh Sứ, giúp đỡ hắn thì hắn cũng có thể nhẹ nhõm đánh lui Phúc Hải Đại Thánh. Hoặc lại đến thêm 1 đội Bạch Long Lệnh Sứ hoặc Cửu Vực Long Vương, nhìn thấy Long Hồn báo động của Bôn Lôi Long Vương, thế nên việc vui kia nhưng lại lớn lắm. Nhưng Kim Hồng Long Vương vô cùng rõ ràng, việc đó rất không có khả năng. Vì lùng bắt Trịnh Phủ Vân, cao thủ Long Minh toàn bộ đều phân công ra ngoài, nhưng nếu xét trên hải vực rộng lớn vô biên này lại vô cùng có hạn, làm sao có thể toàn bộ tập trung đến cùng một vùng biển này cơ chứ? Có đúng không? Vậy bản thánh sẽ rửa mắt mà đợi. Bên này hai người đánh đến quên cả trời đất, bên kia Diệp Chân còn sót lại 7 Bạch Long Lệnh Sứ, ngoại trừ 1 người tiểu miêu dây dưa kéo lại ra, thì còn 6 người khác lại có chút mắt trợn tròn. Sau khi Diệp Chân hóa thành 1 đạo lôi quang chống lại ngự sử linh khí Hắc Long Tiên, vây quanh bọn hắn, đầu vai Diệp Chân nhoáng lên một cái không, ngờ lại một hóa thành 5 người. Xuất hiện 5 huyễn ảnh phân thân giống nhau như đúc. Đương nhiên, lấy kinh nghiệm chiến đấu của những Bạch Long Lệnh Sứ này, cũng đã từng gặp qua rất nhiều huyễn ảnh phân thân. Diệp Chân có huyễn ảnh phân thân vừa xuất hiện. 6 người của mỗi người thôi động ra lực lượng thần hồn bí thuật khác biệt của mỗi người tựa như thủy triều đánh ra. Ý đồ lấy lực lượng thần hồn phân biệt ra chân thân Diệp Chân. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, 6 người đồng thời lắc đầu, sau đó đều trợn tròn mắt. Không ngờ lại phân không ra. Nhưng phản ứng của 6 người này cũng cực nhanh, nếu Diệp Chân này có phân thân chi thuật cao minh. Như vậy phá hư huyễn ảnh phân thân sẽ phải dùng phương pháp ngu ngốc nhất. Đánh vỡ. Nhưng muốn mạng là Kim Hồng Long Vương mệnh lệnh cho bọn hắn, đó chính là phải bắt sống Diệp Chân. Lỡ như giết chết phải làm sao bây giờ? Cho nên, 6 người cho dù động thủ cũng không dám buông ra toàn lực. Mặc dù 6 người biết Trịnh Phù Vân này có chiến lực rất mạnh, giảm bớt cường độ có hạn, nhưng trong chiến đấu sinh tử này, loại hành vi sợ ném chuột vỡ bình này quả thực vô cùng ngu xuẩn. Nhất là khi 6 người bọn hắn phân biệt đánh về hướng 5 Diệp Chân đột nhiên xuất hiện. Hắc Long Linh Tiên, trước mặt 1 người uy lực có chỗ yếu bớt đột nhiên nổ tung thành 1 ánh lửa. Ở đây là chân thân. Tu vi của tên này chỉ có khai phủ cảnh ngũ trọng Bạch Long Lệnh Sứ đồng thời kinh hô. Ầm ầm. Lôi quang châu trên đỉnh đầu Diệp Chân thoát ra 1 đạo lôi xả quang hoa, cơ hồ là đồng thời, tên Bạch Long Lệnh Sứ phát hiện Diệp Chân phát ra 1 tiếng hét thảm. Quanh người phả ra khói xanh từ trên bầu trời rơi về phía mặt biển. Cũng may cho hắn, nếu không phải khi Diệp Chân thi triển luyện hồn thần quang không cách nào chia tay, không cách nào cùng lúc thi triển luyện hồn thần quang, và thần thông bí thuật lúc này hắn đã là 1 người chết. Nhưng lúc này bộ dáng của tên Bạch Long Lệnh Sứ này cũng vô cùng thảm, chỉ vừa thụ thương, vừa rồi rơi xuống dưới cùng 100 mét, cỗ tê liệt kình truyền khắp toàn thân kia thoáng qua 1 cái, linh lực hiện ra quanh người lại lần nữa phóng lên tận trời. Một màn này làm cho mặt mấy Bạch Long Lệnh Sứ khác thoáng thở dài một hơi. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, 1 đạo kiếm quang màu băng lam to lớn đột ngột phá biển mà qua. Màu kiếm quang băng lam đi qua những nơi nào nước biển tẫn dài đều bị băng phong. Kiếm quang to lớn trực tiếp bay qua cổ của tên Bạch Long Lệnh Sứ này. Nơi đó trùng hợp chính là yếu hại Hắc Long Linh Giáp của bọn hắn không cách nào bảo vệ. Phốc! hộ thể linh giáp vừa dâng lên vô cùng yếu ớt cùng da thịt hắn, đồng thời bị xé mở, sau đó trong chớp mắt lại bị lực lượng hàn băng băng phong. Phanh phanh hai âm thanh thi thể rơi vào biển trực tiếp dọa mặt năm bạch long lệnh sứ, khác sợ đến ngây người. Yêu nữ phương nào lại dám giết người long minh chúng ta, chán sống. Một bạch long lệnh sứ giống giận. Trùng hợp vào lúc này, tiên thiên thần hồn của bạch long lệnh sứ vừa bị chém giết kia ở dưới tiên thiên, hồn quang bảo vệ vừa rồi từ trong biển rộng bay ra. Nửa đường giết ra Liêu Phi Bạch nhìn cũng không nhìn, lăng lệ kiếm cương bổ ra, tiện tay một kiếm đã vô cùng bá khí, dùng kiếm cương vọt thẳng đánh nát tiên thiên thần hồn này. Nơi xa, Kim Hồng Long Vương đang ác chiến với Phúc Hải Đại Thánh, được nghe lại có một bạch long lệnh sứ bị giết, trong lòng vô cùng cả kinh, còn may hắn phản ứng kịp thời nên đã lập tức có thể khống chế được kiếm thế. Bằng không, hắn không thể nói trước lại phải cuồng phún một ngụm bản nguyên tinh huyết. Giáo tập, đến hay lắm. Tán thưởng xong, Diệp Chân hướng về phía Liêu Phi Bạch đưa ra một ánh mắt. Lúc còn ở Hắc Long vực, hai người Diệp Chân và Liêu Phi Bạch vô số lần so chiêu, ở trong đoạn thời gian kia khi Diệp Chân ngã lòng nhất, hai người gần như là mỗi ngày đều chiến đấu, trong chiến đấu bồi dưỡng ra được sự ăn ý, đơn giản không cách nào hình dung. Diệp Chân chỉ cần dùng một ánh mắt, thì Liêu Phi Bạch đã có thể hiểu ý tứ của hắn. Thân hình phóng lên tận trời, nhìn cũng không nhìn, lại một đạo hàn băng kiếm cương vô cùng lăng lệ nghiêng bổ ra. Nhưng mà lần này hàn băng kiếm quang đánh đến lại ở không trung. Một bạch long lệnh sứ gần đấy cách hàn băng kiếm cương này cũng chỉ vài thước. Cơ hồ là khi vung ra, lôi quang châu trên trán Diệp Chân lần nữa phóng xuất. Lần này là hai đạo lôi quang, một đạo là lôi xà oanh, một đạo là kinh hồn thiên lôi. Được hậu thiên linh bảo lôi quang châu, tăng cường oanh ra lôi xà oanh và kinh hồn thiên lôi. Trong chớp mắt xé toang hộ thể chiến giáp của tên bạch long lệnh sứ kia, linh giáp bảo quang. Lôi quang kinh khủng giống như khuynh tiết oanh đến trên người tên khai phủ, cảnh lục trọng bạch long lệnh sứ. Thoáng chốc, trên dưới quanh người tên bạch long lệnh sứ đã không nhịn được run rẩy lên, thân hình không bị khống chế rơi xuống phía dưới. Chỉ rớt xuống vài mét, hàn băng kiếm, quang kinh khủng chợt lóe lên. Nhục thân của tên bạch long lệnh sứ bị phân thành hai nửa, hóa thành hai đống băng cứng rơi xuống biển. Lão mã, con mắt năm bạch long lệnh sứ còn sót lại lập tức đỏ, trong đó bốn bạch long lệnh sứ vây chiến Diệp Chân. Từng người lực lượng thần hồn giống như hồng thủy khuynh tiết mà ra, vốn dĩ hắc long linh tiên, đánh về phía Diệp Chân chỉ phát huy tám thành uy lực lại lập tức lóe sáng, đến cực hạn. Lôi quang thuẫn cấp tốc ngưng tụ ra ở trước người Diệp Chân, âm thanh thần lội lại vang lên lần nữa, lôi xà quang hoa bay qua, Diệp Chân lần nữa chui ra khỏi vòng vây của bốn người. Nhưng mà lần này lại bị một món trong hắc long linh tiên đó quét cho một chút, may mà huyền hỏa chiến giáp của Diệp Chân có lực phòng thủ vô cùng lợi hại. Lại có trung phẩm linh giáp ô tàm linh ti giáp ngăn lại đại bộ phận uy lực, Diệp Chân chỉ phun ra một ngụm máu tươi, thật sự cũng không xảy ra chuyện gì. Bốn bạch long lệnh sứ lướt nhau, sau đó bất đắc dĩ, một bạch long lệnh sứ khai phủ cảnh lục trọng một mình bay ra, nghênh đón Liêu Phi Bạch xông ra từ mặt biển. Yêu nữ này tu vi chỉ có vương giả khai phủ cảnh tam trọng, từ đáy biển xuất hiện đến bây giờ còn chưa đủ thời gian năm hơi, mà đã khiến hai bạch long lệnh sứ mất mạng, bọn hắn tuyệt đối không thể coi thường, không thể không phái ra một người đi ứng đối. Chỉ lưu lại ba người đối phó ta, các ngươi có phải đã quá đề cao mình hay không? Cười lạnh một tiếng, lôi quang châu đỉnh đầu Diệp Chân quang hoa lóe lên, Diệp Chân hóa thành một đạo lôi xả quang hoa, dù đãng xung quanh. Ba bạch long lệnh sứ đối phó Diệp Chân tu vi đúng là không tệ, chiến lực cũng mạnh, nhưng mượn nhờ lôi quang châu thi triển ra lôi xả thiểm, ở trong cự ly ngắn, tốc độ đuổi sát tốc độ vương giả khai phủ cảnh cửu trọng. Mặc dù Diệp Chân không thoát khỏi bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng đuổi không kịp Diệp Chân. Nhưng muốn mạng chính là tu vi cường đại thần hồn Diệp Chân đã chú định Diệp Chân, ở trong quá trình thả diều này, không chỉ an phận thi triển lôi xà thiểm, một đạo lôi xà thiểm oanh ra, còn có từng đạo kinh hồn thiên lôi. Đơn độc một đạo kinh hồn thiên lôi, đối với trước người Diệp Chân bất luận một bạch long lệnh sứ nào, nhất là, ở dưới tình huống bọn hắn toàn lực phòng bị kia đều không tạo được quá nhiều tổn thương, cao nữa là tạo thành một chút thời gian tê liệt cực kỳ ngắn ngủi cho bọn hắn, nhưng cũng không có tác dụng gì. Nhưng khi từng đạo kinh hồn thiên lôi này đánh vào trên người hai bạch long lệnh sứ đang toàn lực chém giết với Liêu Phi Bạch và Tiểu Miêu Vân Dực Hổ Vương, việc đó chính là ác mộng. Chỉ bị một kinh hồn thiên lôi quấy rối, Liêu Phi Bạch chỉ bằng lấy uy lực kinh người hàn băng kiếm quang đả thương nặng đối thủ của mình. Nhiều lần, đỉnh đầu bạch long lệnh sứ vừa rồi bị trọng thương lại nổ vang một kinh hồn thiên lôi, mà Tiểu Miêu càng trực tiếp dựa vào Diệp Chân một kinh hồn thiên lôi trợ giúp đã có thể thành công đập nát đầu bạch long lệnh sứ cùng nó chiến đấu nãy giờ. Thoáng chốc, ba bạch long lệnh sứ bao vây tấn công Diệp Chân, nhìn thấy Liêu Phi Bạch và Vân Dực Hổ Vương, sắc mặt ai cũng đều trở nên thảm biến. 15 hơi thở sau, thân hình Diệp Chân như thiểm điện cầm lấy 12 mặc hắc long lệnh kỳ trong tay, tầng tầng lớp lớp phong cấm lập tức rơi xuống. Cùng một giây, ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía Phúc Hải Đại Thánh và Kim Hồng Long Vương đang đại chiến. Đại Thánh, ngươi cũng quá chậm rồi, tám tạp toái, ta đã xử lý, làm sao ngươi còn ở nơi này lề mề, có muốn ta giúp ngươi một chút hay không? Diệp Chân hướng về phía Phúc Hải Đại Thánh và Kim Hồng Long Vương đang đại chiến quát, vừa giống vừa chậc chậc tán thưởng. Không thể không nói, trận chiến đấu của hai người này đánh thật sự kinh thiên động địa, mà dùng từ nói không nên lời để hình dung thì chính xác hơn, nhìn trên mặt biển nổi đầy thi thể yêu thú đã chứng minh rõ rất. Dư ba chiến đấu của hai người không ngờ lại làm cho yêu thú, trong vòng phương viên trăm dặm hải vực đều gặp tội lớn, tử thương hơn phân nửa, nguyên bản nước biển xanh mênh mang, lúc này đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Đối phó một Kim Hồng Long Vương, bản thánh không cần dùng ngươi hỗ trợ. Phúc Hải Đại Thánh hừ lạnh một câu, nhưng lúc ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân lại nháy một chút. Ngay lúc đó, Kim Hồng Long Vương lại lần nữa cuồng phún ra một ngụm bản nguyên tinh huyết màu vàng kim nhạt. Trong lúc đó nghe nói đối phó tám bạch long lệnh sứ bị Diệp Chân xử lý, dù chuẩn bị tâm lý vẫn không nhịn được khiếp sợ. Cuối cùng, điểm ấy tâm tình chập chờn vẫn ảnh hưởng tới tần suất công kích của hắn. Chút ảnh hưởng ấy lúc bình thường hoặc đối chiến võ giả khác, có lẽ không có ý nghĩa, nhưng đối mặt với cường giả nhập đạo cảnh như Phúc Hải Đại Thánh, thì chính là nguy cơ chí mạng, hắn nhất định phải đền bù. Trong chốc lát, khí tức của Kim Hồng Long Vương đột ngột chấn động kịch liệt, một ngụm bản nguyên tinh huyết phun ra, làm cho tu vi Kim Hồng Long Vương triệt để rơi xuống đến khai phủ cảnh cửu trọng trung kỳ. Nếu lại đến thêm mấy ngụm như thế nữa chỉ sợ tu vi sẽ rơi xuống đến khai phủ cảnh bát trọng. Đương nhiên, Diệp Chân biết đó là không có khả năng, bởi vì Kim Hồng Long Vương đã không có cơ hội. Họ Trịnh, ngươi chờ minh chủ tới, nhất định sẽ chém ngươi thiên đao vạn phá, luyện hồn rút phách, làm cho ngươi nhận hết cực hình nhân gian mà chết. Kim Hồng Long Vương giận dữ chửi mắng. Đáng tiếc, thời gian dài như vậy đều không thấy người minh chủ các ngươi kia tới. Ai, ngươi nói có phải lão quỷ giải thiên hà kia đã chết ở một nơi nào đó rồi hay không? Diệp Chân cố ý nói, muốn phân tán lực chú ý của Kim Hồng Long Vương. Trò cười, minh chủ công tham tạo hóa, làm sao có thể? Muốn phân tán lực chú ý của lão phu, ngươi coi lão phu là ngày đầu tiên xuất đạo, ngươi nằm mơ đi. Kim Hồng Long Vương cười lạnh. Trong lúc cười lạnh, kiếm thế của hắn không ngờ lại không hề yếu. Mấy vạn đạo kiếm quang của Kim Hồng còn quang hoa đại thịnh, lại bức Phúc Hải Đại Thánh lui mấy phần, không chút nào chịu ảnh hưởng những gì Diệp Chân đã nói. Trong lúc nhất thời, kiếm quang như hồng, phúc thiên lấp mặt đất, danh tiếng Kim Hồng Long Vương cũng không phải để không. Ách, ánh mắt Diệp Chân đột nhiên khẽ động, quang hoa lôi quang châu trên đỉnh đầu bùng lên, một đạo lôi xả quang hoa đánh về phía Kim Hồng Long Vương. Kim Hồng Long Vương cười lạnh một tiếng, phía sau dày đặc kim sắc kiếm quang lập tức khẽ động, trong chốc lát, lôi xả oanh do Diệp Chân tạo ra đã bị đánh vỡ nát. Nhưng vấn đề là, lôi quang trên trán châu Diệp Chân lấp lóe không ngừng. Một đạo tiếp một đạo lôi xả oanh đánh về phía Kim Hồng Long Vương. Đồng thời, ánh lửa lấp lóe trên đầu ngón tay Diệp Chân. Từng ba trận huyền hỏa toàn từ đầu ngón tay Diệp Chân ngưng ra, trong chớp mắt xoay tròn lấy rít lên lấy đánh phía Kim Hồng Long Vương. Chỗ chết người nhất chính là mỗi một khắc đỉnh đầu Diệp Chân đều sẽ oanh ra một lôi xả oanh, đầu ngón tay sẽ bay ra hai ba trận huyền hỏa toàn, ba đạo công kích cường hãn trong cùng một giây oanh ra, như hai ba võ giả đồng thời đang oanh kích Kim Hồng Long Vương. Từng cơn sóng liên tiếp. Chỗ chết người nhất chính là uy lực những công kích này Diệp Chân có chút không tầm thường. Nếu võ giả chú mạch cảnh công kích, Kim Hồng Long Vương nhìn cũng sẽ không nhìn một chút, những công kích này oanh ở trên người hắn, hộ thể linh giáp của hắn trên ngay cả một tia gợn sóng cũng sẽ không sinh ra. Nhưng Diệp Chân công kích, cho dù lôi xả oanh hay ba trận huyền hỏa toàn đều làm cho hắn kiêng dè không thôi. Chỉ cần hắn trúng một chiêu, không chỉ có ngay lập tức sẽ cắt ngang thế công của hắn, sẽ hay làm cho hắn bị thương. Huống chi lúc này phía trước còn có một Phúc Hải Đại Thánh, Kim Hồng Long Vương lập tức một đầu so hai lớn, không thể không phân tâm nhị dụng, phân ra một bộ phận tinh lực để ngăn cản Diệp Chân công kích. Kiếm thế nhằm vào Phúc Hải Đại Thánh yếu một chút, thoáng chốc, Phúc Hải lệnh kỳ của Phúc Hải Đại Thánh lập tức quang hoa đại thịnh, cơ hồ là một trong chốc lát, Kim Hồng Long Vương lâm vào thế yếu, Phúc Hải Đại Thánh từng bước ép sát, dù cho Kim Hồng Long Vương liên tục phun bản nguyên tinh huyết, cũng không có tác dụng. Ha ha! Khá lắm, cứ oanh như vậy, dùng sức oanh lão gia hỏa này cho ta, chỉ cần tiếp tục kéo dài như vậy, không ngoài 30 hơi thở, lão phu nhất định có thể chém hắn. Phúc Hải Đại Thánh cười to. Thần sắc Kim Hồng Long Vương lại trở nên vô cùng phẫn hận. Phúc Hải, ngươi tốt xấu cũng một trong tam thánh của Thiên Dực Đảo, ngươi không phải nói không cho hắn xuất thủ sao? Sao có thể nói không giữ lời? Kim Hồng, không ngờ, trên đời này thật là có người ngây thơ như ngươi. Ngươi lớn như vậy, toàn sống đến thân chó rồi à? Hôm nay không phải ngươi chết thì ta vong, có người xuất thủ, vì sao ta không vui? Chờ giết ngươi, ngày sau có người hỏi còn không phải do ta nói, huống hồ, cho dù có người hỗ trợ, như vậy có vấn đề sao? Phúc Hải Đại Thánh cười nhạo. Một gương mặt mo của Kim Hồng Long Vương đột ngột đỏ lên, quả thực vừa thẹn vừa giận, dưới tình hình khẩn cấp không ngờ lại hỏi câu hỏi không có trình độ bực này, trái lại làm cho Phúc Hải Đại Thánh nhục nhã một trận, sao hắn lại không giận? Cho dù ngươi giết ta, ngày khác, Long Vương nhất định phải trấn sát yêu nghiệt như ngươi. Kim Hồng Long Vương ngửa mặt lên trời gào to, trong lúc giống to, một bình ngọc từ trong chữ vật giới chỉ bay ra, ngay cả bình cũng trực tiếp bị Kim Hồng Long Vương hút vào trong miệng. Thoáng chốc, khí tức quanh người Kim Hồng Long Vương đột ngột biến thành vô cùng bá khí, khuôn mặt và cả người đều biến thành màu vàng kim nhạt, đồng thời kim sắc kiếm khí, thậm chí không bị khống chế từ trong mỗi một lỗ chân lông của Kim Hồng Long Vương phun ra, phá tan y phục toàn thân hắn thành từng mảnh. Từng đạo kim sắc kiếm khí không bị khống chế từ phun ra bao trùm, ngoài thân Kim Hồng Long Vương một tầng kim, sắc kiếm giáp, nhìn qua sát khí vô cùng. Nhưng cho dù như thế, khí tức quanh người Kim Hồng Long Vương vẫn thật nhanh tăng lên. Một khắc này, Diệp Chân có một loại cảm giác, bản nhân Kim Hồng Long Vương hình như cũng hóa thành một thanh cự kiếm che trời, hợp hai là một với chuôi kim sắc linh kiếm uy năng to lớn của hắn. Chỉ trong một hơi thở, khí tức Kim Hồng Long Vương đã mạnh mẽ gấp đôi trước đó. Mà lại loại này tăng lên, chưa có dừng lại. Chỉ trong một hô hấp này, Kim Hồng Long Vương đã lập tức thoát khỏi xu hướng suy tàn, thoát khỏi Phúc Hải Đại Thánh áp chế. Đây chính là bảo mệnh bí thuật Kim Hồng Long Vương, ngươi làm cho tất cả mọi người đều kiêng kỵ, Kim Hồng Kiếm Hoàn. Thấy thế, Phúc Hải Đại Thánh có chút giật mình. Không sai, mặc dù phục dụng nó sẽ tạo thành tổn hại to lớn đối với nhục thể của ta. Thậm chí cần mấy năm mới có thể khôi phục. Nhưng nó cũng có thể nói ta trong khoảng thời gian ngắn tăng uy lực của Kim Hồng, kiếm quang lên gấp đôi. Lúc nói những lời này, gương mặt Kim Hồng Long Vương ngạo nghễ. Úp, ngươi liều mạng với bản thánh đúng không? Thấy thế, Phúc Hải Đại Thánh cười lạnh. Nhưng mà, cho dù uy lực kiếm Kim Hồng quang của ngươi tăng lên gấp đôi, cũng không thể chém giết bản thánh. Khóe miệng Kim Hồng Long Vương xuất hiện một tia mỉm cười quỷ dị. Tự nhiên lão phu không chém giết được Phúc Hải Đại Thánh ngươi, nhưng thu thập người khác thì không vấn đề gì. Ngay khi sắc mặt Phúc Hải Đại Thánh đột biến kịp phản ứng ngay, thì quanh người Kim Hồng Long Vương đã đột ngột mãnh liệt bắn ra 36 đạo kim sắc kiếm quang vô cùng to lớn, lấy thế giống như đánh xuyên hư không, một kích đã đánh lui Phúc Hải Đại Thánh. Cùng một giây, Kim Hồng Long Vương cười gần quay người, ánh mắt vô cùng âm lãnh như rắn độc nhìn chằm chằm Diệp Chân. Ngay khi Kim Hồng Long Vương xoay người, hai đạo quang hoa màu đỏ đậm vô thanh vô tức oanh đến, vô số kiếm quang rảo sát qua sau lưng Kim Hồng Long Vương. Không ngờ lại không chút nào có tác dụng đối với hai đạo quang hoa màu đỏ đậm này. Thần hồn công kích. Ngay khi ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, Kim Hồng Long Vương thần niệm cuồng thúc, tiên thiên hồn quang tam sắc đột ngột bay ra từ trong hồn hải. Trong chớp mắt ở trên trán đã bày ra hơn 10 đạo thần hồn phòng ngự, mà phòng ngự còn đang không ngừng gia tăng. Trong nháy mắt Kim Hồng Long Vương bày ra 10 đạo thần hồn phòng ngự, trước mặt hai đạo luyện hồn thần quang của Diệp Chân, giống như từng tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh, vừa xé đã rách. Xuy. Hai đạo luyện hồn thần quang thẳng tắp đánh vào trong hồn hải của Kim Hồng Long Vương. Thoáng chốc, hồn hải Kim Hồng Long Vương kịch chấn, trên đầu tựa như bị thiết chùy gõ một cái, có chút choáng váng. Loại tình huống choáng váng này kéo dài vô cùng ngắn ngủi, khả năng nữa hơi thở cũng không đến thì Kim Hồng Long Vương đã khôi phục lại. Nhưng, thời gian nửa ngay lại trở nên vô cùng chí mạng. Thời gian nữa khắc đã đầy đủ Phúc Hải Đại Thánh phát động nhiều lần công kích chí mạng. Phúc Hải lệnh kỳ giống như một ngọn núi lớn, liên tục đánh hộ tâm Kim Hồng Long Vương 3 lần. Kích thứ nhất, đánh nát vạn đạo kiếm quang quanh người Kim Hồng Long Vương. Kích thứ hai, trực tiếp đánh nát Kim Hồng kiếm giáp ngưng tụ ngoài thân hắn. Kích thứ ba, mạnh mẽ đánh vào phía trên hậu tâm của hắn. Trung phẩm linh giáp thiếp thân của Kim Hồng Long Vương hóa thành tro bụi, huyết tiễn như trường hồng từ trong miệng hắn phun ra, cả thân thể cũng không khỏi tự chủ ngã về phía trước. Thậm chí Diệp Chân nhìn thấy, phần lưng Kim Hồng Long Vương trong một chớp mắt này hoàn toàn đổ sụp. Nhưng càng kinh khủng chính là ngay khi trong miệng huyết tiễn phun dài, không ngờ huyết tiễn trong miệng Kim Hồng Long Vương phun ra lại trực tiếp biến thành màu vàng kim nhạt. Thần niệm khẽ động, một cỗ bản nguyên tinh huyết màu vàng kim nhạt nhanh chóng bay ra ngoài, trên trăm kim sắc kiếm quang to bằng bắp đùi trở lại bổ về phía Phúc Hải Đại Thánh đang đuổi giết hắn. Trận thế kia làm cho Phúc Hải Đại Thánh không nhịn được kinh hô: "Móa, ngươi đang muốn một mạng đổi một mạng." Trên trăm đạo kim sắc kiếm quang bay đến trước mặt, ngay cả Phúc Hải Đại Thánh cũng không nhịn được bay ngược. Cùng một giây, khí tức quanh người Kim Hồng Long Vương tán phát, lại trong tích tắc từ khai phủ cảnh cửu trọng trung kỳ rơi xuống đến khai phủ cảnh bát trọng trung kỳ. Có thể thấy được một chiêu này Kim Hồng Long Vương bỏ ra đại giới lớn cỡ nào. Nhưng mặc dù đại giới lớn, Kim Hồng Long Vương đã tranh thủ được thời gian cực kỳ quý giá. Tức giận nhìn chằm chằm Diệp Chân một chút, sau đó cực kỳ bất đắc dĩ từ bỏ. Loại tình huống này hắn vẫn như cũ có thể giết Diệp Chân, Nhưng sau khi chém giết Diệp Chân, hắn cũng chắc chắn sẽ bị Phúc Hải Đại Thánh chém giết ở chỗ này. Cho nên, một khắc này, Kim Hồng Long Vương lựa chọn đảo mệnh. Đạo kim sắc linh kiếm lơ lửng trước ngực, quang hoa lóe lên giống như một đạo cầu vồng mang theo Kim Hồng Long Vương tật độn về phương Tây. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Phúc Hải Đại Thánh đột ngột kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhưng ngay khi kinh hô, thần sắc đột ngột khẽ giật mình. Trời ơi, đó là cái gì? Ông trời của ta, đó là cái gì? Lần này, Phúc Hải Đại Thánh kinh ngạc hô, đồng thời, 10 linh tiễn tản ra khí tức vô cùng lăng lệ, cực kỳ đột ngột bắn ra từ trong tầng mây, bay tới đối diện Kim Hồng Long Vương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ phía sau chợt nhìn qua, Kim Hồng Long Vương đang quay người bỏ chạy giống như là bia ngắm cho người khác ngắm bắn, cơ hồ lập tức bị 10 linh tiễn bắn trúng. Thoáng chốc, gương mặt già nua tràn đầy vết máu của Kim Hồng Long Vương trở nên trắng bệch không còn chút máu. Tốc độ bay của hắn đã rất nhanh, nhưng tốc độ của 3 mũi linh tiễn này cũng không thua kém tốc độ bay của hắn, cho nên hắn căn bản không thể tránh né. 10 linh tiễn có linh lực vô cùng sắc bén, trong đó có 7 mũi tên còn nằm trong giới hạn chịu đựng của hắn, nhưng 3 mũi tên còn lại tỏa ra khí tức và linh lực, mỗi một mũi đều mạnh hơn so với tổng của 7 mũi tên còn lại. 3 mũi tên thủy linh lực màu đen như ba ma thần, tung ra một kích chí mạng khiến cho đáy lòng Kim Hồng Long Vương không ngừng chìm xuống. Khí tức 3 mũi tên thủy linh lực màu đen này phát tán, đừng nói hiện tại hắn đang trong trạng thái bị thương nặng, mà ngay cả khi hắn ở trạng thái đỉnh phong, không chống đỡ chúng một cách cẩn thận cũng tất phải bị thương nặng, chớ nói chi hiện tại. Hiện tại, Kim Hồng Long Vương đã không rảnh suy nghĩ tỉ mỉ 10 linh tiễn này do ai đánh ra, lúc này bảo mệnh mới là việc đầu tiên cấp thiết cần phải giải quyết. Bất chợt, Kim Hồng Long Vương bỗng nhiên siết chặt hai nắm đấm. Hắn thả ra hơn 10 bảo mệnh phù lục tự tay luyện chế, mà trước đó đã bóp ở trong hai bàn tay, cùng một giây vỡ vụn. Trong chốc lát, các loại linh phù quang hoa đột ngột dâng lên, như từng tầng mai rùa bảo vệ quanh thân. Đây là một thói quen tốt của Kim Hồng Long Vương, sau nhiều năm chinh chiến giang hồ mà xây dựng thành. Từ 130 năm trước, trong lúc hắn đang chạy trối chết, suýt chút nữa bị người nửa đường chặn giết, từ đó về sau, mỗi một lần hắn tao ngộ nguy cơ chuẩn bị đào mệnh thì trước đó, đều sẽ để vài tấm bảo mệnh phù lục trong lòng bàn tay, để phòng ngừa khi đột nhiên có biến sẽ bóp nát phù lục để bảo mệnh. Cách làm cực kỳ cẩn thận này, ở thời gian 130 năm, chí ít đã giúp hắn tránh thoát 3 lần nửa đường chặn giết chí mạng, không ngờ, lần này cũng phải dùng cách này. Nhưng cho dù có chuẩn bị ở sau thì hắn cũng không dừng lại được. Kim Hồng Long Vương cũng không dám thư giãn tẹo nào, đồ vật của hắn, hắn phi thường rõ ràng, những phù lục bảo mệnh này tuyệt đối không thể chống đỡ được 10 đạo linh tiễn công kích, nhất là 3 mũi linh tiễn màu đen. Chớ tưởng rằng hắn nghĩ nhiều như vậy, thật ra mọi việc những điều này đều chỉ xảy ra trong một khắc. Cơ hồ là đồng thời với tiếng kinh ngạc hô lớn của Phúc Hải Đại Thánh, 10 mũi diệt ma linh tiễn, do diệt ma Nguyên Nhung bắn ra đánh úp tới trên người Kim Hồng Long Vương. Nhất là 3 mũi hắc thủy linh tiễn do cực phẩm hắc thủy linh tinh ngưng tụ thành, ngay đầu tiên đã xé rách phù lục linh quang bảo vệ bày ra ngoài thân thể của Kim Hồng Long Vương. Mắt thấy bọn họ sắp bị giết chết, thân ngoại hóa thân của Kim Hồng Long Vương cũng bất ngờ dâng lên một mặt thủy thuẫn, màu đen có linh khí dồi dào, đỡ được 3 mũi hắc thủy linh tiễn đang đâm vào. Đây cũng một đạo bí thuật bảo mệnh khác của Kim Hồng Long Vương, cơ hồ là đồng thời, 7 mũi diệt ma linh tiễn còn lại cũng đâm tới. Rầm rầm, linh tiễn liên tiếp nổ tung, âm thanh ầm vang không dứt bên tai, thân thể Kim Hồng Long Vương tựa như một tấm vải rách, bị công kích bay ngược treo lên không trung. Trong âm thanh ầm ý tiếng nổ của linh quang, máu tươi bắn tung tóe như mưa. Thời gian chừng nửa hơi thở, linh quang dần yếu đi, thân hình của Kim Hồng Long Vương lần nữa lộ ra. Bộ dáng thê thảm của hắn khiến cho Diệp Chân và Phúc Hải Đại Thánh đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Thân thể của Kim Hồng Long Vương chịu sự công kích của 10 mũi diệt ma linh tiễn đã trở nên rách tung tóe, nửa người từ đan điền trở xuống gần như toàn bộ biến mất, hai cánh tay cũng toàn bộ tan nát, đầu vai đã biến thành thịt nhão, toàn thân máu chảy ồ ạt. Hẳn là trong thời khắc sống chết, Kim Hồng Long Vương đã dùng tứ chi của hắn để che lại điểm yếu của cơ thể, bảo vệ nội tạng và đầu óc. Nhưng cũng ở lúc này Diệp Chân và Phúc Hải Đại Thánh nhìn chằm chằm vào chuôi linh kiếm màu vàng lơ lửng trước ngực Kim Hồng Long Vương, quang hoa đã có chút ảm đạm, lần nữa rơi ra vô số kiếm quang vàng kim, mang theo phần thân thể tàn khuyết của Kim Hồng Long Vương, hướng về phương xa chạy đi. Móa, như thế còn không chết, lão già này, mệnh thật đúng là cứng rắn, ta thử xem còn có thể đuổi kịp hay không. Kinh hô một tiếng, Phúc Hải Đại Thánh cuốn một Phúc Hải, lệnh kỳ, vội vã đuổi theo. Xem ra, ta quá tiếc tiền, nếu thả thêm một viên cực phẩm hắc thủy linh tinh, hẳn sẽ có thể đánh chết lão gia hỏa Kim Hồng Long Vương này. Nhìn một màn này, Diệp Chân lại không có bất luận dáng vẻ nóng nảy vội vàng, mà còn ở tại chỗ suy tư. Cũng ở trong nháy mắt này, một bàn chân hổ khổng lồ bỗng nhiên từ trong hư không vươn ra, xé gió đập xuống, lập tức đánh tan kiếm quang màu vàng kim đang mang theo thân thể Kim Hồng Long Vương, bỏ chạy. Một đạo kiếm quang hàn băng mang theo tiếng xé gió rít, trực tiếp xé rách ra thịt vùng cổ của Kim Hồng Long Vương, khiến cho cái đầu của Kim Hồng Long Vương lập tức đứt rời, bay lên cao tận trời. Các ngươi cũng dám giết ta, các ngươi chết chắc, chết chắc. Tiên thiên thần hồn của Kim Hồng Long Vương thoát xác bỏ chạy, hoảng sợ rít lên. Không đợi hắn giống xong, một kinh hồn lôi quang nổ vang ngay phía trên tiên thiên hồn quang của hắn. Lôi quang kinh khủng lập tức đánh tan hơn phân nửa tiên thiên thần hồn của Kim Hồng Long Vương. Trong tiếng sấm sét, Diệp Chân trực tiếp xuất hiện ở trước mặt tiên thiên thần hồn của Kim Hồng Long Vương, tiên thiên hồn quang bốn màu thoát khỏi thân thể, lập tức thực hiện tầng tầng thần hồn phong ấn lên chuôi linh kiếm màu vàng kim đang không ngừng rung động, đồng thời, 10 ngón tay nhanh như bay kết ấn, ở phía trên tiên thiên thần hồn của Kim Hồng Long Vương, Diệp Chân cũng thực hiện nhiều tầng phong ấn. Ngay trong lúc đó, Phúc Hải Đại Thánh cũng vất vả lắm mới chạy tới nơi này. Nhìn thấy Diệp Chân ở đây, thần sắc lập tức trở nên kinh ngạc, giống như lại nhận thức lại Diệp Chân, tỉ mỉ một lần nữa đánh giá Diệp Chân từ trên xuống dưới. Tiểu tử ngươi cũng có chút bản sự. Kim Hồng Long Vương là một trong các cửu vực Long Vương của Long Minh, không ngờ lại sống sờ sờ chết trong cạm bẫy mai phục của ngươi. Thật làm cho bản thánh đối với ngươi lo mắt mà nhìn. Phúc Hải Đại Thánh nói. Sở dĩ Phúc Hải Đại Thánh nói như vậy là, bởi vì vừa rồi Kim Hồng Long Vương bị giết, toàn bộ là do Diệp Chân đã có chuẩn bị ở sau. Trên thực tế, khi Diệp Chân chém giết 8 vị Bạch Long lệnh sứ cũng từng mưu tính sắp xếp như thế, Diệt Ma Nguyên Nhung giao cho Liêu Phi Bạch, Bảo Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu phối hợp Liêu Phi Bạch, giúp Liêu Phi Bạch nấp trong vân khí vô biên, để khi Kim Hồng Long Vương chạy trốn, ám sát Kim Hồng Long Vương. Diệp Chân tin tưởng, có sự gia nhập của hắn, Phúc Hải Đại Thánh chiến thắng Kim Hồng Long Vương, đó là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng Phúc Hải Đại Thánh có thể tại chỗ chém giết Kim Hồng Long Vương hay không đó lại là một chuyện khác. Chú mạch cảnh võ giả như Diệp Chân, chuẩn bị thủ đoạn bảo mệnh tất nhiên không ít, chớ nói chi Kim Hồng Long Vương là khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong, nắm quyền lớn và có đại lượng tài nguyên. Cho nên, Diệp Chân vừa phối hợp Phúc Hải Đại Thánh công kích, vừa an bài Liêu Phi Bạch đi mai phục Kim Hồng Long Vương. Lúc này, Thiên Dực đảo ở phía đông, muốn chạy trốn, Kim Hồng Long Vương tuyệt đối sẽ không trốn hướng phía đông. Mà Phúc Hải Đại Thánh một mực đuổi theo ở phía nam, Diệp Chân ở phía bắc. Bởi vậy Diệp Chân kết luận, phương hướng có thể để cho Kim Hồng Long Vương chạy trốn, cũng chỉ có phương Tây. Sau đó, bị Liêu Phi Bạch mai phục giết chết. Chẳng qua, điều này vẫn có chút vượt quá dự kiến của Diệp Chân. Trong tính toán của Diệp Chân, 10 mũi diệt ma linh tiễn, có thể xử lý Kim Hồng Long Vương đang hoảng hốt chạy trối chết. Nhưng Diệp Chân còn đánh giá thấp đối phương. Cuối cùng, vẫn là do Tiểu Miêu ra tay, phối hợp với Liêu Phi Bạch mới giết chết Kim Hồng Long Vương. Bằng không, hôm nay thật đúng là không giữ lại được Kim Hồng Long Vương. Đương nhiên, khi Diệp Chân cho Phi Bạch dùng cực phẩm thuộc tính linh tinh đặc biệt, là chỉ cho hắn dùng 3 viên, đây là Diệp Chân hẹp hòi. Nếu dùng 4 viên, đoán chừng nhất định nhưng lập tức đánh chết Kim Hồng Long Vương tại chỗ. Cũng không phải Diệp Chân ham tiền, chủ yếu là thứ này quá quý giá, một cực phẩm linh tinh tương đương với hơn 100 vạn tinh linh trung phẩm, dùng 3 viên tương đương với tiêu hao gần 400 vạn tinh linh trung phẩm của Diệp Chân. Thật sự quá đau lòng. Chẳng qua, Diệp Chân quyết định lần tiếp theo nếu lại có loại tình huống này, Diệp Chân sẽ không chút do dự bỏ ra 5 viên thậm chí 6 viên cực phẩm thuộc tính linh tinh. Châm chọc chính là, linh tinh thuộc tính cực phẩm mà Diệp Chân dùng để giết chết Kim Hồng Long Vương, chính là thứ lấy được từ trong nhẫn chữ vật của Bôn Lôi Long Vương. A, hôm nay hay là mượn ánh sáng của Đại Thánh, nếu không phải có Đại Thánh ngươi, ta sớm đã bị Kim Hồng Long Vương nghiền nát thành tro bụi, nào có cơ hội chém giết hắn. Nói đến đây, vẻ mặt Diệp Chân đột nhiên thay đổi. Nở nụ cười khiến cho Phúc Hải Đại Thánh khó hiểu, cười nói. Chẳng qua, cũng vận khí của ta rất tốt, Đại Thánh ngươi tới đúng lúc, nếu không. Thấy Diệp Chân nói như vậy, nụ cười vừa rồi hiển lộ trên gương, mặt của Phúc Hải Đại Thánh đột nhiên mà trở nên có chút khó coi. Lúc này hắn đã hiểu được, hắn bị Diệp Chân lợi dụng mượn đao giết người, chẳng qua có thể bị xem như một cây đao chém giết một vị cửu vực Long Vương của Long Minh, hắn cũng rất vui vẻ. Ha ha, Đại Thánh, ta hôm nay tiêu hao tương đối lớn. Ngươi xem, tiên thiên thần hồn của Kim Hồng Long Vương và bảo bối này, ta đành nhận vậy. Nói xong, không chờ Phúc Hải Đại Thánh đồng ý, Diệp Chân nhanh nhẹn thu tiên thiên thần hồn của Kim Hồng Long Vương và chuôi linh kiếm màu vàng kim này vào trong nhẫn chữ vật. Nhìn thấy một màn này, Phúc Hải Đại Thánh vô cùng đau lòng. Chưa nói tới sự quý giá của tiên thiên thần hồn của vương giả khai phủ cảnh cửu trọng, ngay cả chuôi linh kiếm màu vàng này của Kim Hồng Long Vương cũng thực sự là bảo bối tốt. Nghe nói là một thanh thượng phẩm linh kiếm. Nhưng chuôi thượng phẩm linh kiếm này lại có thể phát huy ra uy lực tương đương với hồn khí, giúp cho Kim Hồng Long Vương có thể cứng đối cứng với võ giả nhập đạo cảnh, vô cùng cổ quái. Nghe nói trong thượng phẩm linh kiếm này còn có huyền cơ khác, chỉ là không người biết được thôi. Sau khi đau lòng, thần niệm của Phúc Hải Đại Thánh đột ngột giống như nước gợn sóng phát tán ra bốn phương tám hướng, bao quát mặt biển, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Tuy rằng hai kiện bảo bối này thuộc về Diệp Chân, thế nhưng nhẫn chữ vật của Kim Hồng Long Vương lúc này là vật vô chủ. Mặc dù hắn đã là cường giả nhập đạo cảnh, càng là một trong thiên dực tam thánh, nhưng nhẫn chữ vật của một vị cửu vực Long Vương của Long Minh vẫn khiến cho hắn thèm thuồng. Chẳng qua, không đợi Phúc Hải Đại Thánh tìm được, Diệp Chân đã từ trong miệng của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lấy ra một tay người chỉ còn xương sẩu, trên ngón tay đeo nhẫn chữ vật còn dính máu lâm ly. Đại Thánh đang tìm thứ này sao? Thật ngại quá mà, yêu bộc của ta tìm được trước, ta bèn mặt dày nhận lấy. Nói xong, Diệp Chân gỡ xuống nhẫn chữ vật trên bàn tay chỉ còn xương sẩu của Kim Hồng Long Vương, trân trọng thu vào. Nói trở lại, nhẫn chữ vật của Kim Hồng Long Vương, một trong cửu vực Long Vương, Diệp Chân sao lại cho Phúc Hải Đại Thánh có cơ hội tìm được? Nhìn Diệp Chân thu lại chiếc nhẫn chữ vật kia, khóe miệng Phúc Hải Đại Thánh không nhịn được co quắp mấy lần, trong tích tắc, hắn có một loại xúc động nhào tới đoạt lấy. Chẳng qua, mang việc còn chưa tìm hiểu rõ, hắn còn không thể vạch mặt. Tốt, Diệp Chân, phiền phức của ngươi, bản thánh cũng đã giải quyết cho ngươi, hiện tại, chúng ta nên giải quyết vấn đề giữa hai ta. Phúc Hải Đại Thánh trầm giọng nói. Được rồi, Diệp Chân, bản thánh đã giải quyết phiền phức cho ngươi, hiện tại tới lúc giải quyết chuyện của chúng ta. Phúc Hải Đại Thánh trầm giọng nói. Nghe vậy, Diệp Chân lại hiện lên vẻ mặt kinh ngạc. Đại Thánh, ta không rõ, cái gì mà vấn đề giữa chúng ta? Giữa chúng ta có vấn đề gì sao? Phúc Hải Đại Thánh ngây ra một lúc sau đó cười lạnh. Diệp Chân, đừng nói ngươi đã quên rồi. Ngươi giết thiên dực lệnh sứ của thiên dực đảo chúng ta, phạt ngươi xung làm Phúc Hải vệ, lập công chuộc tội. Cho đến khi ngươi có thể lên tới chức vạn vệ trưởng Phúc Hải vệ, thì mới có thể được phóng thích. Nếu ngươi đã quên cả chuyện này thì có cần bản thánh nhắc nhở ngươi một chút không? Không cần, ta nhớ việc này. Diệp Chân phất tay áo. Nhưng Đại Thánh, làm người không thể vong ân phụ nghĩa. Cái gọi là công cao không quá cứu chủ, hôm nay ta mạo hiểm cả tính mệnh làm cho giúp ngươi chém giết tám bạch long lệnh sứ và Kim Hồng Long Vương kia, chưa kể linh tinh bỏ ra cũng đã có hơn 500 vạn. Ta nỗ lực nhiều như thế chẳng lẽ chưa đủ làm cho chuộc tội? Đại Thánh, làm người cũng không thể quá vô sỉ. Diệp Chân nói một cách vô cùng nghiêm trang. Nói hươu nói vượn, rõ ràng là ta cứu ngươi một mạng, ngươi còn. Đại Thánh, ta rất kỳ quái, ta đang yên đang lành ẩn núp dưới đáy biển. Là ai khiến ta kinh động phải chạy ra? Là ai giúp ngươi chém giết tám bạch long lệnh sứ? Hơn nữa còn quấy nhiễu Kim Hồng Long Vương bằng những gì đã nói, trợ giúp cho ngươi. Trong lúc ngươi và Kim Hồng Long Vương đánh bất phân thắng bại, ai là người cam nguyện mạo hiểm ra tay giúp ngươi chiến thắng? Ngươi! Ba câu hỏi liên tiếp của Diệp Chân khiến cho Phúc Hải Đại Thánh á khẩu, lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt. Cẩn thận ngẫm lại, lời của Diệp Chân thật không sai. Nhưng Phúc Hải Đại Thánh là người trong cuộc, cho nên hắn phi thường rõ ràng. Cái này chỉ là Diệp Chân nói một cách khác để chiếm lý mà thôi. Trên thực tế, từ lúc Diệp Chân chủ động vọt lên không trung thì hắn đã hiểu rõ mọi chuyện. Hắn bị Diệp Chân tính kế, bị hố một vố. Có điều hắn không đọ lại nổi tên Diệp Chân nhanh mồm dẻo miệng này thôi. Hừ, đến cùng là ai cứu ai thì trong lòng ngươi rõ ràng. Bản thánh không muốn tranh luận với ngươi. Hiện tại ngươi chỉ cần cùng ta về thiên dực đảo là được, ngươi không cần phải làm cho ý đến những chuyện khác. Phúc Hải Đại Thánh trực tiếp lộ ra mặt, bá khí cực kỳ của mình. Thần sắc Diệp Chân đột ngột biến đổi. Đại Thánh, nếu như ta không trở về thì sao? Không trở về. Ngươi cứ thử xem. Phúc Hải Đại Thánh cười lạnh một tiếng, hào quang trên đỉnh đầu hắn đột nhiên đại phóng. Sát khí tỏa ra, ý tứ không thể rõ ràng hơn được nữa. Nếu như Diệp Chân không chịu phối hợp thì hắn sẽ cho Diệp Chân xem chút nhan sắc. Diệp Chân lại không chút sợ hãi, hắn liếc Phúc Hải Đại Thánh một rồi nói. Đại Thánh, ngươi có từng nghe về Diệt Ma Nguyên Nhung chưa? Không biết nếu bị 10 viên hắc thủy linh tinh cực phẩm biến thành Diệt Ma Linh Tiễn, oanh kích thì ngươi có thể chống đỡ nổi hay không? Diệp Chân vừa dứt lời thì Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu lập tức hóa thành một vệt sáng màu xám. Trên lưng nó chở Liêu Phi Bạch chạy trốn ra xa. Trên tay Liêu Phi Bạch là Diệt Ma Nguyên Nhung to lớn tản ra khí tức lạnh lẽo, hết sức bắt mắt. Phúc Hải Đại Thánh nhìn về phía Liêu Phi Bạch đang giấu ở trong các tầng mây không biết tung tích, sắc mặt hắn đột ngột biến đổi. Tính hù ta sợ. Ngươi coi hắc thủy linh tinh cực phẩm là cục đá à, muốn nhặt thì nhặt, còn nói cái gì mà một lần 10 viên, ngay cả thiên dực đảo chúng ta. Nhưng không đợi Phúc Hải Đại Thánh nói cho hết lời thì 10 viên hắc thủy linh tinh cực phẩm đã lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay Diệp Chân. Sắc mặt Phúc Hải Đại Thánh trở nên vô cùng khó coi. Cho dù ngươi có, nhưng ngươi sẽ không cơ hội sử dụng nó. Khi mà nàng ta còn chưa kịp ra tay thì bản thánh đã. Cùng lúc đó, đầu vai Diệp Chân nhoáng lên một cái, bốn Diệp Chân khác chợt tách ra khỏi cơ thể Diệp Chân, sau đó cả năm chạy về hướng khác nhau. Đại Thánh, tốc độ ngươi nhanh tới đâu hả? Ngươi nhưng tìm được chân thân của ta không? Hay là ngươi có thể đồng thời bắt được năm người bọn ta? Năm Diệp Chân đồng thời mở miệng khiến Phúc Hải Đại Thánh khiếp sợ không thôi. Mới chớp mắt một mà khoảng cách giữa năm người kia đã có hơn 5 dặm. Cho dù Phúc Hải Đại Thánh hắn có lợi hại, như thế nào đi nữa thì cũng không cách nào một hơi bắt được năm Diệp Chân. Càng quan trọng hơn là, cho tới bây giờ, dù cho Phúc Hải Đại Thánh phóng xuất lực lượng thần hồn, như thủy triều thì cũng không thể nào nhận ra được đâu là chân thân của Diệp Chân. Diệp Chân cười lớn, năm thân hình khẽ nhúc nhích rồi tụ lại một chỗ, trong chớp mắt thì năm người đã hợp lại làm một. Lúc này thì lôi quang châu trên trán Diệp Chân thoáng hiện ra, lấp lóe lôi quang, sau đó toàn thân Diệp Chân cũng bắt đầu lấp lóe. Đại Thánh, ngày đó ngươi áp chế ta, bắt ta phải chấp nhận yêu cầu của ngươi, làm ta không thể không gia nhập Phúc Hải vệ, đơn giản là vì ngươi có được thực lực mạnh mẽ thôi. Hôm nay ta muốn có được tự do, chi bằng hai người chúng ta làm một trận ngay ở chỗ này đi. Qua hết trận này thì chúng ta lại bàn chuyện khác, được chứ? Diệp Chân đột nhiên đề nghị. Nghe thấy đề nghị này, Phúc Hải Đại Thánh đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lập tức cười nhạo. Ngươi muốn đánh một trận với ta? Diệp Chân, bản thánh thừa nhận, chiến lực của ngươi xác thực phi phàm. Nhưng nếu muốn chiến thắng bản thánh thì luyện thêm 100 năm nữa rồi nói sau. Không không không, Đại Thánh, ngươi hiểu sai ý của ta rồi. Diệp Chân lắc đầu. Ta làm sao dám phân thắng bại với Đại Thánh? Tu vi giữa chúng ta kém quá nhiều, trừ phi đầu của ta bị lửa đá, bằng không sẽ không đời nào làm ra quyết định như vậy. Làm một trận ở đây có nghĩa, ngươi toàn lực truy sát ta, mặc kệ ta dùng phương pháp gì, chỉ cần ta có thể kiên trì qua 20 hơi thì lúc đó chúng ta ngồi xuống, nói chuyện bình đẳng với nhau một chút, ngươi thấy thế nào? Diệp Chân hỏi. Cuối cùng, Diệp Chân lại bổ sung một câu. Chỉ cần có đầy đủ linh tinh cực phẩm thì trong vòng 10 hơi, Diệt Ma Nguyên Nhung có thể ngưng tụ ra 10 đạo Diệt Ma Linh Tiễn, có thể oanh kích vương giả khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Đương nhiên, hơn 1.000 vạn linh tinh trung phẩm cũng có thể đập chết một vương giả khai phủ, cảnh cửu trọng đúng không? À, đương nhiên, Đại Thánh là nhập đạo cảnh. Nghe thấy mấy câu lầm bầm lầu bầu của Diệp Chân, sắc mặt Phúc Hải Đại Thánh không khỏi biến ảo liên tục. Hắn xem như biết rõ ý đồ của tên nhãi danh này. Diệp Chân đang cố ý nhắc nhở hắn, nếu hắn không tiếp thu lời đề nghị của Diệp Chân thì hắn cũng không thể làm gì được. Hơn nữa rất có khả năng trọng thương, thậm chí mất đi tính mạng. Dù sao thì dùng 10 viên linh tinh cực phẩm thúc dục Diệt Ma Nguyên Nhung, cũng không phải nói giỡn, cái này thật sự là dùng linh tinh cách xù làm cho đập người. Nói một cách khác, với thái độ tự tin như bây giờ của Diệp Chân, nếu Phúc Hải Đại Thánh hắn không đồng ý thì hắn và Diệp Chân sẽ triệt để trở mặt. Hơn nữa, cẩn thận suy nghĩ một chút, với thực lực mà Diệp Chân biểu hiện ra trước đó, nếu chạy trốn thì cũng không phải không thể chống đỡ nổi thời gian 20 hơi thở. Nhưng vấn đề là, chuyện kia quan ngại quá trọng đại, bọn hắn không thể chịu đựng ra thêm bất kỳ một điểm ngoài ý muốn nào. Nhìn thấy Phúc Hải Đại Thánh đang tự hỏi, Diệp Chân mở miệng lần nữa. Đại Thánh, thật ra lần này ngươi gấp gáp tới tìm ta, thậm chí vì ta mà không tiếc khai chiến với Long Minh, xem như đã bỏ ra cái giá cực lớn. Ta đã biết ngươi bỏ ra đại giới lớn như vậy là toan tính cái gì. Diệp Chân đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Hửm, Phúc Hải Đại Thánh hơi kinh ngạc. Diệp Chân giơ tay véo nhẹ một. Giữa ngón tay hắn nhanh chóng xuất hiện một ấn phù tỏa ra khí tức cực kỳ nguy hiểm, nó là do tiên thiên hồn quang thuần túy ngưng tụ mà thành. Đây là bạo hồn ấn, Đại Thánh hẳn nhận ra nó. Ngay từ lúc ta bước chân ra khỏi bí cảnh dị không gian kia, ta đã gieo ba đạo hồn ấn như vậy ngay tại trong tiên thiên thần hồn của mình. Chỉ cần một loại bí pháp, như sư hồn thuật được thực hiện trên người của ta thì tiên thiên thần hồn của ta sẽ lập tức vỡ nát. Các ngươi sẽ không chiếm được cái gì cả. Câu nói và hành động của Diệp Chân khiến cho Phúc Hải Đại Thánh lại bị giật mình, đồng thời thì thần sắc cũng trở nên vô cùng thận trọng. Đương nhiên, ngươi cũng đừng đánh chủ ý của mình lên đồng bạn kia của ta. Một viên huyết hồn phù, do chính tay nàng ấy tự tay luyện chế đang được dán trong lòng ngực, một khi thấy chuyện không đúng, chỉ cần một chút xíu linh lực cũng đủ chấn vỡ huyết hồn phù. Đương nhiên, mọi việc đều xây dựng trên điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể bắt sống được ta. Nếu chúng ta may mắn chạy ra ngoài, ta tin tưởng rằng cho dù Âm Dương Đảo hay Hổ Sa Đảo, hoặc Hắc Sát Đảo, đều sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng đối với tình huống trong bí cảnh dị không gian. Diệp Chân cười nói. Lần này Phúc Hải Đại Thánh cũng không cách nào giữ vững chấn định được nữa, thần sắc hắn lập tức đại biến. Diệp Chân, ngươi đang uy hiếp bản thánh. Cả đời bản thánh ghét nhất bị người khác uy hiếp, mà thứ không chịu đựng nhất cũng chính là bị người khác uy hiếp. Không phải uy hiếp, Đại Thánh, ta chỉ muốn dùng những thủ đoạn này làm cho thu hoạch được quyền đối thoại bình đẳng giữa chúng ta mà thôi. Diệp Chân lạnh nhạt nói. Ngươi thật sự đã tiến nhập bí cảnh dị không gian kia mà không phải thông đạo. Lôi Thánh thì sao? Phúc Hải Đại Thánh đặt câu hỏi. Đương nhiên là sự thật, nếu đại thánh không tin thì ta có thể dùng tiên thiên thần hồn phát thể. Về phần lôi thánh, chẳng lẽ đại thánh không nhìn thấy lôi quang châu trên đỉnh đầu của ta? Diệp Chân đáp, đương nhiên là bản thánh thấy được, lôi quang châu có thể tới trong tay ngươi thì 8, 9 phần là lôi thánh đã chết. Ý của bản thánh là, lôi thánh đã chết như thế nào? Bị ai giết chết? Phúc Hải đại thánh quát một tiếng. Nghe vậy, Diệp Chân lại kiên định lắc đầu. Trước khi có được quyền đối thoại bình đẳng, thì ta sẽ không nói bất kỳ điều gì liên quan đến bí cảnh dị không gian. Hoặc là ta thu hoạch được quyền đối thoại bình đẳng, hoặc là ngươi cưỡng ép động thủ giết chết ta, lại hoặc là ta chạy thoát trốn sang đảo khác. Thần sắc của Diệp Chân vô cùng kiên quyết. Ngươi thật sự tự tin mình có thể kiên trì qua được 20 hơi thở dưới sự truy sát của bản thánh? Phúc Hải đại thánh cười nhạo, trên mặt hiện lên vẻ châm chọc. Ngươi có thể thử một chút. Tốt thôi, nếu ngươi muốn làm một trận, vậy thì bản thánh sẽ làm một trận cùng ngươi. Nhưng ta hỏi trước, nếu như ngươi thua thì nên làm như thế nào? Thắng thì lại nên làm như thế nào? Phúc Hải đại thánh hỏi. Nếu như ta thắng, vậy thì xin Thiên Dực đảo cho ta một quyền đối thoại bình đẳng. Ta có thể trở về Thiên Dực đảo cùng ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đảm bảo sự an toàn và tự do của ta. Chỉ cần các ngươi có thể thỏa mãn điều kiện và yêu cầu của ta, các ngươi muốn biết cái gì thì ta đều sẽ trả lời. Đương nhiên nếu như ta thua, ta tự nhiên ngoan ngoãn quay lại Thiên Dực đảo cùng với Đại Thánh. Tùy các ngươi dò hỏi, ta tuyệt đối sẽ không giấu giếm, biết gì nói nấy. Diệp Chân nói, thắng thua này có chút khác nhau, cũng xem như phù hợp, khi ngươi có thành ý. Tốt rồi, nếu đã như vậy thì làm một trận đi. Phúc Hải Đại Thánh sảng khoái đáp ứng. Được thôi, nhưng trước đó còn xin Đại Thánh phát hạ thần hồn lời thề đã. Hừ, ngươi gian trá như thế, bản thánh còn đang ước gì có thể phát hạ thần hồn lời thề cùng với ngươi đây. Phúc Hải Đại Thánh quát. Ngay lúc Diệp Chân và Phúc Hải Đại Thánh phát ra lời thề thần hồn thì ở một nơi ngoại vực Tử Hải, cách hai người cực kỳ xa xôi, một giọt linh quang kim sắc cách mặt biển 100 mét đang bay về phía trước, mà ở phía sau nó lại là minh chủ giải thiên hà của Long Minh. Hắn đang cưỡi ngân giao song giác, đuổi theo không nhanh không chậm. Mặc dù nhìn tốc độ nhàn nhã, nhưng trên gương mặt của giải thiên hà lại là vẻ sốt ruột. Đã qua 7 ngày, bởi vì cảm ứng được khí tức bản nguyên của 17 mặt hắc long lệnh kỳ đã bị Diệp Chân cướp đi, cho nên giải thiên hà đã vận dụng phương pháp tiên thiên tinh huyết tố nguyên, nhanh chóng truy đuổi theo. Hắn muốn dựa vào đó để đuổi bắt vị địch nhân số mệnh kia, triệt để bù đắp võ đạo của mình, thu hoạch được truyền thừa hắc long hoàn chỉnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng thời gian truy tìm càng kéo dài thì giải thiên hà càng mơ hồ có một loại dự cảm không tốt. Nhưng vấn đề là, trong cảm ứng của hắn, khí tức bản nguyên của 17 mặt hắc long lệnh kỳ vẫn tập trung ở cùng một chỗ như cũ, hơn nữa còn đang liên tục di động với tốc độ cao, rất có thể là vị địch nhân số mệnh kia đã mang theo chúng nó chạy trốn. Hắn có thể cảm ứng được mình đã cách 17 mặt hắc long lệnh kỳ kia đã càng ngày càng gần. Nhưng quỷ dị chính là hắn lại không cách nào cảm ứng được khí tức hắc long bên trong cơ thể của người nọ. Cái này khiến hắn hoài nghi vô cùng, có phải hắn đã bị lừa hoặc truy đuổi sai hướng rồi không? Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn đuổi tới. Có lẽ người nọ đã sử dụng bí pháp gì đó để tránh thoát cảm ứng của hắn, thì sao? Chẳng lẽ hắn phải từ bỏ đầu mối duy nhất này, nhưng mà nếu từ bỏ, thì hắn biết tìm người nọ ở đâu giữa ngoại vực Tử Hải mênh mông này đây? Còn nữa, phương pháp tiên thiên tinh huyết tố nguyên chi này của hắn rất hao tốn. Một giọt tinh huyết bản nguyên chỉ có thể duy trì một ngày một đêm, hiện tại đã qua 7 ngày, đồng nghĩa với việc hắn đã tiêu hao hết 7 giọt tinh huyết bản nguyên, mà như vậy đã tương đương phun ra non nửa ngụm tinh huyết bản nguyên. Cái này khiến hắn từ bỏ nửa đường thật sự không cam tâm, cũng không thể nào. Vì vậy dù cho trong lòng có rất nhiều nghi hoặc nhưng giải thiên hà, vẫn quyết định truy đuổi đến cùng. Đêm tối đi qua, mặt trời lại dâng lên lần nữa, giọt máu kim sắc trước mặt hắn cũng đã trở nên phi thường ảm đạm, giống như giây tiếp theo sẽ tiêu tán. Giải thiên hà khẽ nhúc nhích thần niệm, lại ép ra một giọt tinh huyết bản nguyên từ đầu ngón tay, sau đó ngón tay hắn ta hơi biến hóa, từng hoa văn thần bí huyền ảo chui vào bên trong giọt tinh huyết bản nguyên này. Tinh huyết bản nguyên gào thét một tiếng, sau đó xông ra phía biển rộng mênh mông lần nữa, giải thiên hà vội vàng thúc giục tọa kỵ ngân giao song giác đuổi theo. Theo cảm ứng của ta thì chiều hôm nay hẳn có thể đuổi kịp. Vừa nghĩ đến đây, thần sắc của minh chủ Long Minh đột nhiên có chút kích động. Hắn chờ đợi ngày này đã hơn mấy trăm năm, có lẽ hôm nay tâm nguyện của hắn sẽ đạt thành. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thần sắc của giải thiên hà càng ngày càng ngưng trọng, hắn cảm giác mình đã cách rất gần khí tức của 17 mặt hắc long lệnh kỳ kia. Đột nhiên, giải thiên hà nhanh chóng nhảy ra khỏi ngân giao song giác rồi lao về phía đại dương. Mà thời khắc khi giải thiên hà vừa chạm vào mặt biển, quanh thân hắn dâng lên hơi nước màu đen đậm, một hư ảnh hắc long đột ngột hiển hiện quanh thân. Hư ảnh hắc long vừa xuất hiện, một móng vuốt mò về phía biển sâu nhanh như chớp. Một con sư tử biển có thân hình hơn 500 mét đã bị móng vuốt của Hắc Long tóm gọn. Trong nháy mắt tiếp theo, Long Vương Giải Thiên Hà đột ngột mang theo con sư tử biển to lớn kia xông ra khỏi mặt biển, thần sắc hắn lúc này đã âm trầm như nước. Linh quang hiện lên, con sư tử biển này đã bị Giải Thiên Hà phanh thây mổ bụng. Trong nháy mắt tiếp theo, 17 mặt Hắc Long lệnh kỳ lập tức đập vào mắt. Khuôn mặt Giải Thiên Hà trở nên đỏ thẫm như máu, lồng ngực hắn bắt đầu chập trùng kịch liệt, yết hầu liên tục lên xuống, thiếu chút nữa hộc máu tại chỗ. Cả gan trêu đùa lão phu, muốn chết. Giải Thiên Hà tức giận gầm thét. Khoảnh khắc vừa nhìn thấy Hắc Long lệnh kỳ, Giải Thiên Hà đã biết mình bị lừa, bị người ta chơi một vố. Hắn bị lừa, trúng kế điệu hổ ly sơn của người nọ. Về phần kẻ địch trong số mệnh của hắn bị yêu thú trong biển sơi gọn, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào xuất hiện. Yêu thú trong biển có khả năng ăn bất kỳ một vị võ giả nào, cho dù võ giả khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong hay thậm chí nhập đạo cảnh, nhưng mà chúng nó tuyệt đối không thể nào tổn thương đến người nọ. Khi khí tức võ mạch Hắc Long chân chính đối mặt với đám yêu thú chưa mở linh trí kia, chỉ cần thả ra một chút khí tức thì cũng đủ khiến chúng nó biến thành nhuyễn chân tôm, mặc cho hắn ta sâu xé, chớ nói chi ăn bọn chúng. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Giải Thiên Hà phẫn nộ muốn điên. Khí tức quanh thân hắn đột ngột trở nên vô cùng bạo ngược, từng luồng khí tức màu đen giống như du long lan tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, trong chớp mắt đã dày đặc khắp phạm vi 10 dặm. Trong nháy mắt tiếp theo, nước biển trong phạm vi 10 dặm quanh Giải Thiên Hà, như nước sôi nóng bỏng liên tục sôi trào. Thậm chí trên mặt biển còn bốc lên một ngọn sóng lớn cao hơn 100 mét. Đồng thời bốc lên khỏi mặt biển còn có vô số thi thể hải thú. Dưới lửa giận của Giải Thiên Hà, tất cả yêu thú biển trong phạm vi 10 dặm, bất kể tu vi cao hay thấp thì đều không tránh khỏi cái chết. Nhưng cho dù như thế thì trong lòng Giải Thiên Hà, vẫn còn có một loại ngột ngạt khó mà phát tiết ra được. Cảm giác này cứ vắt ngang trong, ngực khiến hắn khó chịu muốn hộc máu. 8 ngày, hắn đã lãng phí gần 8 ngày trên người một con súc sinh. Còn lãng phí hết non nửa ngụm tiên thiên bản nguyên tinh huyết rất chân quý. Quan trọng nhất chính là trong thời gian 8 ngày này hắn đã bay bao xa, thì ngay cả bản thân hắn cũng không rõ ràng. Nếu chạy về với tốc độ nhanh nhất thì cũng phải mất 6 ngày trở lên. Như vậy một đi một về đã mất gần nửa tháng. Bị kẻ địch số mệnh lãng phí nửa tháng, chờ hắn giết trở về thì có trời mới biết người nọ đã trốn đến nơi nào. Rốt cuộc tổn thất lần này lớn bao nhiêu, nghiêm trọng đến mức nào thì chỉ sợ chỉ có Long Vương Giải Thiên Hà mới biết được. Bình phục cảm xúc một chút, Long Vương Giải Thiên Hà đứng trên mặt biển trống không, đột nhiên có chút không biết làm sao. Bị đối thủ đùa bỡn như thế, có lẽ cách khá xa, hoặc có lẽ người nọ ẩn giấu quá tốt, cho nên hiện tại hắn đã không cảm ứng được chút khí tức nào nữa. Trong lúc nhất thời, hắn cũng mờ mịt không biết mình nên đuổi theo hướng nào. Mặc dù Long Minh bọn hắn xưng hùng tại ngoại vực Tử Hải, có cửu vực Long Vương trấn giữ 9 đại hải vực, nhưng mà bọn hắn cũng không thể khống chế hoàn toàn ngoại vực biển. Đừng nói hoàn toàn khống chế, chỉ sợ khống chế 2-3 thành cũng không được. Chủ yếu là ngoại vực Tử Hải quá lớn, lớn đến đáng sợ. Không biết những người khác có tìm thấy tung tích của mình hay không đây? Vừa nghĩ đến đây, chiếc nhẫn chữ vật hình rồng trên ngón tay của Long Vương Giải Thiên Hà, đột nhiên lóe lên một tia sáng, một cái trận bàn 1 mét vuông xuất hiện trước mặt. Đây là một bộ tiểu Nazi trận bàn mà hắn mang theo bên người. Thứ này dùng để liên hệ với tổng bộ Long Minh khi đi ra ngoài, có thể đưa một vật đến bất kỳ nơi nào của ngoại vực Tử Hải trong vòng nửa canh giờ. Nhưng mà chỉ giới hạn ở những đồ vật có thể tích khá nhỏ, ví dụ như thư tín, linh tinh, đan dược. Một khi truyền tống đồ vật vượt qua nửa mét, thì trận bàn sẽ vỡ ra do không gánh chịu nổi. Hơn nữa, khi sử dụng tiểu Nazi trận bàn này còn có một tiền đề, hai trận bàn phải cùng thông qua một trận pháp do một đại sư tạo ra, hơn nữa hai trận bàn phải đồng thời mở ra thì mới có thể sử dụng được. Đương nhiên, vì để tiện liên hệ với Minh Chủ Long Minh, trận bàn đặt ở tổng bộ Long Minh đều mở ra mỗi ngày. Không tiếc hao tốn vô số đại lượng linh tinh. Như vậy thì khi Minh Chủ cần thì sẽ có thể tùy thời liên hệ với tổng bộ. Nguyên bản dưới tình huống bình thường, vô luận có bận bịu nhiều việc như thế nào thì cách mỗi 2 ngày, Giải Thiên Hà đều sẽ dùng tiểu Na Di trận để truyền tống ngọc giản, liên hệ với tổng bộ Long Minh. Nếu có sự vụ cần hắn khẩn cấp xử lý thì tổng bộ cũng sẽ truyền tống ngọc giản để hắn xử lý tại đó. Có điều 8 ngày nay hắn vội vàng đuổi theo kẻ địch số mệnh, vẫn luôn không ngủ không nghỉ, căn bản không có liên hệ với tổng bộ Long Minh. Lúc này có thời gian nên hắn mới lấy ra cái này. Giải Thiên Hà lấy ra 36 khối linh tinh, cực phẩm cẩn thận khảm nạm vào bên trên, sau đó mới bắt đầu khởi động trận bàn, truyền tống một khối ngọc giản hỏi thăm. Khi ngọc giản vừa biến mất, 36 khối linh tinh cực phẩm lập tức vỡ vụn thành bột phấn, sau đó Giải Thiên Hà lại dùng tốc độ nhanh nhất thay thế 36 khối linh tinh cực phẩm khác. 36 khối linh tinh cực phẩm, cho dù 36 vạn linh tinh trung phẩm thì dưới trạng thái truyền tống cũng chỉ có thể duy trì trận bàn mở ra một canh giờ, và chỉ có thể truyền tống một lần. Loại trình độ tiêu hao này thì cũng chỉ có thế lực lớn như Long Minh mới có thể chịu nổi. Mặc dù nói truyền tống rất nhanh, nhưng mà truyền tống thì cũng yêu cầu thời gian. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, quang hoa phía trên tiểu Na Di trận bàn lại run rẩy kịch liệt lần nữa, giống như phải chịu đựng một loại trọng lượng khó có thể chống đỡ. Mấy hơi về sau, một khối ngọc giản vẽ mật áp xuất hiện ở trung tâm trận bàn. Giải Thiên Hà mở ngọc giản ra, thần niệm lập tức đắm chìm vào bên trong. Mà khi thần niệm vừa mới chìm vào ngọc giản, sắc mặt của Giải Thiên Hà lại đại biến lần nữa. Cái gì, lại có 12 vị Bạch Long lệnh sứ mất tích, rất có khả năng đã bị giết chết. Bôn Lôi Long Vương Lôi Thánh cũng đã mất tích hơn 8 ngày, đủ loại bí pháp cũng chưa thể liên hệ được, bao gồm 6 vị Bạch Long lệnh sứ bên cạnh hắn cũng nằm trong diện mất tích. Bàn tay phải nắm ngọc giản của Long Vương Giải Thiên Hà bỗng nhiên run rẩy một chút. Nếu chỉ có Bạch Long lệnh sứ chết đi, cho dù 72 vị Bạch Long lệnh sứ tử vong hơn phân nửa thì hắn cũng có thể tiếp nhận. Nhưng mà hiện tại Bôn Lôi Long Vương mất tích, đủ loại bí pháp đều liên lạc không được hắn ta. Như vậy hơn 8-9 phần đã cho thấy Bôn Lôi Long Vương có khả năng đã chết. Dưới tay Giải Thiên Hà có Cửu Vực Long Vương, bọn họ sẽ giúp hắn trưởng quản 9 đại hải vực. Mỗi một vị Long Vương đều là người có uy danh hiển hách, chiến lực vô song. Một vị Long Vương chết đi, đây chính chuyện chưa bao, giờ có trong mấy trăm năm ở Long Minh. Làm minh chủ Long Minh, Giải Thiên Hà quá rõ một vị Long Vương chết đi sẽ đả kích và ảnh hưởng đến danh vọng của Long Minh lớn tới mức nào. Đáng tiếc, trước mắt thì Giải Thiên Hà còn không biết Kim Hồng Long Vương cũng đã bị Diệp Chân giết chết, nếu biết thì chỉ sợ hắn ta sẽ hộc máu tại chỗ. Long Minh đã thẩm tra, nơi mà Bôn Lôi Long Vương xuất hiện cuối cùng chính là phía đông ngàn dặm hải vực Thiên Dực Đảo. Lúc ấy Thiên Dực Tam Thánh đang cử hành sinh tế đại quy mô, có rất nhiều người nhìn thấy Bôn Lôi Long Vương xuất hiện, trước mắt thì thuộc hạ còn đang gấp rút truy tra. Nhìn thấy đoạn văn cuối cùng trong ngọc giản, ánh mắt của Minh chủ Long Minh Giải Thiên Hà trở nên lăng lệ vô cùng. Thiên Dực Tam Thánh, nếu như thật sự là các ngươi xuống tay thì cũng đừng trách lão phu trở mặt vô tình. Còn chưa dứt lời, Giải Thiên Hà lập tức thúc giục ngân giao hóa thành một đạo ngân quang hướng về phía đông, nơi tọa lạc của Thiên Dực Đảo. Ầm ầm. Trên mặt biển, lôi xà quang hoa không ngừng lấp lóe, mỗi khi lôi xà quang hoa kia lấp lóe một chút thì sẽ điện xạ ra trong vòng hơn 10 dặm xa, tốc độ quả là nhanh tới cực điểm. Nhưng đuổi sát ở sau lưng lôi xà quang hoa màu lam lưu quang cũng không chậm chút nào. Phúc Hải lệnh kỳ bay treo ở trên đỉnh đầu Phúc Hải đại thánh, tựa như một cánh buồm trương đầy gió, mang theo Phúc Hải đại thánh gắt gao đuổi theo phía sau mông Diệp Chân. Mỗi lần Phúc Hải lệnh kỳ lấp lóe một cái, Phúc Hải đại thánh liền sẽ gia tốc một lần, khoảng cách giữa hắn và Diệp Chân cũng sẽ rút ngắn một chút. Từ trận này một chạy một đuổi luận bàn bắt đầu vẫn chưa tới 10 hơi, cũng chính là thời gian khó khăn lắm là 8 hơi thở, khi Phúc Hải lệnh kỳ tản ra, cũng khi lam sắc quang hoa tựa như mặt trời hừng hực. Phúc Hải đại thánh đã gần rút ngắn khoảng cách giữa hắn và Diệp Chân đến trong 5 dặm. Mà khoảng cách 5 dặm đã là phạm vi Phúc Hải lệnh kỳ của Phúc Hải đại thánh có thể bao trùm. Ầm ầm. Sau khi một lôi xà oanh của Diệp Chân rơi xuống đất, thời khắc giao lên chưa lên, Phúc Hải đại thánh đột ngột gia tốc, Phúc Hải đột ngột nổ bắn ra, phô thiên cái địa bao trùm hướng trên đỉnh đầu Diệp Chân, đồng thời, Phúc Hải đại thánh cười lên ha ha. Diệp Chân, ngươi thua. Chưa hẳn. Diệp Chân cất tiếng nói vang lên. Hai đoàn ánh lửa phân biệt từ tay trái và tay phải của Diệp Chân bay ra, lưu tinh đánh về phía Phúc Hải lệnh kỳ cuốn tới phía mình. Phanh phanh, hai phát ba trận huyền hỏa toàn nổ tung, uy lực đủ để Phúc Hải lệnh kỳ giống như sóng biển chấn động kịch liệt chập trùng, tốc độ để nó bao trùm đột ngột trì trệ. Cơ hồ là đồng thời, quang hoa lôi quang châu đỉnh đầu Diệp Chân lóe lên, vào trước lúc Phúc Hải lệnh kỳ bao trùm xuống, một đạo lôi quang đột ngột thoát ra, trong chớp mắt đã chui ra khỏi 10 dặm hơn. Phúc Hải đại thánh thấy thế sắc mặt đột ngột biến đổi. Hừ, lần tiếp theo, ngươi sẽ không còn có cơ hội như vậy. Ha ha, đại thánh, ngươi không có phát hiện, mới rồi là do ta lưu thủ hay sao? Lưu thủ. Ngay tại khi Phúc Hải đại thánh kinh ngạc, hai đạo khí tức huyền hỏa toàn tản ra kinh người lại lần nữa oanh đến trước mặt Phúc Hải đại thánh, làm cho Phúc Hải đại thánh kinh dị là một đôi huyền hỏa toàn, này không ngờ lại làm cho hắn, cũng sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám dùng nhục thân đối cứng. Nếu như đơn độc đối mặt với vương giả khai phủ cảnh tứ ngũ trọng, đối với bọn hắn công kích Phúc Hải đại thánh để ý tới cũng không để ý, trực tiếp đối cứng qua đi. Ngay cả một sợi tóc hắn cũng đều không gây thương tổn. Dưới tình huống bình thường, cũng chỉ có công kích của vương giả khai phủ cảnh thất trọng trở lên mới có thể làm cho trong lòng hắn sinh ra kiêng kỵ. Mà hai huyền hỏa toàn trước mắt này tản ra khí, tức đã vượt ra xa khỏi phạm vi để tâm tính hắn kiêng kỵ. Thần niệm khẽ động, hai bàn tay lớn màu đen bỗng nhiên từ phía sau nhô ra, trong nháy mắt đã đập phát nổ hai huyền hỏa toàn này. Càng làm cho Phúc Hải đại thánh giật mình là uy lực nổ tung của hai huyền hỏa toàn, không ngờ lại làm cho đại thủ ấn của Phúc Hải hắn bị tổn thương. Nói một cách khác, hai huyền hỏa tòa này nếu như thật sự oanh ở trên người hắn, có thể sẽ làm cho hắn thụ thương. Vừa ra tay đập tan hai huyền hỏa tòa này, tốc độ của Phúc Hải Đại Thánh không khỏi chậm một đường, mà một lần chậm này lại trùng hợp để Diệp Chân thuận thế lần nữa hóa thành một đạo lôi xả quang hoa thoát ra. Nhưng muốn mạng chính là, từ đó về sau, mỗi một lần Diệp Chân hóa thành một lôi xả quang hoa thoát ra, tương ứng sẽ oanh ra hai phát ba trận huyền hỏa toàn. Mỗi một lần đều làm cho Phúc Hải Đại Thánh không thể không đi đầu oanh phá hai ba trận huyền hỏa toàn này, thân hình có thể như vậy mà giảm tốc độ lại một tí. Cứ tiếp tục trạng thái này, Diệp Chân dĩ nhiên mãi đến cùng Phúc Hải Đại Thánh duy trì khoảng cách 10 dặm. Điều này khiến Phúc Hải Đại Thánh không khỏi có chút chột dạ nhìn thoáng qua nơi lúc trước Vân Dực Hổ Vương biến mất, nếu như Diệp Chân có lòng muốn đối phó hắn, thì chỉ sợ lúc này Diệt Ma Nguyên Nhung đã sớm ngưng tụ xong, đánh giết về phía hắn. 10 hắc thủy linh tinh thuần từ cực phẩm ngưng uy lực của Diệt Ma Linh Tiễn, chính là Phúc Hải Đại Thánh vừa có phòng ngự chí bảo nha Phúc Hải lệnh kỳ này, cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể tiếp được. Phúc Hải Đại Thánh có lòng tin dưới một kích mà không chết, nhưng cũng chỉ không chết mà thôi. Sau khi đỡ một kích, có thể chạy trối chết hay không lại điều rất khó nói. May mà đây chỉ là một trận luận bàn. Trong lúc nhất thời, Phúc Hải Đại Thánh lại có một loại cảm giác gặp may mắn. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt thời gian 20 hơi thở Diệp Chân quyết định đã trôi qua hơn phân nửa, còn có thời gian 4-5 hơi thở, nếu như hắn lại đuổi không kịp Diệp Chân, hắn sẽ thua. Ách, thân hình Phúc Hải Đại Thánh bỗng nhiên dừng lại. Quanh thân linh quang hơi biến hóa, đột ngột hiện ra bản thể yêu thú. Là một con dao long đầu mọc ra hai sừng, dưới bụng sinh ra bốn chân, quanh thân bị lớp vảy màu xanh nước biển bao trùm thân dài đạt tới ngàn mét. Phúc Hải Đại Thánh hiện ra bản thể, nước biển xung quanh hình như cũng theo hô hấp của hắn mà tần suất bắt đầu ba động. Phúc Hải Đại Thánh giống như hình người người bình thường lập bay lên, bốn chân đầu tiên là nhấn một, sau đó bỗng nhiên nhấc lên, trong chốc lát, nước biển trong phương viên 50 dặm đột ngột nghịch không bay lên. Xa xa vòng Diệp Chân hướng về phía Diệp Chân cuốn ngược tới. Không ngờ lại lợi dụng nước biển đem Diệp Chân giống như khốn tù vây lại. Hả? Thần sắc Diệp Chân biến đổi, lôi quang châu trên đỉnh đầu lần nữa lóe lên, toàn bộ thân thể đột ngột bị lôi quang bao quanh, lập tức hóa thành một đạo lôi xả quang hoa thoát ra, ý muốn ở trước biển bền vững này khép lại chạy ra. Trong hư không, trong mắt lớn chừng đầu châu của bản thể Phúc Hải Đại Thánh bỗng nhiên lóe lên quang hoa, chân trước hơi chao đảo một cái. Thoáng chốc nước biển phía trước Diệp Chân đột ngột xoắn thành một đầu trường tiên dài mà rộng, Phúc Hải Đại Thánh đã đánh một chỉ về phía Diệp Chân. Nói thì chậm mà xảy ra thì lại nhanh. Ngay khi roi bằng nước biển kia xuất hiện đã bị Diệp Chân, dưới trạng thái kiếm tâm thông minh cảm ứng được rồi. Nhưng dù cảm ứng được thì tốc độ hai bên đều rất nhanh, lôi xà thiểm của Diệp Chân di động với quỹ tích vừa thẳng rồi đột nhiên chuyển hướng, mà phạm vi roi biển bao trùm kia lại làm rộng vừa nhanh, Diệp Chân không có cách nào tránh né. Dưới tình huống bình thường Diệp Chân sẽ bị một roi này quất trúng. Dưới một roi này, Diệp Chân đoán chừng hắn thổ huyết là nhẹ, xương sườn ít nhất phải gãy đến một nửa. Quan trọng nhất chính là một khi bị một roi này quất trúng, trận luận bàn này, Diệp Chân sẽ thua, Diệp Chân ở trước mặt Thiên Dực Tam Thánh cũng sẽ triệt để không có quyền để nói chuyện. Thời khắc mấu chốt, trong hai con ngươi Diệp Chân lại lóe lên một tia quang hoa quỷ dị. Thần niệm đột ngột chìm vào trong Hắc Long võ mạch, trong Hắc Long võ mạch đã giải phong đột ngột dâng trào ra một cỗ Hắc Long thủy linh lực. Lập tức bao trùm toàn thân. Cơ hồ là đồng thời, Phúc Hải Đại Thánh từ xa khống chế thứ roi biển quất đến chính giữa đầu Diệp Chân. Chuyện quỷ dị cũng trong nháy mắt này đã xảy ra. Vốn dĩ một roi biển này hẳn là quất đến Diệp Chân đầu rơi máu chảy, năm mê ba ngược lại, nhưng khi roi biển kia rút đến phía trên đầu Diệp Chân, thì Hắc Long thủy linh lực màu đen ở đỉnh đầu Diệp Chân đột nhiên lóe lên. Roi biển ở đỉnh đầu Diệp Chân đột nhiên tựa như đã mất đi khống chế. Từ trên không trung tự do rơi xuống, chỗ roi biển vừa đúng phá vỡ một động lớn, thân hình Diệp Chân bị lôi quang bao quanh, đột ngột lóe lên một cái rồi biến mất. Không thể nào. Thấy cảnh này, Phúc Hải Đại Thánh nhìn Diệp Chân chạy đi, một mặt khó tin kinh hô. Hắn đã hiện ra bản thể chân thân. Một mạch yêu tộc bọn hắn, một khi hiện ra bản thể chân thân thì chiến lực có thể tăng lên một mảng lớn. Giống hắn, chiến lực ít nhất có thể tăng lên ba thành, năng lực khống thủy, cũng có thể tăng lên đến năm thành. Ở dưới trạng thái bản thể hắn chân thân, thậm chí có thể đối kháng hai vị võ giả cùng cấp bậc, chém giết vương giả khai phủ cảnh bát cửu trọng là việc như bổ dưa thái rau. Chớ nói chi đối phó Diệp Chân chỉ là một tiểu quỷ chú mạch cảnh lục trọng. Nhưng muốn mạng chính là, Diệp Chân sau khi hắn hiện ra bản thể chân thân mà vẫn còn nhẹ nhàng chạy ra. Điều đó không thể nào. Tên tiểu tử này đến cùng đang chơi thủ đoạn gì? Thần sắc đại biến, dao long màu xanh to lớn này đột ngột phát ra một tiếng hí dài tức giận. Giống như một đạo lam sắc như thiểm điện, điên cuồng đuổi theo hướng Diệp Chân. Một tiếng tức giận hí dài này làm thần sắc Diệp Chân đột ngột biến đổi. Thầm kêu một tiếng không tốt, Nghe thanh âm này hình như đã khiêu khích Phúc Hải Đại Thánh giận thật. Nếu như mà thật sự bị gia hỏa đang tức giận này ở phía dưới xé thành mảnh nhỏ, dù là ngày sau gia hỏa này có ứng thể lời thề thần hồn thì Diệp Chân cũng sẽ thua thiệt chết rồi. Ngay sau đó, lôi quang châu trên trán Diệp Chân liên tiếp điện thiểm, phi tốc độn hướng phương xa. Nhưng sau khi hiện ra bản thể, vận khí quanh thân nối liền không dứt, quanh thân Phúc Hải Đại Thánh như có nhiều vô số cánh vân khí, tốc độ đột ngột tăng lên 5 thành trở lên, đang bay nhanh truy gần lấy Diệp Chân. Cho dù Diệp Chân vẫn như lúc trước, tiện tay ném lấy 3 trận huyền hỏa toàn cũng không có tác dụng nhiều lắm, trực tiếp bị Phúc Hải Đại Thánh bản thể giao chảo, một chảo cho phát nổ theo. Mẹ nó, bản thể gia hỏa này vậy mà cũng quá kinh khủng. Diệp Chân nói với gương mặt giật mình. Giống. Một tiếng long ngâm, Phúc Hải Đại Thánh đột ngột đánh ra một chảo, đột ngột từ trong vân khí nhô ra vồ xuống đầu Diệp Chân. Ách, thân hình Diệp Chân dừng lại, bỗng nhiên bước ra một bước. Một vòng ánh sáng màu bạc mắt thường khó gặp lại đột ngột tràn ra 4 phương 8 hướng. Địa từ lực trường. Trong chốc lát, Phúc Hải Đại Thánh đang trên không trung chuẩn bị bắt sống Diệp Chân, đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng đến từ mặt biển khó mà hình dung kéo xuống. Lực kéo xuống này cực kỳ cường hãn, tựa như lòng bàn chân hắn treo một dãy núi cỡ lớn, chợt một bộ đến đã để thân thể to lớn kia không bị khống chế hướng về mặt biển rơi xuống. Nhìn bộ dáng của Phúc Hải Đại Thánh, Diệp Chân nhếch miệng. Hình thể càng lớn thì uy lực địa từ lực trường này lại càng lớn. Nhìn Phúc Hải Lam Giao rơi về phía mặt biển, trong lòng Diệp Chân đột nhiên khẽ động, trong đầu đột ngột hiện lên một phương pháp có thể nhẹ nhõm oanh sát Phúc Hải Đại Thánh. Nắm chắc có thể cao tới 8 thành trở lên. Nghĩ nghĩ, Diệp Chân vẫn lắc đầu một cái. Nếu như mà hắn thật lại giết Phúc Hải Đại Thánh, ngoại vực Tử Hải này cứ xem như thật sự không có đất cho hắn cắm rùi, mà lại nói, muốn đối kháng Long Minh, Diệp Chân hắn nhất định phải mượn nhờ lực lượng Thiên Dực Đảo mới được. Rơi xuống mặt biển, Phúc Hải Đại Thánh hình như cũng hiểu được hắn bị loại công kích nào, quanh thân linh quang lấp lóe, trong chớp mắt từ bản thể hóa thành hình người. Nhưng còn không đợi hắn hoàn toàn hóa thành hình người, 2 đạo, từ tiên thiên hồn quang tứ sắc ngưng tụ thành màu đỏ đậm luyện hồn thần quang đột ngột, từ trên bầu trời thẳng tắp đánh vào đầu hắn. Phúc Hải Đại Thánh lập tức toàn thân kịch chấn, mắt, tai, miệng, mũi cũng không khỏi tự chủ phun ra máu tươi. Đại Thánh, thời gian 20 hơi thở đã sớm kết thúc. Bây giờ đều đã nhanh hơn 60 hơi thở, không phải ngươi muốn quỵt nợ chứ? Diệp Chân cao giọng quát to. Đại Thánh, thời gian 20 hơi thở đã sớm kết thúc, bây giờ đều đã sắp 60 hơi thở, không phải ngươi muốn quỵt nợ chứ? Diệp Chân cao giọng quát to. Trong tiếng quát của Diệp Chân, Phúc Hải Đại Thánh đã hóa thành nhân hình không có bất luận động tĩnh gì, kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, nhìn chằm chằm gần 100 hơi thở, nhìn chằm chằm đến mức trong lòng Diệp Chân cảm thấy sợ hãi, lúc này mới một lần nữa mở miệng. Không ngờ, đến cùng bản thánh đã xem nhẹ ngươi. Ngươi so với trong tưởng tượng của bản thánh mạnh hơn nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nơi xa trong hư không, thân hình Liêu Phi Bạch, cưỡi vân dực hổ vương cầm diệt ma nguyên nhung từ trong vân khí lộ ra một nửa, mắt có ý tứ hỏi thăm. Diệp Chân phất phất tay, lúc này Liêu Phi Bạch mới một lần nữa ẩn vào trong vân khí. Đại thánh, cả ngày trộn lẫn trên giang hồ, mà con người của ta lại dễ dàng để người hận. Lại yêu thích gây phiền toái khắp nơi, nếu không phải có mấy thứ bảo mệnh, thì ta chỉ sợ sớm đã hóa thành một đống phân trong biển rộng. Diệp Chân cảm thán. Úc, ẩn ý lời này của ngươi, bản sự bảo mệnh của ngươi hình như còn không phải chỉ những thứ này trong hôm nay. Phúc Hải Đại Thánh hỏi. Nghe vậy, Diệp Chân tự tin cười cười, không trả lời, nhưng ý tứ này lại không nói cũng hiểu. Nếu tên tiểu tử ngươi đã tự tin đến như vậy, hay là ngươi làm tiếp với ta một trận? Phúc Hải Đại Thánh đột nhiên đề nghị. Được rồi, còn mấy bản sự bảo mệnh kia đều là bản sự liều mạng, một khi thi triển thì không phải ngươi chết chính là ta vong, đại thánh vẫn đừng kiến thức thì hơn. Đương nhiên, nếu như đại thánh chơi xấu không nhận nợ, cũng có thể thử một chút, ta tin tưởng tuyệt đối sẽ cho đại thánh một bất ngờ vô cùng lớn. Nói xong, ánh mắt Diệp Chân sáng rực nghênh đón ánh mắt Phúc Hải Đại Thánh, không có chút nhượng bộ. Đồng thời, lôi quang châu trên đỉnh đầu lần nữa bắt đầu lấp lóe. Phúc Hải Đại Thánh ngẩn người, sau đó ha ha cười vang. Ngươi nói cái gì vậy? Đại trượng phu lời hứa ngàn vàng, bản thánh giống như kẻ nói không giữ lời hay sao? Nói xong, Phúc Hải Đại Thánh còn hướng về phía Diệp Chân trịnh trọng khom người vái chào. Diệp Chân, chuyện vừa rồi, xin hãy tha lỗi. Vừa rồi bản thánh thấy ngươi có thể phá bí pháp khống thủy của bản thánh, nên mới thử động tâm tư. Không ngờ, cuối cùng kém chút lại bị ngươi thu thập. Nói xong, Phúc Hải Đại Thánh tự mình nở nụ cười khổ. Lời nói xin lỗi trịnh trọng này để Diệp Chân đối với Phúc Hải Đại Thánh lập tức lo mắt mà nhìn. Đúng rồi, Diệp Chân, ngươi đến cùng như thế nào mà phá vỡ bí pháp khống thủy của bản thánh, có thể nói cho bản thánh một chút hay không? Thần thông khống thủy này của bản thánh cho dù Long Vương giải thiên hà, cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Phúc Hải Đại Thánh nói. Diệp Chân chậm rãi lắc đầu. Đại thánh, ngươi hiểu. Hả? Phúc Hải đại thánh thất vọng. Thật ra, như thế nào phá được khống thủy của Phúc Hải đại thánh, thiên phú thần thông này cho dù Diệp Chân cũng không phải quá rõ ràng, nhưng lại có quan hệ với Hắc Long võ mạch. Theo Hắc Long võ mạch của Diệp Chân giải phong đến hơn 2 thành, Diệp Chân từ dị không gian bí cảnh đi ra rơi vào trong nước, Hắc Long võ mạch đã từng có dị động. Lúc đó, Diệp Chân đã có ý nghĩ, nếu như Hắc Long võ mạch đã giải phong hơn 2 thành, vậy liệu rằng mang đến một điểm chiến lực cho Diệp Chân hoặc năng lực nào không? Diệp Chân thử một chút, không có. Nhưng Diệp Chân phát hiện, khi hắn đem thần niệm chìm vào trong Hắc Long võ mạch, nước biển xung quanh sẽ tùy tâm mà động, nếu như hắn thôi động Hắc Long thủy linh lực, nước biển ở xung quanh cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Lúc đó, khi Diệp Chân bị Phúc Hải đại thánh dùng khống thủy thiên phú thần thông ngưng tụ roi biển công kích, thời khắc mấu chốt đã nghĩ đến chuyện này. Không ngờ, thật đúng là có tác dụng. Việc này khiến Diệp Chân có một ý nghĩ, có phải năng lực của Hắc Long võ mạch chính là có thể khống thủy hay không? Dù sao hắn được truyền thừa từ Hắc Long võ mạch của Hắc Long chân chính, mà Phúc Hải đại thánh tuy có tên Giao Long, nhưng trên thực tế chỉ là giao mà thôi, cũng không phải thật sự là thượng cổ thần thú Hắc Long. Phẩm giai chênh lệch sẽ làm cho năng lực khống thủy có chênh lệch, có lẽ chính là nguyên nhân này. Lại có lẽ có quan hệ đến lúc ấy Phúc Hải đại thánh cách quá xa. Nhưng vừa rồi Phúc Hải đại thánh nói một câu nói khác lại làm cho Diệp Chân có chút không quá xác định ý nghĩ của mình. Phúc Hải đại thánh nói minh chủ Long Minh giải thiên hà cũng không phá được thiên phú thần thông khống thủy của hắn. Theo Diệp Chân hiện tại phỏng đoán, giải thiên hà hẳn là thu được một nửa truyền thừa khác của Hắc Long, nhưng lại không phá được thiên phú thần thông khống thủy của Phúc Hải đại thánh. Đây là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ hai bộ phận Hắc Long truyền thừa này đều có huyền ảo? Diệp Chân, hôm nay một trận chiến này bản thánh thua, hiện tại ngươi hãy cùng bản thánh quay lại Thiên Dực đảo đi, mấy người gặp huynh trưởng và huynh đệ của ta, chúng ta bàn lại giao dịch cụ thể, còn có tin tức nơi đó của ngươi. Phúc Hải đại thánh nói. Hả? Diệp Chân đột ngột lộ ra một tia kinh ngạc, cười nói. Còn tưởng rằng đại thánh sẽ gấp không thể nhịn hỏi ta một ít chuyện trước đây. Không vội, đến lúc đó, ba huynh đệ chúng ta cùng một chỗ hỏi ngươi, cùng giao dịch của ngươi, đến lúc đó biết cũng không muộn, dù sao đợi cũng không phải một ngày hai ngày. Phúc Hải đại thánh đưa ra câu trả lời này lại làm cho Diệp Chân lần nữa lộ ra một tia kinh ngạc. Nhìn thần sắc Diệp Chân, Phúc Hải đại thánh đột nhiên nói. Diệp Chân, ngươi cảm thấy hữu nghị là cái gì? Hữu nghị? Diệp Chân đột nhiên rơi vào trầm tư, mấy hơi sau khi, Diệp Chân mới nở nụ cười khổ. Bình thường không chút nghĩ tới, vấn đề này rất khó trả lời, nhưng làm bằng hữu không tiếc mạng sống, tiền bạc không hề quan trọng, chính là như thế. Đương nhiên, cũng có thể là một bình lão tửu, vài câu nói lắm điều, thế gian hữu nghị, có ngàn ngàn vạn, thực tình thì sẽ tốt. Hay cho một thực tình. Phúc Hải đại thánh hướng về phía Diệp Chân dựng thẳng ngón tay cái. Chỉ dựa vào câu nói này, bản thánh đã có thể kết luận, tiểu tử ngươi cũng là một hán tử trọng tình trọng nghĩa. Nhưng cách nhìn của bản thánh đối với hữu nghị lại hơi có khác biệt, bản thánh cho rằng, tình hữu nghị này cũng cần giữ gìn. Giữ gìn? Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Giống như hôm nay, tại sao bản thánh phải sau khi mang ngươi về Thiên Dực đảo, mới hỏi thăm ngươi chuyện thượng cổ không gian kia, đây chính là một loại giữ gìn thận trọng. Nếu như ta hỏi được quá nhiều, thật sớm đã đạt thành một số giao dịch với ngươi, sau khi ta trở về. Nói chuyện với đại ca và tam đệ, bọn hắn tự nhiên sẽ không từ chối, nhưng trong đáy lòng, có lẽ sẽ chôn xuống một cây gai. Thời gian dài, những chuyện tương tự nhiều lên, cây gai này có lẽ sẽ nảy mầm mọc rễ. Thiên Dực tam thánh chúng ta ở chung mấy trăm năm, từng có không tiếc mạng sống, cũng có khi tranh đến mặt đỏ tới mang tai, tiếp xúc trong cuộc sống, trong lúc vô hình cũng sẽ gieo xuống rất nhiều dạng gai này. Nhưng chúng ta biết giữ gìn, có đôi khi tiện tay làm thay đối phương một việc. Thay đối phương suy nghĩ một chút thì sẽ có thể tan đi loại gai vô hình này, cho nên, hữu nghị Thiên Dực tam thánh chúng ta mới có thể tiếp tục, hơn mấy trăm năm. Cũng bởi vì chúng ta biết giữ gìn hữu nghị. Phúc Hải đại thánh nói những lời này, nói đến Diệp Chân trợn mắt hốc mồm. Ai có thể nghĩ đến một vị yêu tu thô hào như thế, bản thể khổng lồ như vậy, không ngờ lại nhưng có tâm tư tinh tế tỉ mỉ hơn người. Nhưng nói trở lại, Phúc Hải đại thánh nói những lời này cũng không phải không có lý. Trên giang hồ, Diệp Chân thường thấy những chàm đầu gà uống máu rượu kia, thậm chí nhóm huynh đệ kết nghĩa vào sinh ra tử cũng không tiếc mạng sống, dưới thời gian tàn phá, từng người đều trở mặt thành thù, không chết không thôi, có thậm chí thành mối thù truyền kiếp. Những thứ này đã hoàn toàn ứng chứng đạo lý của Phúc Hải đại thánh. Bằng không, Thiên Dực tam thánh ba vị huynh đệ yêu tộc kết nghĩa này, cũng sẽ không hơn mấy trăm năm hữu nghị không thay đổi. Có lẽ, Phúc Hải đại thánh nói đúng, hữu nghị thật sự cần giữ gìn. Diệp Chân nói ý nghĩ của mình cho Phúc Hải đại thánh tùy ý giật vài câu, sau đó nghi ngờ nói. Đại thánh nói tới hữu nghị cần giữ gìn là lẽ phải không sai. nhưng ta không rõ, Đại Thánh tại sao phải tận lực nói với Diệp Mỗ những thứ này. Nghe vậy, Phúc Hải Đại Thánh thần bí nhìn Diệp Chân một chút. Bởi vì, bản thánh đột nhiên có một ý nghĩ to gan. Ý tưởng gì? Đột nhiên thần sắc Phúc Hải Đại Thánh nghiêm túc, trước đây thấy bộ dáng Diệp Chân hóa giải được khống thủy thần thông huyền áo của hắn nên lúc này mới chậm rãi lắc đầu. Diệp Chân, ngươi hiểu rõ. Thấy thế, Diệp Chân trừng mắt, trực tiếp chán nản. Ha ha. Trong tiếng cười lớn, Phúc Hải Đại Thánh nhanh chóng đi xa. Tiểu tử ngươi cũng có khi kinh ngạc. Hôm nay bị tiểu tử ngươi tính kế nửa ngày, cuối cùng cũng đã xả được cơn giận. Diệp Chân trực tiếp ngây ngốc tại chỗ. Trong tiếng cười lớn, thanh âm Phúc Hải Đại Thánh từ phương xa truyền đến. Tiểu tử ngươi sẽ không phải theo không kịp bản thánh chứ? Yên tâm đi, Đại Thánh, đuổi theo ngươi chỉ là một bữa ăn sáng. Diệp Chân vẫy tay một cái, Vân Dực Hổ Vương lập tức chở Liêu Phi Bạch tới, Diệp Chân cũng sốt ruột, mặc dù không sợ Phúc Hải Đại Thánh quăng nó, nhưng mất dấu luôn thì thật mất mặt. Hắn trực tiếp nhảy lên Vân Dực Hổ Vương, quát: "Tiểu Miêu, nhanh!" Theo bản năng, hoặc theo thói quen, hai tay Diệp Chân hướng về phía trước khép lại, sau đó vòng lấy eo nhỏ nhắn của Liêu Phi Bạch phía trước. Thoáng chốc, thân thể mềm mại của Liêu Phi Bạch giống như đã bị giật điện run rẩy. Khi Diệp Chân cảm ứng được thân thể Liêu Phi Bạch mềm mại giống như bị chạm điện run rẩy, lúc này mới phát giác khác thường, lập tức hiểu xảy ra chuyện gì. Hắn lúc trước cùng thải y cưỡi Vân Dực Hổ Vương, ngao du thiên hạ đã thường xuyên thế này, một khi thải y ngồi phía trước, Diệp Chân sẽ theo bản năng vòng lấy eo nhỏ nhắn của nàng. Thời gian dài như vậy, gần như thành bản năng và thói quen. Diệp Chân không ngờ thói quen này lại lan đến hôm nay. Sau khi xấu hổ, Diệp Chân liên tục không ngừng đưa tay rụt trở về. Có điều, Diệp Chân vẫn vụng trộm tán thưởng dáng người của Liêu Phi Bạch. Liêu Phi Bạch xưa nay mặc y phục có vẻ hơi rộng rãi, chỉ có thể mơ hồ xem ra dáng người linh lung tinh tế. Nhưng hôm nay tự tay cảm nhận, Diệp Chân mới phát hiện eo của Liêu Phi Bạch nhỏ nhắn, vô cùng tinh tế, phối hợp ngực cao thẳng kia, nếu mặc ít hơn chút, vậy thật bốc lửa. Lần sau còn như vậy, ta sẽ chặt đôi tay chó của ngươi. Tiếng Liêu Phi Bạch mắng chửi khiến Diệp Chân thở dài một hơi, Diệp Chân còn tưởng rằng nàng muốn rút kiếm đuổi giết hắn nửa ngày đây. Ngươi và hắn đạt thành hợp tác rồi. Sau khi yên lặng mấy hơi, Liêu Phi Bạch đột nhiên mở miệng. Có điều, ngươi phải cẩn thận, tu vi người này quá cao, hợp tác với bọn hắn, không thể nghi ngờ là bảo hổ lột da, không cẩn thận sẽ bị bọn hắn nuốt ngay cả da lẫn xương đầu không dư thừa. Giáo tập, ta hiểu. Đừng gọi giáo tập, không tự nhiên, ở trong Tề Vân Tông ta là sư phụ của ngươi, còn sau khi ra khỏi sư môn thì ta và ngươi giống nhau, ý nghĩ của ấn trưởng môn là để ngươi tiếp trưởng Tề Vân Tông, thậm chí còn cao hơn ta. Sau này ngươi gọi ta là sư tỷ đi. Liêu Phi Bạch đột nhiên mở miệng. Sư tỷ. Diệp Chân hơi kinh ngạc. Thế nào, không đồng ý? Băng sát kiếm khí lập tức dâng lên. Úc, không không không, sao lại không muốn chứ? Gọi sư tỷ. Đó mới lộ ra thân mật mới đúng. Diệp Chân vội vàng xác nhận. Sư tỷ, vừa rồi nàng nhắc nhở ta cân nhắc qua. Có điều, sở dĩ ta hợp tác với bọn hắn là có nguyên nhân. Nói rồi Diệp Chân toàn bộ nói một lần chuyện hải vực đại chiến trước đây. Còn có thiên dực đảo làm ra sinh tế quy mô cực lớn, cùng chuyện vô số cường giả đại năng xung quanh đồng thời vây công. Sư tỷ, nếu bọn hắn đã coi trọng dị không gian bí cảnh như thế kia, lại có thể dẫn tới không tiếc vạch mặt các đại cường giả ngoại vực tử hải, tầm quan trọng của vật liệu ở trong đó đối với bọn hắn có thể nghĩ. Mặc kệ phát hiện ta nhìn thấy ở trong có hữu dụng với bọn hắn hay không, nhưng ta tuyệt đối có thể coi đây là thẻ đánh bạc giao dịch với bọn hắn. Diệp Chân, tự tin nói. Thần sắc Liêu Phi Bạch có chút ngưng trọng. Ý nghĩ của ngươi không tệ. Thế nhưng trên đời này, tầng tầng lớp lớp kỳ công bí pháp, lời thề thần hồn cũng không phải không có cách giải quyết. Tu vi cấp độ khác nhau thì chỗ nhận biết thế giới cũng khác nhau. Ngươi ở trong tiên thiên thần hồn bày ra bạo hồn ấn, bọn hắn những nhập đạo cảnh cường giả nói không chừng có cách giải quyết thì sao? Diệp Chân đột nhiên phát hiện, đừng nhìn Liêu Phi Bạch xưa nay thần kinh không ổn định, nhưng thực chất bên trong lại còn cẩn thận hơn hắn. Sư tỷ, mọi việc đều có khả năng. Nhưng chuyện phương diện thần hồn này, thật muốn luận tu vi thần hồn, ta thực sự không sợ. Bọn hắn có lẽ sẽ có phương pháp khống chế bạo hồn ấn, nhưng bước đầu tiên khống chế bạo hồn ấn chính là nhất định phải đột phá lực lượng thần hồn, tiên thiên hồn quang của ta mới có thể. Nhưng có thể vô thanh vô tức đột phá tiên thiên hồn quang phòng ngự của ta, thật đúng là không thể. Diệp Chân tự tin, điểm này, hắn không chút nghi ngờ. Chênh lệch trên phẩm chất tiên thiên hồn quang tứ sắc cùng tiên thiên hồn quang tam sắc cũng không phải chênh lệch trên tu vi có thể bù đắp. Ngươi đã tin tưởng như vậy, ta cũng sẽ. Sư tỷ, đừng nói chuyện về ta nữa, thừa dịp còn thời gian, nói cho ta nghe một chút chuyện vì sao nàng bị trúng độc trước đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Diệp Chân hỏi. Vừa nhắc tới việc này, sắc mặt Liêu Phi Bạch ảm đạm, sau đó kể qua tao ngộ của nàng gần đây cho Diệp Chân một lần. Hóa ra Liêu Phi Bạch đang tìm hiểu tình báo một tán tu trên đảo nhỏ gần Thiên Phong Hải Vực. Trên ngoại vực Tử Hải du đãng mấy năm, chút linh tinh trên người đã sớm tiêu đến không còn một mảnh. Mặc dù Liêu Phi Bạch chém giết qua một chút gia hỏa không có mắt, sau khi cầm chữ vật giới chỉ của bọn hắn cũng thu được một chút bổ sung, nhưng người mạnh nhất Liêu Phi Bạch giết chết cũng chỉ là vương giả khai phủ cảnh tứ trọng, thân gia có hạn. Trên ngoại vực Tử Hải tốn hao lại nhiều, cho nên Liêu Phi Bạch định cư nửa năm trên đảo nhỏ tán tu. Mỗi ngày ngoại trừ tìm hiểu tin tức tu luyện ra chính là dựa theo bảng giá, trên đảo tìm kiếm đủ loại thiên tài địa bảo chân quý dưới đáy biển, để đổi lấy tài nguyên tu luyện và chi tiêu cần thiết hàng ngày, thuận tiện chuẩn bị góp nhặt một chút thân gia để tiếp tục ra ngoài tìm kiếm Diệp Chân. Ước chừng một tháng trước, Liêu Phi Bạch ra biển, tìm kiếm một loại thiên tài địa bảo tên Tử Quang Long San ở đáy biển, khi phi hành trên biển đã gặp phải một đám nhân mã của Âm Dương Đảo. Tam quản gia Miêu Đồng của Âm Dương Đảo cầm đầu hơn 10 vương giả khai phủ cảnh. Miêu Đồng kia vừa thấy được Liêu Phi Bạch đã bao vây lại, nói vài lời xấu xa, nói là rất khó được nhìn thấy nữ tu như Liêu Phi Bạch, muốn đưa nàng cho Dương Đảo chủ của bọn họ, uy hiếp lợi dụ Liêu Phi Bạch. Lấy cá tính của Liêu Phi Bạch, đương nhiên sẽ không đồng ý, lập tức xuất thủ tập kích. Đáng tiếc, tu vi của Miêu Đồng kia cao hơn Liêu Phi Bạch nhiều lắm, tu vi khai phủ cảnh thất trọng, khi Liêu Phi Bạch đánh lén, cũng chỉ cắt mất một lỗ tai của hắn. Sau đó, không chút huyền niệm, Liêu Phi Bạch đã bị Miêu Đồng bắt sống. Một đám hơn 10 vương giả khai phủ cảnh, tu vi thấp nhất đều giống Liêu Phi Bạch, khai phủ cảnh ngũ lục trọng càng có mấy người, cho dù Liêu Phi Bạch cường đại tới đâu, cũng không có khả năng thoát thân. May mà Miêu Đồng kia hình như hạ quyết tâm muốn đưa Liêu Phi Bạch cho Dương Đảo chủ của bọn họ. Trên đường đi Liêu Phi Bạch ngược lại không bị tội gì. Liêu Phi Bạch bị toàn thân khống chế, đưa đến nơi ở của đảo chủ Âm Dương Đảo Dương Bôn. Khi đó, trong lòng Liêu Phi Bạch đã còn có tử trí, chuẩn bị vừa có cơ hội lấy huyết hồn phủ trong chữ vật giới chỉ, để tránh làm cho mình chịu nhục. Nhưng chuyển cơ lại xuất hiện khi nhìn thấy Dương Bôn. Dương Bôn thấy Liêu Phi Bạch, vô cùng vừa lòng, sau đó ưng thuận hứa hẹn cùng chỗ tốt cực lớn. Sau đó cho Liêu Phi Bạch một bản bí tịch phối hợp song tu. Liêu Phi Bạch cực kỳ lĩnh hội tu luyện. Sau khi lĩnh hội thuần thục, lại đến tìm Liêu Phi Bạch cùng song tu. Có lẽ có lòng tin đối với thực lực cường đại của mình, lúc Dương Bôn rời khỏi, không ngờ lại giải khai khống chế đối với Liêu Phi Bạch, làm cho Liêu Phi Bạch có thể tự do hoạt động. Sự thật chứng minh, khi Dương Bôn triệt để giải khai cấm chế trên người Liêu Phi Bạch cũng không trốn thoát được tòa viện của Dương Bôn nhốt nàng. Các loại phương pháp Liêu Phi Bạch đều dùng lấy hết, thử mấy ngày, đều không thể chạy đi. Trong tuyệt vọng, Liêu Phi Bạch ngược lại bắt đầu suy nghĩ phương pháp khác. Đương nhiên, một bước cuối cùng, chính là dẫn động huyết hồn phù. Dương Bôn cách mỗi hai ngày đều sẽ tới khảo giác tiến độ lĩnh hội của Liêu Phi Bạch. Mới đầu, Liêu Phi Bạch từ chối không phối hợp, nhưng Dương Bôn chỉ nói một câu đã làm cho nàng ngoan ngoãn bắt đầu tìm hiểu tới. Hắn nói Liêu Phi Bạch mà còn không nghe lời sẽ phong tu vi của nàng, lột sạch ném tới trong, nam lao của Âm Dương Đảo. Rốt cục dưới bức bách của Dương Bôn, bỏ ra thời gian gần một tháng, Liêu Phi Bạch mới chậm gì gì lĩnh hội xong quyển song tu bí tịch kia. Thời khắc cuối cùng đã tới. Đêm trăng tròn, Dương Bôn đốt lên một lò huân hương, muốn hợp song tu với Liêu Phi Bạch. Liêu Phi Bạch cũng không phải đèn đã cạn dầu, trong một tháng gần đây, sớm muốn ra một phương pháp có thể thoát thân, giả y phối hợp, chủ động cởi của y phục Dương Bôn. Khi đang thoát y cho Dương Bôn, Liêu Phi Bạch dùng móng tay nhẹ nhàng phá vỡ làn da của hắn. Trên móng tay của Liêu Phi Bạch trước đó đã chứa một loại nọc độc tên Ngọc Chỉ Hạt. Ngọc Chỉ Hạt là một loại bọ cạp lúc Liêu Phi Bạch trên hải đảo hái thuốc phát hiện một loại sinh vật kỳ dị tại một nơi không người. Chỉ có kích thước bằng ngón tay người, dáng dấp trong suốt sáng long lanh, mà lại giống đốt ngón tay, hình như ngón tay ngọc phi thường xinh đẹp. Nhưng muốn mạng chính là, lúc ấy Liêu Phi Bạch bị Ngọc Chỉ Hạt này đốt một cái đã làm cho thần hồn, lập tức tê liệt mất khống chế. Một chút xíu lực lượng thần hồn đều không điều động được, lực lượng thần hồn không điều động được, tự nhiên không điều động được bất luận linh lực gì. Sau khi bị đốt, Liêu Phi Bạch nhìn qua không bất kỳ biến hóa nào, có thể đi lại, có thể nói chuyện, nhưng lại lập tức biến thành một người bình thường, lực lượng gì cũng không còn. 8 ngày. Liêu Phi Bạch tìm cái khe hẹp trong nham thạch, bẩn thỉu trốn trong đó 8 ngày, không dám có bất kỳ động tĩnh gì, sợ bị yêu thú phát hiện, thần hồn mới chậm rãi có chỗ khôi phục, lại 2 ngày sau đó, Liêu Phi Bạch mới hoàn toàn khôi phục khống chế thần hồn. Trong vòng 8 ngày kia, Liêu Phi Bạch còn tưởng rằng tu vi của mình đã triệt để bị phế. May mà chỉ là một loại độc mà thôi. Sau khi khôi phục, Liêu Phi Bạch đã lưu tâm Ngọc Chỉ Hạt độc kia. Chỉ là nhẹ đốt nàng một chút, độc của Ngọc Chỉ Hạt kia đã làm cho Liêu Phi Bạch trực tiếp biến thành phế nhân, còn kéo dài thời gian đến 8 ngày. Liêu Phi Bạch chính là vương giả khai phủ cảnh tam trọng. Liêu Phi Bạch cảm thấy, độc này vô cùng bất phàm, nói không chừng ngày sau sẽ có công dụng. Thế là lập tức muốn tận biện pháp tìm được hơn 20 con Ngọc Chỉ Hạt, còn sống trên hải đảo. sau đó gạt nọc độc của bọn chúng ra thu vào chữ vật giới chỉ. Thời gian gần tháng Liêu Phi Bạch bị vây ở âm dương đảo kia, trầm tư suy nghĩ gần một tháng, cảm thấy chỉ có vật này mới có thể giúp nàng thoát khốn. Dùng nó như thế nào, Liêu Phi Bạch cũng nghĩ rất lâu. Nếu trên người nàng mang theo bất luận cái ngoại vật gì, khẳng định sẽ chạy không khỏi thần niệm cảm ứng của Dương Bôn. Chỉ có vật liệu trên người chính bản thân Liêu Phi Bạch mới có thể không làm cho Dương Bôn sinh nghi, mới có thể có cơ hội ra tay. Cuối cùng, Liêu Phi Bạch nghĩ đến móng tay. Nhưng vấn đề là, Liêu Phi Bạch không cách nào xác định ngọc chỉ hạt độc này có hữu dụng đối với cường giả nhập đạo cảnh hay không. Mặc dù độc của ngọc chỉ hạt hữu dụng với nàng, nhưng chênh lệch tu vi ở giữa nàng và Dương Bôn quá lớn, mà lại kém một đại cảnh giới, có trời mới biết có hữu dụng hay không. Nếu vô dụng, vậy thì xong. Cho nên, Liêu Phi Bạch trực tiếp nuốt huyết hồn phủ không cách nào ẩn tàng đến trong bụng, dùng linh lực giữ lại, một khi chuyện có bất thường, lập tức dẫn bạo huyết hồn phủ. May mà chính là, không ngờ ngọc chỉ hạt độc lại cũng hữu dụng với cường giả nhập đạo cảnh. Ngay khi đầu ngón tay vạch phá làn da Dương Bôn phát giác không đúng, linh lực bỗng nhiên dâng lên nhưng linh lực ba động vừa rồi dâng lên, đã quỷ dị tán đi. Vừa phát hiện cái này, Liêu Phi Bạch hiểu rõ ngọc chỉ hạt độc đã phát huy tác dụng. Đừng nhìn dáng dấp của Liêu Phi Bạch như hoa như ngọc, hơn nữa còn thật xứng hợp. Nhưng trong Hắc Long Vực, Liêu Phi Bạch có danh xưng yêu diện La Sát, danh hào Hàn Băng Tiên Tử. Khi ra tay, tuyệt không nương tay. Ngay sau đó, Liêu Phi Bạch đã đem thủ đoạn có thể sử dụng, toàn bộ dùng trên người Dương Bôn. Các loại thủ đoạn cấm chế, Liêu Phi Bạch thậm chí thọc một lỗ thủng trong suốt trên đùi Dương Bôn. Đang lúc Liêu Phi Bạch hoặc không làm, đã làm thì làm cho xong muốn chém giết tai họa Dương Bôn. Này thì một hỏa kỳ đột ngột từ trong cơ thể Dương Bôn bay ra, che lại toàn thân cao thấp Dương Bôn, làm cho Liêu Phi Bạch không cách nào tổn thương đến hắn. Liêu Phi Bạch cũng có chút kiến thức, hiểu rõ đó là hồn khí chủ động hộ chủ do Dương Bôn luyện hóa. Liêu Phi Bạch hiểu hơn, lấy tu vi nàng, căn bản không cách nào phá mất hồn khí phòng ngự chủ động hộ chủ, cho dù nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng chỉ có thể từ bỏ. Liêu Phi Bạch rất cẩn thận cũng rất điên cuồng. Ra không được nên ở trong phòng này lặng lặng đợi nửa ngày, sau đó hô một câu hướng về ngoài cửa, kêu thị nữ trông coi cửa ngoài đưa nước nóng vào. Bởi vì Dương Bôn ở trong, những thị nữ kia cũng không nghi ngờ gì, đưa nước nóng đến cho Liêu Phi Bạch, từ đó nàng mới đào thoát. Quá trình chạy trốn tự nhiên vô cùng mạo hiểm, thẳng đến khi được Diệp Chân cứu. Mà sở dĩ những người âm dương đảo kia sống chết đuổi theo Liêu Phi Bạch không thả, một là Dương Bôn vô cùng phẫn nộ, muốn bắt sống Liêu Phi Bạch trở về cho hả giận, thứ hai là bởi vì đi khi Liêu Phi Bạch thoát đi, mượn gió bẻ măng, tiện tay lấy luôn chữ vật giới chỉ của hắn. Theo những người kia mấy ngày nay truy sát Liêu Phi Bạch, trong chữ vật giới chỉ của Dương Bôn có rất nhiều bảo bối, mới gần như phái ra chọn nhân thủ âm dương đảo, từ phía đuổi bắt Liêu Phi Bạch. Trong lúc đảo mệnh, các loại tình trạng nguy hiểm, Liêu Phi Bạch lại còn có tâm tư mượn gió bẻ măng, thật quá cường hãn. Nói đến đây, Liêu Phi Bạch lấy ra một chữ vật giới chỉ có tầng tầng phong ấn. Diệp Chân, tu vi thần hồn của ngươi đã không tệ, ngươi xem một chút ngươi có thể mở ra chữ vật giới chỉ này hay không, nếu có thể mở ra, vậy ta thật phát tài. Đang nói chuyện, Liêu Phi Bạch lại đưa một bình ngọc tinh xảo cho Diệp Chân nói. À, trong này chứa nọc độc của ngọc chỉ hạt kia, ta triệt để lục soát hải đảo kia. Mọi việc góp nhặt hai bình, một bình này ngươi cầm lấy đi dùng, nói không chừng lúc nào đó sẽ trở thành bảo bối cứu ngươi một mạng. Cái này sư tỷ, thứ này chân quý, quý hơn mạng của ta. Mấy năm không gặp, tiểu tử ngươi làm sao trở nên làm kiêu như thế? Con mắt Liêu Phi Bạch đột ngột trừng lớn. Nếu muốn cảm kích ta, trước hết mở chữ vật giới chỉ của lão già Dương Bôn kia ra cho ta, đau lòng chết hắn. Nói ta xem trong một chút rốt cuộc có bảo bối gì, không ngờ lại làm cho gia hỏa kia coi trọng như thế. Ách, cũng tốt, vậy ta liền nhận. Nói, thanh âm Diệp Chân ngừng lại. Cái chữ vật giới chỉ này. Không đợi Diệp Chân nói xong, Liêu Phi Bạch đã không quan tâm lắc đầu. Mở không ra cũng không sao đâu, chúng ta chậm rãi tu luyện, sẽ có một ngày mở ra. Chán Diệp Chân đột ngột bắn ra một sợi tiên thiên hồn quang tứ sắc, đánh vào trong chữ vật giới chỉ màu đỏ trước mặt. Chữ vật giới chỉ không hiểu chấn động một cái, Diệp Chân đưa cho Liêu Phi Bạch nói. Sư tỷ, mở ra rồi. Cái gì, mở ra rồi? Làm sao có thể nhanh như vậy, không phải ngươi gạt ta chứ? Liêu Phi Bạch giật mình, bỗng nhiên mở to hai mắt. Phế vật, một đám phế vật. Mấy trăm người tìm kiếm một nữ nhân mà không những mất dấu cô ta, còn mất tích 10 người. Phế vật, một đám phế vật. Ngay khi Diệp Chân và Liêu Phi Bạch giao lưu trên lưng của Tiểu Nhiêu, ở cách nơi này tương đối xa, trên âm dương đảo, đảo chủ Dương Bôn đang ở trong tĩnh thất nổi trận lôi đình. Lúc này, Dương Bôn tóc đỏ, lông mày đỏ, dâu đỏ, lồng ngực liên tục kịch liệt phập phồng hít thở như ống bể, vừa tức giận mắng mỏ vừa vung chân đạp một phát vào người của Miêu Đồng đang quỳ sát mặt đất ở trước mặt hắn. Nhưng quỷ dị chính là, một chân này đạp trúng ngực của Miêu Đồng, nhưng Miêu Đồng ngay cả thân thể cũng chưa từng lung lay một cái, bản thân Dương Bôn lại lảo đảo lùi lại mấy bước, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Xuất hiện loại tình huống này để Dương Bôn trở nên vô cùng dữ tợn, phát điên phát rồ gầm hét. Khốn khiếp, ngươi muốn tạo phản hay sao? Hả? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi sẽ không cho rằng bản đảo chủ trúng độc thì không xử lý được ngươi. Lúc này khuôn mặt của Miêu Đồng đã khổ sở nhăn lại gần bằng quả mướp khô, hắn quả thực vô cùng oan uổng. Trời đất chứng giám, vừa rồi hắn thật không dùng một tí xíu linh lực nào, ai nghĩ, đến đảo chủ nhà mình bị bắn ngược đến nỗi lảo đảo đặt mông té ngồi trên mặt đất. Xét đến cùng, vẫn là do đảo chủ nhà mình bị trúng độc. Liên tục không ngừng dập đầu bồi tội, hắn không khỏi âm thầm kinh hãi sự lợi hại của chất độc kia. 4 ngày, thời gian từ lúc Dương Bôn bị nữ nhân hắn mang về tên Liêu Phi Bạch ám toán đã trọn vẹn 4 ngày. Thần hồn của Dương Bôn vẫn còn tê liệt, thân thể không khác gì người thường, nhưng lại không cách nào vận dụng bất kỳ linh lực nào. Phải biết rằng, Dương Bôn là cường giả nhập đạo cảnh, thứ độc gì có thể làm cho một cường giả nhập đạo cảnh trực tiếp biến thành người bình thường, còn có thể duy trì 4-5 ngày không giảm. Nhìn Miêu Đồng không ngừng dập đầu, Dương Bôn cũng bình tĩnh lại. Thật ra hắn cũng phi thường rõ ràng, Miêu Đồng không sai, chỉ là độc trong cơ thể hắn chưa hết mà thôi. Chỉ là hắn tức giận. Lại bị một nữ nhân tu vi chỉ có khai phủ cảnh tam trọng ám toán, hơn nữa bởi vì nữ nhân kia chạy trốn tạo ra xáo động khiến cho tất cả người trên đảo đều biết mình vừa bị nữ nhân này ám toán, còn có mình trúng loại độc vô cùng cổ quái. Làm cho hắn mất hết mặt mũi, mới khiến cho hắn tức giận như thế. Còn sững sờ làm gì? Chưa mau cút đi ra ngoài tiếp tục tăng người đi tìm kiếm, nếu không tìm được nhẫn chữ vật của bản đảo chủ, ta muốn cái mạng của ngươi. Còn chưa nói hết lời, tiếng nói của Dương Bôn đột ngột cứng lại. Bộ dáng cứng đơ sững sờ tựa như bị bóp cổ, sắc mặt trong tích tắc trở nên vô cùng tái nhợt. Lồng ngực kịch liệt chập trùng, một chút, toàn bộ khuôn mặt Dương Bôn đột ngột từ trắng chuyển đỏ, dòng máu lớn chừng ngón cái đột ngột phun ào ào ra từ trong thất khiếu của hắn. Sau đó, toàn thân hắn khẽ run rẩy, ngửa mặt lên trời ngã ngửa. Một màn này trực tiếp dọa Miêu Đồng sợ, kinh hô một tiếng đảo chủ, nhào tới bên người Dương Bôn. Trong lúc kinh hô, vẫn không quên phát ra một đạo phủ tấn cầu cứu. Nếu nhị đảo chủ Dương Bôn thật sự ở trước mặt hắn xảy ra điều gì không may, vậy hắn cũng đừng hòng sống. Nghĩ tới thủ đoạn của đại đảo chủ âm giật, Miêu Đồng không khỏi rét run cả người. Lại truyền linh lực lại rót đan dược, một hồi lâu, Dương Bôn ngất đi mới từ từ tỉnh lại. Lão nhị, sao ngươi? Xảy ra chuyện gì rồi? Dương Bôn vừa rồi tỉnh dậy, một đạo lưu quang đã xông vào trong tĩnh thất, trong nháy mắt đại đảo chủ âm giật xuất hiện, khí tức trong toàn bộ tĩnh thất lập tức trở nên có chút âm lãnh. Đại ca, nhẫn chữ vật của ta. Thần hồn lạc ấn của ta trong nhẫn chữ vật bị người phá hủy, bị người bạo lực phá hủy. Dương Bôn mới tỉnh lại cơ hồ là mang theo tiếng khóc nức nở nói câu nói này. Khuôn mặt âm giật đột ngột trở nên âm trầm như mây đen trong bão. Người nói như vậy, tức là đã tìm được nơi đó. Ở toàn bộ ngoại vực Tử Hải này, những người có thể bạo lực phá mất thần hồn lạc ấn trên nhẫn chữ vật của ngươi, có thể đếm được trên 2 bàn tay. Đại ca, thế nhưng đó là tài sản mà nửa đời người ta mới tích lũy được. Dương Bôn quả thực khóc không ra nước mắt. Lão nhị, việc đã đến nước này, ngươi cũng không cần quá bi phẫn, sớm một chút khôi phục mới là việc đúng đắn. Về phần tài phú ngươi tổn thất, chúng ta có một mảng cơ nghiệp lớn như thế trong tay, chờ thêm vài chục vài trăm năm thì lại có thể góp nhặt lại, chỉ cần ngươi còn sống khỏe thì không sao. Đến đây, để ta xem tình hình trúng độc trong cơ thể ngươi. Âm giật bắt mạch cho Dương Bôn một hồi, khuôn mặt âm trầm không ngờ lại lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy. Mặc dù tu vi của ngươi còn chưa khôi phục, nhưng loại độc tố quái dị trong cơ thể ngươi đã giảm đi một nửa, nhiều nhất chờ thêm vài ngày, ngươi có thể khôi phục hoàn toàn. Trên mặt Dương Bôn lại không bất kỳ vẻ vui mừng nào. Đại ca, tài sản của ta, ta tự nhiên không quan tâm, thế nhưng nửa đời người của ta sưu tập được thiên địa kỳ vật, kỳ chân dị bảo, tất cả ở trong nhẫn chữ vật kia. Những thứ đó, chậm rãi vơ vét tìm kiếm lại là được. Thế nhưng có một vài thứ ở trên đời này, tuyệt đối là độc nhất vô nhị, nhất là bảo bối năm đó ta từ mang về Cực Dương chi địa. Dương Bôn đầy mặt đau lòng. Cùng lúc đó, ở trên lưng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, Liêu Phi Bạch nửa tin nửa ngờ nhận nhẫn chữ vật mà Diệp Chân đưa cho, thần niệm khẽ động, vẻ giật mình rốt cuộc không ngăn được mà trào ra. Nàng dùng một loại ánh mắt rất quỷ dị, không thể hiểu nổi mà đánh giá Diệp Chân giống như chưa từng quen biết hắn. Không ngờ lại thật sự mở ra được. Theo bản năng, Liêu Phi Bạch tràn thần niệm vào trong nhẫn chữ vật của Dương Bôn, trong ngay khi thần niệm tràn vào, nàng lại lần nữa không nhịn được mà kinh ngạc hô to. Ông trời của ta, tinh linh trung phẩm, chồng chất thành đống như một ngọn núi lớn, đây là chừng hơn 1000 vạn viên. Đây là tinh linh thượng phẩm, nhiều như vậy. Ông trời của ta, ít nhất cũng có 50 vạn viên. Cực phẩm linh tinh vậy mà cũng có hơn 2.100 viên. Tổ tông hắn, còn nhiều hơn tổng cộng số lượng linh tinh mà cả một đời ta từng nhìn thấy. Phát tài, lại còn có nhiều thuộc tính linh tinh như vậy. Chỉ cực phẩm hắc thủy linh tinh đã có hơn 60 viên. Ha ha, Diệp Chân, lần này không cần lo lắng không chơi được diệt ma Nguyên Nhung. Nhiều cực phẩm hắc thủy linh tinh như vậy, đủ cho lão nương chơi rất nhiều lần. Lão gia hỏa này cũng thật giàu có. Lão nương ở trên đảo tán tu tốn một tháng mới có thể tìm được mấy viên khoáng thạch, mới đổi được một vạn tinh linh trung phẩm, nơi này lại có hơn ngàn viên. Phát tài, lần này thật sự là phát tài, một đêm chợt giàu. Vừa tra xét của nhẫn chữ vật Dương Bôn, Liêu Phi Bạch vừa tựa như nổi điên cười ha ha, nghe được Diệp Chân có chút ghen ghét. Nghe lời nói của Liêu Phi Bạch, tài sản của Dương Bôn có vẻ còn nhiều hơn Bôn Lôi Long Vương, một trong cửu vực Long Vương của Long Minh, thậm chí gấp đôi trở lên. Chẳng qua, như thế này mới bình thường. Dù sao Âm Dương Đảo là thế lực lớn nổi danh trên ngoại vực Tử Hải, tương đương với Long Minh, Thiên Dực Đảo và Hắc Sát Đảo, mà Bôn Lôi Long Vương chỉ là làm chủ trưởng quản một vực hải vực của Long Minh mà thôi, tài phú giữa hai bên tất nhiên là có khác biệt. Móa, có mấy chục món hạ phẩm linh khí, không ngờ trung phẩm linh khí lại cũng có 5 món, giàu to. Cái hộp này, sau khi thanh âm kinh ngạc vang lên, Liêu Phi Bạch bèn rút thần niệm ra khỏi nhẫn chữ vật, sau đó chớp mắt với Diệp Chân, cười nói: Tiểu tử, ngươi có phải nghe mà thèm chảy nước miếng hay không? Đừng lo lắng, bản sư tỷ thế nhưng người hào phóng, dựa theo quy củ trong hắc đạo trên giang hồ, kẻ nào gặp tất có một phần, vật liệu trong nhẫn chữ vật sẽ chia cho ngươi một nửa. Liêu Phi Bạch quơ nhẫn chữ vật trong tay nói. Nghe vậy, Diệp Chân lập tức liếc mắt, còn quy củ trong hắc đạo, gặp mặt phân một nửa, đó là quy củ trong giang hồ những kẻ hạ lưu nghĩ ra. Không cần, vật liệu trong này, tỷ giữ lại đi. Ta vừa rồi còn được nhẫn chữ vật của một cửu vực Long Vương của Long Minh. Diệp Chân lung lay nhẫn chữ vật của Kim Hồng Long Vương trong tay, nói. Ách, cũng đúng. Đúng rồi, trong nhẫn chữ vật của lão gia hỏa Dương Bôn kia có cái hộp rất là quái dị, ngươi xem một chút. Trong lúc nói chuyện, một hộp hình vuông có tính chất đặc thù xuất hiện ở trong tay Liêu Phi Bạch. Trên cái hộp hình vuông, lít nhà lít nhít trồng chất hơn mười mấy tầng linh lực phong cấm. Nhưng cho dù có mười mấy tầng linh lực phong cấm, Liêu Phi Bạch cũng không dám dùng bàn tay nâng nó, chỉ dám dùng linh lực thật dày ngưng kết ra một linh lực bàn tay để cầm nó. Nhưng cho dù như thế, linh lực bàn tay của Liêu Phi Bạch băng trong chớp mắt, cũng bị bao trùm tầng một băng xương rất dày. Cái này, vật liệu trong này tiết lộ lực lượng ra ngoài, hình như cũng làm cho hàn băng linh lực trong cơ thể ta triệt để sôi trào hưng phấn lên, hình như bọn chúng rất ưa thích lực lượng trong này. Liêu Phi Bạch nhắm đôi mắt xinh đẹp lại, gần như thì thầm than thở nói. Chỉ một tia lực lượng tiết lộ ra ngoài, cũng có thể làm cho hàn băng linh lực trong cơ thể tỷ triệt để sôi trào hưng phấn. Điều này khiến Diệp Chân rất ngoài ý muốn. Sẽ là bảo bối gì? Một sợi tiên thiên hồn quang bốn màu duỗi ra, trong chớp mắt thay thế cái hộp hình vuông lúc trước tầng tầng phong ấn. Trong ngay khiên xuyên qua hộp, toàn thân Diệp Chân run lên bần bật, không ngờ trên trán, lông mày lại không hiểu ngưng tụ một tầng sương lạnh. Bởi vì Liêu Phi Bạch vận dụng linh lực bàn tay đỡ lấy. Đây chính là cách xa mấy mét, hơn nữa chỉ là chỉ thần hồn vô hình tiếp xúc, lại có thể khiến cho cái trán của Diệp Chân bao trùm băng xương. Phải biết, Diệp Chân tu luyện vô thường huyền hỏa kinh, nhục thân chịu sự rèn đúc của huyền hỏa linh lực, đã bắt đầu tiến hành tiên thiên hỏa linh chiến thể nhập môn chuẩn bị, nhục thân đã là băng tuyết khó xâm phạm. Dù hàn băng linh lực của Liêu Phi Bạch bao trùm lên trên người Diệp Chân cũng sẽ tự động hòa tan. Nhưng khí tức hộp hình vuông trước mắt lan ra ngoài, không chỉ có thể làm cho cái trán của Diệp Chân bao trùm băng xương, còn tiếp tục không thay đổi, lại còn có thể làm cho Diệp Chân cảm thấy lạnh lẽo, quả thực vô cùng kỳ quái. Trong võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái, giới thiệu đủ loại vật phẩm đặc thù, bắt đầu từng cái chảy xuôi trước mắt Diệp Chân, nhất là trong truyền thừa luyện khí của Địa Tâm Hỏa Soái, số lượng ghi chép về thiên tài địa bảo kỳ dị rất nhiều. Đột nhiên, Diệp Chân trừng mắt, mừng như điên kinh hô lên. Huyền băng linh sát được sinh ra điều kiện cực kỳ hà khắc, chỉ có thể tồn tại ở trong cực âm hoặc cực dương chi địa, mới có thể sinh ra huyền băng linh sát. Huyền băng linh sát gần như là tiên thiên linh vật. Huyền linh băng sát, tiên thiên linh vật, đây là những vật gì? Nghe được tiếng kinh hô của Diệp Chân, thần sắc Liêu Phi Bạch có chút mờ mịt. Đây, thấy biểu tình này của Liêu Phi Bạch, Diệp Chân đột nhiên có loại cảm xúc không thể nào giải thích, nếu muốn giải thích rõ ràng từng cái, hơn nửa ngày đều nói không hết. Nói như thế nào đây, trong chữ vật giới chỉ Dương Bôn kia, tất cả đều là linh tinh. Thiên tài địa bảo, giá trị tổng cộng sợ đều không đổi được một viên huyền linh, băng sát trong hộp phong ấn này. Nếu có thể luyện hóa một viên huyền linh, băng sát sẽ có được lực lượng để vương giả khai phủ, cảnh cửu trọng đỉnh phong thậm chí cường giả nhập đạo cảnh kiêng kỵ. Diệp Chân nói, lợi hại như vậy. Sau khi Liêu Phi Bạch kinh ngạc, tiện tay ném đi, dùng linh lực đại thủ nắm lấy cái hộp ném về phía Diệp Chân, như ném một tảng đá không có ý nghĩa. Đã lợi hại như vậy, vậy thì đưa cho tiểu tử ngươi để bảo vệ tính mạng, miễn cho ngươi bị người khác giết chết. Cuống quýt ngưng tụ ra một đạo linh lực đại thủ tiếp được, sau đó nở nụ cười khổ. Thần kinh Liêu Phi Bạch thật sự khác người, thật không cầm đồ cổ làm bảo bối. Món đồ chơi huyền linh băng sát này, nếu lan truyền ra ngoài, tin tức kia tuyệt đối có thể làm cho những khai phủ cảnh hậu kỳ, đỉnh phong đánh vỡ đầu. Ngay cả cường giả nhập đạo cảnh, chỉ sợ cũng sẽ cực đỏ mắt. Bây giờ lại có thể tiện tay vứt cho Diệp Chân. Nhưng thứ này cũng không thích hợp với Diệp Chân, có lẽ do duyên phận. Người khoan hãy nói, huyền linh băng sát này, người thích hợp luyện hóa nó nhất, chính là Liêu Phi Bạch hiện tại đang tu luyện hàn băng linh lực, hàn băng kiếm sát. Lại giải thích một phen, phí hết một phen miệng lưỡi, Diệp Chân mới khiến cho Liêu Phi Bạch thu lấy huyền linh băng sát. Sư tỷ, chờ qua mấy ngày này rảnh rỗi, ta thử giúp tỷ luyện hóa huyền linh băng sát này, một khi tỷ luyện hóa nó, vậy thực, lực tỷ sẽ, thực lực tiêu thăng đúng không? Sau khi luyện hóa nó, tiện tay đánh ngươi hẳn không vấn đề gì. Ta cảm giác dựa vào thực lực của ta bây giờ, đánh ngươi hình như có chút khó khăn. Liêu Phi Bạch cực kỳ hung hãn nói. Diệp Chân lập tức chảy đầy mồ hôi lạnh, đây thật sự quá khác người. Tốt. Sư tỷ, bây giờ tỷ có thể nói cho ta biết, tỷ đến cùng làm sao trúng độc. Diệp Chân đột nhiên nhắc lại đề tài này. Liêu Phi Bạch trừng mắt. Không phải sớm nói cho ngươi biết rồi sao? Nói cho ta biết. Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Lão già Dương Bôn. Đêm trăng tròn muốn bức ta song tu với hắn, vì muốn bức ta đi vào khuôn khổ, đốt lên một lò huân hương, nên ta bất chi bất giác trúng độc. May mắn là, phương diện áp chế độc tính hàn băng linh lực, ta rất am hiểu, trước mắt còn chưa có trở ngại, hẳn có thể đã bị ta luyện hóa hết. Liêu Phi Bạch chẳng hề để ý nói. Luyện hóa hết. Sư tỷ, lúc tỷ hôn mê, ta cẩn thận xem qua, mặc dù không biết độc đó là độc gì, nhưng độc tính cụ thể, lại có thể miễn cưỡng suy đoán ra, chỉ còn 3 tháng. Nếu 3 tháng không thể giải độc, toàn thân của tỷ thối giữa mà chết. Toàn thân thối giữa mà chết. Liêu Phi Bạch dùng mình một cái, sau đó không quan tâm, nói. Đừng dọa ta, chưa có người nói khoa trương như vậy, huống hồ, không phải có thời gian 3 tháng sao. Nàng vẫn bình tĩnh để Diệp Chân bó tay. Nhưng nếu Diệp Chân biết, sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trên thực tế, Diệp Chân đang chuẩn bị, trước đây hắn suy đoán ra độc của Liêu Phi Bạch, hẳn có quan hệ với âm dương đảo, dưới đại đa số tình huống. Đến cấp bậc nhị đảo chủ Dương Bôn kia, hạ độc cũng đều là độc môn. Muốn giải độc, ngoại trừ giải dược hoặc phương pháp đặc thù ra, rất khó. Như vậy, muốn giải độc, cũng chỉ có một phương pháp, đi tìm Dương Bôn. Nhưng, Dương Bôn là ai? Là tồn tại nhập đạo cảnh có thể đối kháng với thiên dực tam thánh. Còn một lão đại, nếu Diệp Chân gặp phải, đoán chừng sẽ bị nuốt không còn sót lại một chút cặn. Nếu Diệp Chân không tới, cũng không thể giao lưu với thiên dực tam thánh ngang hàng như âm dương đảo. Đây cũng là một trong nguyên nhân quan trọng Diệp Chân muốn cam mạo kỳ hiểm hợp tác với Thiên Dực Tam Thánh. Diệp Chân vẫn đang suy nghĩ, trong lúc đàm phán với Thiên Dực Đảo, khả năng xuất hiện rất nhiều vấn đề cần suy tính phương án. Tiểu Miêu dốc toàn lực phi hành một ngày rưỡi, mới nhìn thấy một ốc đảo to lớn trong hải dương mênh mông. Đừng nhìn thấy đảo tên là Thiên Dực Đảo, nhưng trên thực tế, diện tích lại vô cùng lớn. Toàn bộ giữa Thiên Dực Đảo là bình nguyên đồi núi to lớn, hai bên lại có sơn phong rút lên cao vút trong mây. Xa xa nhìn lại, hai bên sơn phong chính là hai cánh chim đang dương cánh, cũng vì vậy được gọi là Thiên Dực Đảo. Đông Tây Thiên Dực Đảo dài cỡ 30 vạn dặm, Nam Bắc dài cỡ 10 vạn dặm, luận lớn nhỏ, chính là gấp 2-3 lần cổ yêu đảo Diệp Chân thấy qua trước đó. Diện tích lớn như thế, đã có thể so sánh với một vài đế quốc nhân loại trên lục địa. Hơn nữa khí hậu Thiên Dực Đảo ấm áp, sản vật phong phú, cho nên nhân khẩu rất nhiều. Dưới sự can thiệp của Thiên Dực Tam Thánh, trên Thiên Dực Đảo được Thiên Dực Đế Quốc nhất thống. Chính là hậu bối của Tịnh Hải Đại Thánh, một trong các hậu bối của Tam Thánh, những người không có thiên phú tu luyện, sẽ bị ném đi quản lý đế quốc. Mà Thiên Dực Tam Thánh, chính là thánh nhân chân chính nhà nhà cung phụng trong Thiên Dực Đế Quốc, bình thường có mệnh lệnh, đều phải thông qua thân trưởng Thiên Dực Phủ ba người bọn họ ra lệnh. Thiên Dực Đế Quốc thượng võ, bản thổ cư dân trên Thiên Dực Đảo, một khi tu vi có thể đột phá đến chú mạch cảnh, sẽ được phi thăng, sẽ bị dẫn đến trong Thiên Dực Phủ, sau đó chờ đợi Thiên Dực Tam Thánh quản lý. Theo giới thiệu của Phúc Hải Đại Thánh, trong phủ Thiên Dực, số lượng võ giả chú mạch cảnh hơn 1 vạn. Trên Thiên Dực Đảo, Thiên Dực Tam Thánh như là sự tồn tại cực kỳ siêu nhiên. Nhưng, ba người xưa nay cũng cực ít can thiệp vào sự vụ của Thiên Dực Đế Quốc, chỉ tu luyện trong Thiên Trì Thiên Dực Sơn. Lúc này Phúc Hải Đại Thánh mang theo Diệp Chân tiến về Thiên Trì Thiên Dực Sơn. Chuẩn xác mà nói, trên Thiên Trì Thiên Dực Sơn, chính là một hải nhãn linh mạch hội tụ, võ giả chủ tu thủy linh lực tu luyện ở chỗ này, sẽ có hiệu quả làm ít công to. Tu luyện trong hải nhãn, so với hiệu quả tu luyện trong biển sâu, còn tốt hơn nhiều. Đi thôi, đại ca và tam đệ đã đạt được tin tức, đều đang chờ các ngươi trong Thiên Dực Cung. Phúc Hải Đại Thánh phía trước dẫn đường. Một đường từ trên không bay qua hải nhãn Thiên Dực Sơn, Diệp Chân lập tức cũng có chút chấn kinh. Chỉ bay qua một đoạn đường, từ trong hải nhãn Diệp Chân nhìn thấy yêu thú hình thể to lớn đang chơi đùa, còn có yêu tộc hóa thành hình người, số lượng gần 100. Những yêu thú còn chưa hóa hình kia, tu vi thấp nhất cũng là linh giai trung kỳ, tương đương với vương giả khai phủ cảnh tứ ngũ trọng. Một vài còn to gan, ngưng tụ lại trùng thiên trụ nước, hiện ra thiên phú, khống thủy kinh người. Nếu Diệp Chân không có nhìn lầm, nơi này không ít hậu duệ có huyết mạch Thiên Dực Tam Thánh. Hống hống hống hống. Khoảnh khắc Diệp Chân đi qua, bách tộc đồng thời gầm thét. Tiếng giống rung trời, chấn động làm cho Diệp Chân thất kinh, chấn động đến nỗi Liêu Phi Bạch Hoa dung thất sắc. Nhìn bộ dáng của hai người, Phúc Hải Đại Thánh có chút đắc ý, Diệp Chân, hải nhãn thiên trì này, ngươi và sư tỷ của ngươi lại là ngoại nhân đầu tiên đặt chân đến. Ngươi nhìn thực lực Thiên Dực đảo chúng ta, có hùng tráng hay không? Nhìn bộ dáng đắc ý của Phúc Hải Đại Thánh như đang thị uy. Hoặc nói, trong cảm giác của Diệp Chân từng làm Đông Trinh thống soái, chiến đấu trên bàn đàm phán đã bắt đầu. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân thản nhiên nhìn lướt qua bách yêu tộc phía dưới gần hải nhãn, đột nhiên cho thần niệm chìm vào Hắc Long huyết mạch. Giống, chỉ giải phong hai thành Hắc Long huyết mạch, một đầu Hắc Long hư ảnh không trọn vẹn đột ngột xuất hiện, phát ra một tiếng gầm thét đứt quãng. Một loại uy áp kinh khủng khó hình dung đột ngột từ trong cơ thể Diệp Chân phát ra. Phúc Hải Đại Thánh gần Diệp Chân bỗng nhiên đánh run một cái, lực lượng quanh người như nổ đâm ra bao quanh bảo hộ hắn. Dưới Hắc Long uy áp không trọn vẹn của Diệp Chân, Phúc Hải Đại Thánh không sao nhưng bách yêu tộc phía dưới gần thiên trì lại cực thảm. Tu vi thấp, nhất là những yêu tộc hóa hình kia bị Hắc Long uy áp trùng kích, con mắt đảo một vòng, trực tiếp lật ngửa bụng trong hải nhãn. Cũng may bọn chúng trời sinh trong nước, nếu là yêu tộc phi hành, lần này đoán chừng phải chết đuối mấy con. Những yêu tộc đã hóa hình có tu vi cường đại cũng không khá hơn chút nào. Dưới Hắc Long uy áp của Diệp Chân trùng kích, những yêu tộc đã hóa hình toàn thân run rẩy, thần hồn run rẩy, trong sợ hãi, không ngờ lại khôn duy trì được hình người. Rồi một con yêu tộc nối tiếp một con hóa về bản tướng, làm cho Liêu Phi Bạch cảm thấy buồn cười chính là, một vài yêu tộc có tu vi thâm hậu, bị Hắc Long uy áp của Diệp Chân trùng kích, chỉ hiện ra một bộ phân thân thể. Như các loại đầu người thân kình, mặt người chân cóc. Phốc phốc, nhìn hình thù cổ quái phía dưới, Liêu Phi Bạch buồn cười. Khuôn mặt Phúc Hải Đại Thánh, trong chớp mắt còn đen hơn đáy nồi. Hắc Long uy áp của Diệp Chân bất động thanh sắc tan hết. Đại Thánh, xem ra tu vi những hậu bối này của các ngươi, còn tu luyện chưa tới nơi tới chốn. Ngươi nhìn xem, đầu cá thân cá đùi người, cái mông đều lộ ra, thật sự. Trong nháy mắt tiếp theo, mặt Phúc Hải Đại Thánh đen đến cực hạn không nhịn được gầm hét lên. Một đám mất mặt khờ hàng, đều cút ngay vào hải nhãn tu luyện. Thoáng chốc, sóng biển lăn lộn, gần bách yêu tộc kia lập tức biến mất một không còn một mảnh. Diệp tiểu huynh đệ, ngươi thật sự khó lường, đến lúc này, ngươi lại một kích uy áp Thiên Dực đảo chúng ta, ngươi không phải đáng ép bản thánh xuất thủ. Hình thể Tịnh Hải Đại Thánh hùng tráng, thân mang áo giáp kim sắc từ trong đại điện trên đỉnh núi phiêu nhiên bay ra, khí thế quanh người bén nhọn, tập trung vào Diệp Chân, khi hắn tiến lên, Diệp Chân và Liêu Phi Bạch bị khí thế bén nhọn này làm cho không tự chủ được lui lại. Theo sát phía sau, là Phá Hải Đại Thánh vẫn âm trầm thân mang hắc y, khí thế Phá Hải Đại Thánh nội liễm. Nhưng ánh mắt âm lãnh kia, chăm chú nhìn chằm chằm một chút, để tim Diệp Chân đập loạn. Cường giả nhập đạo cảnh, quả nhiên bất phàm. Bị Tịnh Hải Đại Thánh từng bước bước lui, Diệp Chân lại liếc mắt một cái. Đại Thánh, nếu ta có thực lực đối nghịch với ngươi, hôm nay sẽ không được mời đến nơi đây. Đầu tiên là bị một đám yêu thú thị uy, sau đó bị Tịnh Hải Đại Thánh ngươi muốn đuổi ta rời khỏi. Đây chính là đạo đãi khách Thiên Dực đảo các ngươi. Nói xong, ánh mắt Diệp Chân bỗng nhiên nhìn về phía Phúc Hải Đại Thánh. Phúc Hải Đại Thánh, các ngươi làm như vậy, nhưng để cho chúng ta rất hoài nghi thành ý Thiên Dực đảo các ngươi. Thế nào, chút thực lực của các ngươi ấy, còn muốn dạng thành ý gì? Thanh âm âm lệ của Phá Hải Đại Thánh vang lên. Diệp Chân và Liêu Phi Bạch đồng thời liếc nhau, cười quỷ dị. Thoáng chốc, sắc mặt ba người Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh đồng thời kịch biến. Âm dương diệt thần lôi, lại là âm dương diệt thần lôi. Món đồ chơi bảo mệnh của hai lão gia hỏa âm dương đảo. Các ngươi tại sao có thể có? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay khi Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh không nhịn được la thất thanh, ngay cả Phá Hải Đại Thánh vẫn luôn âm trầm, thần sắc cũng lập tức trở nên vô cùng khó coi. Mà tất cả mọi chuyện tạo thành, toàn bộ đến từ trong lòng bàn tay Liêu Phi Bạch thêm viên như viên cầu, món đồ chơi nửa đỏ nửa đen tản ra khí tức cổ quái làm cho người ta kinh hãi run rẩy. Thì ra món đồ chơi này gọi Âm Dương Diệt Thần Lôi. Diệp Chân thầm nghĩ, Món đồ chơi này khiến Thiên Dực Tam Thánh sợ hãi là Liêu Phi Bạch, tìm ra từ trong chữ vật giới chỉ của Dương Bôn, nhưng chỉ có một viên. Khi Liêu Phi Bạch lấy ra, đã làm cho Diệp Chân kinh ngạc gần chết. Người khác không biết phẩm giai ngưng tụ thành cầu hỏa diễm âm dương diệt thần lôi này, nhưng Diệp Chân lại quá rõ ràng. Mặc dù loại hình thái này, Diệp Chân không nhìn ra bản chất ngọn lửa, nhưng phẩm giai của nó lại cao hơn một giai so với địa mạch thiên hỏa của hắn. Hơn nữa lực lượng vô cùng kinh khủng. Trong cảm ứng của Diệp Chân, dương bắn cầu âm dương diệt thần lôi dương cỡ đầu người, ẩn chứa hỏa linh lực tinh thuần, gấp mấy chục lần toàn bộ linh lực trong cơ thể hắn. Nếu thứ kia bộc phát ra uy lực có thể đoán được. Huống chi, còn có âm bắn cầu không kém hơn dương bắn cầu bao nhiêu, bên trong càng ẩn chứa đủ loại đường vân huyền ảo. Lúc đó Diệp Chân quan sát, đã hiểu rõ 8-9 phần 10 là bảo mệnh chi vật của Dương Bôn, bảo bối bảo mệnh của cường giả nhập đạo cảnh, uy lực kia sẽ mạnh đến cỡ nào. Khi đó Diệp Chân cũng không có ý định dùng nó, mà để Liêu Phi Bạch giữ lại dùng làm đòn sát chiêu. Nhưng, đoạn đường này của Diệp Chân, cẩn thận dự đoán đủ loại biến cố có thể sẽ xuất hiện trong quá trình đàm phán với Thiên Dực Đảo. Sau đó Diệp Chân căn cứ theo dự đoán biến cố có khả năng xuất hiện, lại nghiên cứu cách phá giải từng cái với Liêu Phi Bạch. Chuẩn bị đầy đủ lúc này đã hiện ra chỗ tốt. Thiên Dực Tam Thánh ra oai phủ đầu với bọn hắn, loại tình huống lấy thế đè người này chính là trọng điểm thảo luận giữa Diệp Chân và Liêu Phi Bạch. Đối mặt với loại tình huống này, nếu tự bạo hoặc tự hủy thần hồn vì bị uy hiếp, sẽ rơi xuống thế hạ phong, sau này trong đàm phán sẽ trở nên vô cùng bị động. Phương pháp tốt nhất chính là có thể làm cho đối phương đầy đủ kiêng kỵ. Vì thế, Diệp Chân và Liêu Phi Bạch thảo luận rất nhiều phương pháp. Diệt ma nguyên nhung lực uy hiếp đầy đủ, nhưng để diệt ma linh tiễn ngưng tụ rồi oanh ra, ít nhất cần thời gian 10 hơi, hơn nữa một khi bắt đầu ngưng tụ, có thể sẽ tạo nên hậu quả không thể nào đoán trước. Như vậy, âm dương diệt thần lôi có uy lực khó dò, nhưng tuyệt đối có thể uy hiếp được Thiên Dực Tam Thánh, chính là lựa chọn tốt nhất. Lúc này, Diệp Chân và Liêu Phi Bạch từng chứng kiến loại tiết mục này ở Thiên Dực Đảo, nên trực tiếp lựa chọn âm dương diệt thần lôi. Nhìn ba người biểu lộ phản ứng, Diệp Chân đã biết hắn thành công. Ba vị đại thánh, uy lực âm dương diệt thần lôi, nghĩ đến các ngươi cũng biết, đương nhiên, đối với các ngươi cũng chỉ là uy hiếp, còn chưa thể nguy hiểm đến tính mạng của các ngươi. Điểm này, Diệp Chân rất rõ ràng. Bằng không, âm dương đảo đã sớm xưng bá ngoại vực Tử Hải. Nhưng, Diệp Chân ta không có ngu như vậy, ta sẽ không dùng âm dương diệt thần lôi oanh kích các ngươi, sẽ chỉ đánh phía dưới hải nhãn thiên trì. Ngươi dám? Khi tiếng nói Diệp Chân rơi xuống đất, phá hải đại thánh đột ngột khàn giọng rít lên, thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn, như lời nói của Diệp Chân đã chạm đến giới hạn của hắn. Phúc hải đại thánh lại có chút bất đắc dĩ cười khổ. Sắc mặt Tịnh hải đại thánh thay đổi mấy lần, đột nhiên lại lần nữa cười lên ha ha. Thủ đoạn này của Diệp thiếu hiệp, quả nhiên khó lường. Trước đây nhị đệ dùng phù tấn giảng thuật hành vi của ngươi, ta còn có chút không tin. Hiện tại, tin, hoàn toàn tin. Trong hang ổ gia môn bản thánh, cũng dám uy hiếp ba chúng ta, trên đời này còn có gì Diệp thiếu hiệp không dám làm. Chỉ là ta nhất thời hưng khởi, muốn thăm dò sơ qua mà thôi, Diệp thiếu hiệp chớ trách, mời vào trong, hai vị mời vào trong. Cười ha ha, Tịnh hải đại thánh đã biến thành khuôn mặt tươi cười đón khách, nghĩ đến con người là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nhưng, sắc mặt phá hải đại thánh lại không có dễ nhìn như vậy. Cho dù có Tịnh hải đại thánh giảng hòa, mặt vẫn như cũ đen thui, tướng mạo vô cùng âm hiểm. Nhưng quỷ dị chính là, thân hình Diệp Chân lại không nhúc nhích tí nào. Bộ dáng Liêu Phi Bạch vẫn như cũ rất cẩn thận chú ý, ôm thật chặt âm dương diệt thần lôi vào trong ngực, một tia thần niệm như có như không khoác lên phía trên âm dương diệt thần lôi, chỉ có chút dị động, nàng lập tức sẽ dẫn bạo viên âm dương diệt thần lôi này. Tịnh Hải đại thánh nhướng mày, lần nữa đưa tay nói, "Diệp thiếu hiệp, mời vào đại điện." "Đại thánh, ta sợ, ta không dám vào." Diệp Chân bình chân như vậy nói. "Sợ? Là đạo lý gì?" Thần sắc Tịnh Hải đại thánh hơi đổi. Mặc dù nói Phúc Hải đại thánh ở ngay trước mặt ta, phát hạ thần hồn thệ ngôn cực kỳ ác độc, nhưng trên đời này, khó đảm bảo không có bảo bối phá vỡ thần hồn thệ ngôn. Ta sợ tiến vào cung điện kia, chính là một bước vào quỷ môn quan, quyền sinh sát trong tay có thể mặc cho các ngươi quyết định, ở chỗ này, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể để cho các ngươi kiêng kỵ, tiến vào cung điện kia, ta sợ chết cũng không có chỗ chôn. Diệp Chân nói. Tịnh Hải đại thánh nhìn Phúc Hải đại thánh một chút, thần sắc có chút ngoài ý muốn. Nếu ngươi đã không nguyện ý vào điện trao đổi, vậy chúng ta ngay ở chỗ này đàm phán. Nơi này, là địa bàn của chúng ta, mặc dù trống trải, nhưng cũng không có người nào dám nghe lén. Đối với đề nghị này của Tịnh Hải Đại Thánh, Diệp Chân lại lần nữa lắc đầu, từ chối. Thấy thế, sắc mặt Phá Hải Đại Thánh tối đen, lời nói mang theo uy hiếp. Thế này không được, như kia cũng không được, chẳng lẽ ngươi đang đùa bỡn Thiên Dực Tam Thánh chúng ta? Hừ, trên đời này, dám trêu chọc Thiên Dực Tam Thánh chúng ta, đều đã biến thành người chết. Trêu đùa, ta sao dám? Theo ý nghĩ của ta, chúng ta vẫn nên đến trong đại điện nói chuyện, nhưng muốn tới trong đại điện đàm phán, lại có một điều kiện tiên quyết. Diệp Chân nói. Điều kiện gì? Nói. Tịnh Hải Đại Thánh quát. Hai vị, chỉ cần ở ngay trước mặt ta, phát hạ thần hồn thệ ngôn giống như đúc với Phúc Hải Đại Thánh, ta sẽ tiến vào đại điện với các ngươi đàm phán chuyện này. Mặc dù tu vi Diệp Chân ta không cao, nhưng cũng biết muốn hóa giải thần hồn thệ ngôn chính là hành vi nghịch thiên, thân gia Thiên Dực Tam Thánh các ngươi phong phú, kỳ chân dị bảo tầng tầng lớp lớp. Nếu một mình Phúc Hải Đại Thánh hóa giải thần hồn thệ ngôn, có lẽ có khả năng. Nhưng nếu ba vị đều hóa giải thần hồn thệ ngôn, sẽ vô cùng khó khăn. Đương nhiên, nếu các ngươi thật sự có thể đồng thời hóa giải thần hồn thệ ngôn của ba ngươi, vậy ta Diệp Mỗ cũng nhận, xem như khi đó ta không may. Diệp Chân chậm rãi. Nếu bảo hổ lột ra, Diệp Chân sẽ không vạn phần thận trọng. Nằm mơ. Thanh âm Diệp Chân vừa rồi rơi xuống đất, Phá Hải Đại Thánh đã dứt khoát lưu loát cho Diệp Chân hai chữ. Tịnh Hải Đại Thánh so với Phá Hải Đại Thánh lại dễ nói chuyện hơn nhiều, thân thể to con như hắn nên không hợp tính. Diệp Thiếu Hiệp thật sự quá ép buộc, bây giờ chúng ta ngay cả Diệp Thiếu Hiệp có cái gì cũng không biết, Diệp Thiếu Hiệp lại muốn chúng ta phát hạ thần hồn thệ ngôn ác độc hà khắc như vậy, đây có hơi không phù hợp không? Diệp Chân mỉm cười, trong mắt hơi híp nói. Tốt, xem ra, ta nên để lộ ra một vài thứ. Ánh mắt ba người Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, đồng loạt tập trung trên mặt Diệp Chân. Các ngươi muốn đi vào dị không gian bí cảnh thượng cổ, còn có một cửa vào khác. Diệp Chân nói. Ở đâu? Thiên Dực Tam Thánh như chăm miệng một lời hướng về phía Diệp Chân truy vấn. Diệp Chân nhếch miệng lên, lộ ra một tia tiếu dung. Ta biết, nhưng sẽ không nói cho các ngươi biết. Nghe vậy, Thiên Dực Tam Thánh liếc nhau, khí tức trên thân ba người đột ngột nổi lên sóng gió quỷ quyệt, hiển nhiên đang dùng thần hồn giao lưu. Thậm chí Diệp Chân không cần cân nhắc, đều đã biết ý nghĩ của ba người này. Diệp Chân cảm thấy kỳ quái, chính là phản ứng ba người này không phải quá mức. Diệp Chân làm sao biết, lối vào dị không gian bí cảnh thượng cổ đã bị triệt để hủy mất trong một trận chiến, nên cửa vào Diệp Chân biết lúc này cũng đã là cửa vào duy nhất. Nếu có chủ ý sư hồn, hoặc chủ ý lợi dụng sư tỷ ta, uy hiếp ta đi vào khuôn khổ, các ngươi cũng đừng nghĩ. Không tin, các ngươi hỏi một chút. Bạo hồn ấn và huyết hồn phù cũng không phải chỉ để đẹp mắt. Nói xong, Diệp Chân lại bổ sung một câu. Thật ra, sâu kiến còn ham sống, chỉ cần các ngươi hợp tác tốt với ta, ta đương nhiên sẽ không đi đến một bước ngọc đá cùng vỡ kia. Nếu ngươi đã nói như vậy, dù sao ngươi cũng phải lấy ra điểm thành ý hợp tác, nói cho chúng ta biết, trong dị không gian bí cảnh thượng cổ, đến cùng có cái gì? Phá Hải Đại Thánh quát. Hừ, ngươi cho ta là kẻ ngu. Thần sắc của Diệp Chân đột ngột trở nên lăng lệ. Muốn có thành ý, ta đã lấy ra, nên nói, ta cũng đã nói hết. Nếu các ngươi còn không biết dừng, vậy chúng ta chỉ có thể liều mạng. Đương nhiên, chúng ta đánh với nhau một trận cũng không có quá nhiều lo lắng. Nhưng, các ngươi có thể từ trong thần hồn của ta đạt được tin tức hữu dụng hay không? Rất khó nói. Nghe vậy, ánh mắt Phá Hải Đại Thánh và Tịnh Hải Đại Thánh, đồng thời nhìn Phúc Hải Đại Thánh. Sau đó lập tức lắc đầu nở nụ cười khổ. Ách, Tịnh Hải Đại Thánh bỗng nhiên giơ ngón tay cái lên hướng về phía Diệp Chân. Đều nói trong nhân tộc có người vô cùng thông minh, có gan dám một mình đi vào hang hổ địch, có năng lực dùng nước bọt đè ép, đào búa bên cổ mà không biến sắc. Hôm nay, bản thánh xem như thấy được, Diệp Thiếu Hiệp thật sự rất gan dạ. Nói xong, ánh mắt Tịnh Hải Đại Thánh nhìn về phía Phá Hải Đại Thánh. Tam đệ, việc đã đến nước này, chúng ta vẫn nên dựa theo yêu cầu của Diệp Thiếu Hiệp, phát hạ thần hồn thệ ngôn. Trước đây ta cẩn thận nghiên cứu qua, Diệp Thiếu Hiệp yêu cầu thần hồn thệ ngôn, chủ yếu vì bảo hộ an toàn của hắn, để cho chúng ta không được tổn thương hắn. Dưới tình huống bình thường, chúng ta vẫn phải bảo hộ hắn. Chuyện này so với lợi ích của chúng ta cũng không có gì xung đột, đối với bản thân chúng ta cũng không có xung đột gì, vẫn có thể tuyên hệ. Dù sao chuyện kia, Phá Hải Đại Thánh vẫn luôn âm trầm, mím chặt môi, nhưng đã nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người ngay trước mặt Diệp Chân, mỗi chữ mỗi câu phát hạ thần hồn thệ ngôn. Rất ác độc theo yêu cầu của Diệp Chân. Nghe hai người phát xong, Diệp Chân không tự chủ được thở dài một hơi. Lúc này, Diệp Chân mới phát hiện, phía sau lưng đều đã nhơn nhớt mồ hôi. Bảo hổ lột ra thật không phải chuyện đùa. Diệp Chân, ngươi cái gì cũng không chịu nói. Ngay cả dị trong không gian bí cảnh thượng cổ kia đến cùng có cái gì, chúng ta đều không biết. Có những thiên tài địa bảo vô dụng đối với chúng ta hay không? Trong những thứ đó, có phải chúng ta cần hay không cần cũng không biết. Ngươi muốn để cho chúng ta đáp ứng trước mấy điều kiện này của ngươi. Đây cũng quá không hợp lý tình lý. Tịnh Hải Đại Thánh cau mày nói. Tịnh Hải Đại Thánh, cũng vì ta không thể xác định được những thứ trong dị không gian bí cảnh thượng cổ, đến cùng đối với các ngươi có hữu dụng hay không, cho nên, ta mới trước đưa ra điều kiện. nếu ta nói cho các ngươi biết, những thứ kia đối với các ngươi không có tác dụng gì, ta chẳng phải thua thiệt sao? Diệp Chân nói. Lúc này, Diệp Chân, Liêu Phi Bạch và Thiên Dực Tam Thánh đã tiến nhập trong Thiên Dực Điện, bắt đầu cuộc giao dịch đàm phán, vừa bắt đầu, lại đối chọi gay gắt. Nhưng vấn đề là, nếu chúng ta đáp ứng hai điều kiện này của ngươi, nếu tình báo ngươi nói cho chúng ta biết đối với chúng ta vô dụng, vậy chúng ta chẳng phải cũng thua thiệt. Phúc Hải Đại Thánh bất mãn. Nếu các ngươi cần thì sao? Ta đây chẳng phải cho không? Diệp Chân một mặt tự tin nói. Nghe vậy, cái mũi Tịnh Hải Đại Thánh kém chút xịt máu, Phá Hải Đại Thánh không nói một lời, toàn bộ khuôn mặt tràn ngập hắc sắc. Không còn cách nào khác, ai bảo bọn hắn phát hạ thần hồn thệ ngôn cực kỳ hà khắc ác độc, trong cuộc giao dịch này, cũng có chút bị động. Nhưng, Thiên Dực Tam Thánh cũng là lão giang hồ mấy trăm năm, tự nhiên không thể nào vì một đạo thần hồn thệ ngôn mà mặc cho Diệp Chân bài bố. Sau khi suy tính một phen, Tịnh Hải Đại Thánh giơ lên một đầu ngón tay. Tốt, điều kiện của ngươi, chúng ta đáp ứng. Nhưng cần chỉnh lại một chút. Sửa như thế nào? Diệp Chân hỏi. Yêu cầu thứ nhất của ngươi là cần một phần hải đồ tiến về Thủy Lệ Đảo, và một phần đại hội thiệp mời thưởng đan Thủy Lệ Đảo. Yêu cầu này không khó, Thiên Dực Đảo chúng ta hùng bá tứ phương hải vực, mấy chương thiệp mời của Thủy Lệ Đảo vẫn phải có. Vô luận ngươi cho chúng ta tình báo có hữu dụng hay không, yêu cầu thứ nhất này, chúng ta đều sẽ làm theo. Tịnh Hải Đại Thánh nói. Nghe vậy, trong lòng Diệp Chân lập tức cuồng hỉ. Bôn ba thời gian dài như vậy, xuất sinh nhập tử, thậm chí đánh cược cả sinh mạng của mình, cuối cùng cũng thành công. Chuyện tiến về Thủy Lệ Đảo, cuối cùng cũng có manh mối. Ngay sau đó, Tịnh Hải Đại Thánh lại duỗi ra ngón tay thứ hai. Điều kiện thứ hai của ngươi, muốn chúng ta hỗ trợ giải trừ độc trong cơ thể Liêu Phi Bạch sư tỷ của ngươi. Vừa rồi ba người chúng ta đều đã xem qua, trong cơ thể sư tỷ của ngươi bị chúng chi độc cực kỳ quái dị, dựa vào kiến thức của chúng ta, cũng chưa từng thấy qua, chúng ta cũng bất lực. Theo ngươi nói, muốn giải độc, chỉ có thể tìm người hạ độc yêu cầu giải dược, người hạ độc lại là nhị đảo chủ Dương Bôn của Âm Dương Đảo. Giữa các ngươi và Âm Dương Đảo lại có ân oán, nhưng chuyện yêu cầu giải dược lại liên quan mật thiết, nếu không cẩn thận, sẽ gây nên đại chiến giữa Âm Dương Đảo và Thiên Dực Đảo. Cho nên, điều kiện này, chúng ta không thể đáp ứng ngươi. Nhưng, bản thánh có thể hứa hẹn, nếu ngươi nói tới trong dị không gian thượng cổ có vật gì, đúng là vật chúng ta muốn tìm, chúng ta có thể tiến hành bước giao dịch kế tiếp, có thể lại thương lượng chuyện này. Tịnh Hải Đại Thánh nói. Nghe vậy, Diệp Chân suy nghĩ. Xác thực, chỉ dựa vào một đáp án không cách nào xác định, để Thiên Dực Tam Thánh bốc lên phong hiểm với Âm Dương Đảo đi yêu cầu giải dược. Đây cũng như nằm mơ giữa ban ngày. Trong dị không gian thượng cổ, thật ra cũng không có vật gì. Không có vật gì, ngươi đang trêu đùa chúng ta. Phá Hải Đại Thánh đột ngột đứng lên. Diệp Chân lại liếc một Phá Hải Đại Thánh. Ngươi gấp cái gì, hãy nghe ta nói hết. Trong dị không gian thượng cổ, đầu tiên có một lối đi, trong thông đạo. Giải đầy thi cốt của yêu thú hóa thành tro bụi, hài cốt của nhân loại võ giả. Đi hết thông đạo sẽ có một màn sáng linh lực thuần túy ngưng tụ thành đại môn. Sau khi ta nghĩ hết biện pháp đi vào, trong phạm vi mấy chục dặm không gian to lớn, vẫn như cũ là vô số thi cốt, sợ là hơn mấy vạn cỗ. Trừ cái đó ra, trong phạm vi mấy chục dặm không gian to lớn này, lại không có vật gì đập vào mắt. Nhưng, trên mặt đất, lại khắc đầy trận pháp huyền ảo cổ pháp, đó là một đại trận thần bí chiếm diện tích 10 dặm. Thần bí đại trận. Cái gì, lại là đại trận? Quá tốt rồi, quả nhiên có đại trận. Thiên Dực Tam Thánh trong cùng một lúc đứng lên, nếu không phải Diệp Chân, biết rõ ba người bọn họ đều phát hạ thần hồn thệ ngôn cực kỳ ác độc, Diệp Chân chỉ sợ thật sẽ bị ánh mắt Thiên Dực Tam Thánh bị dọa cho phát sợ. Nhìn ba người soi mói, Diệp Chân chậm, rãi nhẹ gật đầu. Diệp Chân, ngươi còn nhớ đến đường vân trận pháp kia, dù một bộ phận đường vân cũng được, đây đối với chúng ta, rất quan trọng. Tịnh Hải Đại Thánh nói, ta tận lực nhớ được một bộ phận. Không cần Thiên Dực Tam Thánh giao phó, Diệp Chân đã lấy ra một ngọc phù, nhắm lại hai con ngươi, sau đó hắn khắc lên một bộ phận trận pháp, như đường vân thần lục ở mặt ngoài thượng cổ đại trận, sau đó giao cho Tịnh Hải Đại Thánh. Tịnh Hải Đại Thánh lại trở tay giao cho Phá Hải Đại Thánh, xem ra, Phá Hải Đại Thánh am hiểu trận pháp. Chưa đến mấy hơi, Phá Hải Đại Thánh cầm ngọc phù có thần lục trận pháp của Diệp Chân trong tay, hai tay đột nhiên nhịn không được run rẩy, khuôn mặt vốn luôn đen kịt âm trầm, bởi vì kích động mà hơi đỏ. Sau đó, quay qua Tịnh Hải Đại Thánh và Phúc Hải Đại Thánh mãnh liệt gật đầu. Không sai, chính là thượng cổ đại trận chúng ta đang tìm kiếm. Thần sắc Diệp Chân và Liêu Phi Bạch đồng thời trở nên hơi vô cùng kinh ngạc, thượng cổ đại trận kia đến cùng có tác dụng gì? Lại có thể để ba vị nhập đạo cảnh trở nên kích động như thế? Đây khiến Diệp Chân đặc biệt hiếu kỳ. Ách, bỗng nhiên Tịnh Hải Đại Thánh ngồi xổm trước mặt Diệp Chân. Diệp Chân, nói cho chúng ta biết một cửa vào khác của dị không gian thượng cổ. Chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết cửa vào ở đâu, chúng ta đáp ứng tất cả điều kiện của ngươi. Nhìn ánh mắt Tịnh Hải Đại Thánh chân thành tha thiết, Diệp Chân lại chậm rãi lắc đầu. Thấy thế, Phúc Hải Đại Thánh bỗng nhiên gấp. Diệp Chân, chúng ta đang rất có thành ý. Ta cũng rất có thành ý. Còn có một việc, ta muốn nói cho các ngươi, lối ra gần đó, có một gia hỏa có tu vi cực kỳ cường hãn. Trước khi các ngươi tìm ra phương pháp ổn thỏa đối phó gia hỏa kia, ta sẽ không nói cho các ngươi biết cửa vào. Diệp Chân nói. Nghe vậy, Phá Hải Đại Thánh cực kỳ tự tin nói. Phương pháp ổn thỏa. Trên đời này, gia hỏa cường hãn hơn nữa, có thể thoát khỏi sự vây công của ba huynh đệ chúng ta. Tiên Thiên Hỏa Linh. Diệp Chân chỉ nói bốn chữ, đã làm cho thanh âm Phá Hải Đại Thánh rất tự tin đột nhiên ngừng lại. Tịnh Hải Đại Thánh ngẫm nghĩ một hồi lâu mới lại mở miệng. Mặc dù Tiên Thiên Hỏa Linh khó đối phó, nhưng chúng ta chỉ cần đánh đổi một số thứ, chúng ta vẫn có thể giết chết nó. Quên nói cho các ngươi biết, đó là một con Tiên Thiên Hỏa Linh phụ cốt lân hỏa cực kỳ khó chơi, nó được sinh ra từ chi địa. Một biển lửa phụ cốt lân hỏa trải dài, cách cửa vào cũng chỉ có khoảng cách mấy chục dặm. Chỉ cần có biển lửa bất diệt của phụ cốt lân hỏa, Tiên Thiên Hỏa Linh phụ cốt lân hỏa chính là thân thể bất tử ở nơi đó. Hơn nữa, Tiên Thiên Hỏa Linh phá hư lực lượng, không cần ta nói các ngươi cũng hiểu rõ. Những nơi nó đi qua, trong phạm vi mấy mét quanh người, vách động nham thạch biến thành nham tương. Nếu không an bài tốt, để ra hỏa này chạy trốn đến không gian trong thượng cổ đại trận, chỉ cần nó chuyển lên nửa vòng, các ngươi cần thượng cổ đại trận, thời điểm. Không đợi Diệp Chân nói xong, sắc mặt ba người Thiên Dực Tam Thánh đã cùng nhau trở nên vô cùng khó coi. Đa tạ nhắc nhở. Chúng ta nhất định sẽ nghĩ một phương pháp vạn toàn có thể đối phó với Tiên Thiên Hỏa Linh phụ cốt lân hỏa, mới tiến vào dị không gian thượng cổ bí cảnh. Diệp Thiếu Hiệp, còn xin nói cho chúng ta biết lối vào của dị không gian thượng cổ bí cảnh. Trước mặt điều kiện của ngươi, chúng ta đều đáp ứng, cho dù phải khai chiến với Âm Dương Đảo, cũng sẽ không tiếc. Tịnh Hải Đại Thánh quả quyết nói. Để Thiên Dực Tam Thánh rất khó chịu là, Diệp Chân lại lần nữa lắc đầu. Không được. Thiên Dực Tam Thánh liếc nhau, sau đó mở miệng. Diệp Thiếu Hiệp, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết cửa vào. Ngươi có điều kiện gì, cho dù, muốn cơ nghiệp Thiên Dực Đảo của chúng ta, cũng không phải không thể. Úc, trong mắt Diệp Chân lóe lên tinh quang, bén nhạy ý thức được, ranh giới cuối cùng của Thiên Dực Tam Thánh, khả năng so với trong tưởng tượng của hắn còn thấp hơn rất nhiều. Cơ nghiệp của các ngươi, ta không muốn. Tu vi không đủ, muốn cũng thủ không được, ta chỉ nói hai điểm. Diệp Chân vươn hai đầu ngón tay. Điểm thứ nhất, phụ cốt lân hỏa trong dị không gian thượng cổ bí cảnh, chính là bảo bối ta cần, cho nên, chờ sau khi các ngươi tìm được sách lược thu thập Tiên Thiên Hỏa Linh vẹn toàn, ta sẽ đi vào chung với các ngươi phải giúp ta lấy được phụ cốt lân hỏa. Suy nghĩ một chút, Tịnh Hải Đại Thánh mãnh liệt nhẹ gật đầu. Đây không có vấn đề. Điểm thứ hai, cửa vào ta sẽ không nói cho các ngươi biết, chờ các ngươi chuẩn bị xong, ta cũng an toàn, ta sẽ dẫn các ngươi cùng đi. Diệp Chân nói. Nhưng, nhân sinh vô thường, nếu lúc ngươi ra ngoài, bị người khác giết chết, vậy chúng ta chẳng phải vĩnh viễn cũng không tìm thấy cửa vào sao? Phá Hải Đại Thánh buồn bực nói. Diệp Chân xông Phá Hải Đại Thánh mãnh liệt nhẹ gật đầu. Ngươi nói quá đúng. Nhất là con người ta quá nhiều cừu gia, Long Minh đang đuổi giết ta, qua mấy ngày, ta còn phải đến. Âm Dương Đảo vì ta sư tỷ tìm đan dược giải độc, còn muốn đi Thủy Lệ Đảo. Cho nên, các ngươi nhìn đi. Một câu nói cuối cùng nói xong, Diệp Chân buông tay, hiểu được Thiên Dực Tam Thánh tức giận tới mức mắt trợn trắng, Liêu Phi Bạch lại không nhịn được nở nụ cười, cười đến run rẩy. Diệp Chân ra hỏa này, quá xấu rồi, quá vô sỉ. Ngươi đây không phải đang muốn trói Thiên Dực Đảo chúng ta đến trên chiến xa của ngươi sao? Ngón tay của Tịnh Hải Đại Thánh đang run rẩy. Ách, không còn cách nào khác, ta muốn bỏ mệnh, chỉ có thể như vậy. Úc, đúng, còn có một việc, muốn nói cho các ngươi. Trên mặt biển phương hướng vô định, cửa vào cụ thể ở đâu, thật ra ta cũng không có ghi lại. Nhưng, có để lại tiêu ký, ta ở nơi đó chôn xuống không ít bảo bối có thần hồn lạc ấn của ta, ta có thể mơ hồ cảm ứng được vị trí. Cho nên, ngoại trừ ta chủ động mang các ngươi tiến đến, dù các ngươi sưu hồn, cũng không cách nào trong thần hồn của ta tìm được vị trí cửa vào. Các ngươi hiểu rõ ý ta không? Diệp Chân nói. Hiểu rõ. Tịnh Hải Đại Thánh và Phúc Hải Đại Thánh thống khổ ngâm một tiếng. Ai, ngươi tên tiểu tử này thật sự quá mưu mô. Nhưng, chuyện này can hệ trọng đại, ba người chúng ta người muốn đơn độc thương nghị một chút, ngươi chờ một chút. Xùy. Ngay lúc đó, một đạo phù quang từ ngoài điện bay tới, chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt Tịnh Hải Đại Thánh đã biến đổi. Bạch Long lệnh sứ Thiên Phong Hải vực cầm bút tín của Long Minh Minh phù cầu kiến. Mặc dù Thiên Dực Đảo và Long Minh bất hòa, có xảy ra tranh chấp trong tối, nhưng ngoài mặt, hai thế lực vẫn duy trì hòa bình. Đến cảnh giới như bọn hắn này, tranh chấp tu vi và địa vị lại không giống như các đại quốc. Cho nên, nghe có Bạch Long lệnh sử, cầm bút tín phù của Minh Chủ Long Minh Giải Thiên Hà cầu kiến, Tịnh Hải Đại Thánh vội vàng bỏ dở trò chuyện, đi đầu gặp đặc phái lệnh sứ. Giải Thiên Hà trịnh trọng phái tới một đặc phái lệnh sứ đến đây, ta đoán, 89/10 có quan hệ đến chuyện Bôn Lôi Long Vương mất tích. Phúc Hải Đại Thánh cố ý nhấn mạnh hai chữ mất tích. Nhị ca, nghe theo cách nói của ngươi, ngược lại ta rất hiếu kỳ, Diệp Chân ngươi chẳng qua chỉ có tu vi chú mạch cảnh lục trọng, ngươi làm sao có thể giết chết Bôn Lôi Long Vương? Ánh mắt Phá Hải Đại Thánh nhìn về phía Diệp Chân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ta cũng rất tò mò, Diệp Chân, bây giờ chúng ta đã chấp nhận hợp tác với nhau, đồng thời đã phát hệ thần hồn thệ ngôn, ngươi chém giết Bôn Lôi Long Vương như thế nào, hẳn có thể nói cho chúng ta biết. Phúc Hải Đại Thánh hỏi. Diệp Chân cười hắc hắc. Rất đơn giản, ngay khi ta nhìn thấy tên kia đã bị trọng thương, tiện tay đánh ra một kiếm, đã bị ta chém chết. Không thể nào. Phá Hải Đại Thánh và Phúc Hải Đại Thánh đồng thời gào to. Bôn Lôi Long Vương là một vương giả khai phủ cảnh cửu trọng, thời điểm trước khi tiến vào dị không gian bí cảnh kia, đã bị chúng ta oanh đến trọng thương, nhưng cũng tuyệt đối không phải người ngươi có thể đối phó. Bảo bối bảo mệnh của hắn, tùy tiện ném ra một cái, đều có thể oanh sát ngươi thành thịt vụn. Phá Hải Đại Thánh nghi ngờ nói. Nhưng, Diệp Chân ta, đồng thời không phải võ giả chú mạch cảnh bình thường, nếu võ giả chú mạch cảnh, làm sao có thể ngồi ở đây đàm phán giao dịch với Thiên Dực Tam Thánh, đại danh đỉnh đỉnh. Diệp Chân nói cực kỳ nghiêm túc. Phá Hải Đại Thánh và Phúc Hải Đại Thánh lập tức im lặng. Một câu của Diệp Chân, kém chút đã làm cho bọn hắn nghẹn thành nội thương. Diệp Chân xác thực không phải võ giả chú mạch cảnh bình thường, nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng, quá trình Diệp Chân chém giết Bôn Lôi Long Vương, tuyệt đối không có nhẹ nhàng như Diệp Chân thuật lại. Chỉ là Diệp Chân không nói, bọn hắn không làm gì được. Trong khi nói chuyện phiếm, Tịnh Hải Đại Thánh tiếp đãi đặc phái lệnh sứ Long Vương Giải Thiên Hà, đã quay lại. Ngay lập tức, ánh mắt đã nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân và Phúc Hải Đại Thánh hỏi. Trước đây khi các ngươi chém giết Kim Hồng Long Vương và thuộc hạ của hắn, không có để lọt tin tức ra ngoài đúng không? Có tiên thiên thần hồn chạy thoát hay không? Có người tại trước khi chết phát ra cảnh báo phủ tấn hay không? Những tiên thiên thần hồn Bạch Long lệnh sứ kia còn có Kim Hồng Long Vương, đều đang ở chỗ ta, không có bất kỳ một ai chạy thoát. Diệp Chân nói, dưới tình huống kia, không ai dám phân thần phát cảnh báo phủ tấn. Dù sao một khoảnh khắc phân thần, khả năng chính là tử vong. Phúc Hải Đại Thánh bổ sung một câu. Vậy là tốt rồi. Nghe vậy, Tịnh Hải Đại Thánh thở dài một hơi. Long Minh đã biết, chuyện trước khi Bôn Lôi Long Vương mất tích đã từng xuất hiện trên sinh tế thượng cổ. Tế đàn chúng ta đã bắt đầu điều tra chuyện này. Hắn phái lệnh sứ đến đây, chính là hỏi thăm tình huống. Chuyện này, ta cũng không giấu giếm, cáo chi toàn chi tiết. Hơn nữa lúc ấy nhiều người như vậy đều xuất thủ. Hơn nữa, chính Bôn Lôi Long Vương muốn chết, Long Minh cũng không thể trách đến trên đầu chúng ta. Chỉ cần các ngươi không để lọt tin tức chém giết Kim Hồng Long Vương, Long Minh hẳn sẽ không truy giết chúng ta. Tịnh Hải Đại Thánh nói. Nghe vậy, Diệp Chân giật mình. Đại Thánh kiêng kỵ Long Minh như vậy. Không phải kiêng kỵ, nếu thật sự liều mạng, ai cũng không sợ ai. Nhưng lúc đó, sẽ phải máu chảy thành sông. Nếu không cẩn thận, Thiên Dực đảo chúng ta đều sẽ triệt để hôi phi yên diệt. Nói đến đây, Tịnh Hải Đại Thánh lộ ra một tia hồi ức. Trong mấy trăm năm này, ta tận mắt thấy có 4 đảo bị hủy do tranh chấp giữa các cường giả. Tốt, chúng ta tiếp tục chuyện lúc trước. Mời Diệp Thiếu Hiệp đợi chút, việc này ba huynh đệ chúng ta cần thương lượng một chút. Tịnh Hải Đại Thánh nói. Mời. Thiên Dực Tam Thánh nói để Diệp Chân hơi kinh ngạc, rốt cuộc muốn thương nghị cái gì? Thật ra chuyện đến trình độ này, dựa vào trình độ coi trọng của Thiên Dực Tam Thánh, đối với trận pháp trong dị không gian bí cảnh thượng cổ, Diệp Chân từng bước an bài, dù Thiên Dực Tam Thánh không muốn đáp ứng cũng phải đáp ứng. Mà còn thần thần bí bí là muốn thương nghị chuyện gì? Để Diệp Chân càng thêm ngoài ý muốn là, một lần Thiên Dực Tam Thánh thương nghị lại kéo dài hơn nửa canh giờ. Nếu không phải Diệp Chân rõ ràng nếu Thiên Dực Tam Thánh thật sự muốn đối phó bọn hắn, căn bản không cần phải chuẩn bị thời gian dài như vậy, bằng không, Diệp Chân đã có chút hoài nghi. Khi Thiên Dực Tam Thánh xuất hiện lần nữa, biểu hiện ba người, rõ ràng có chút khác biệt. Bộ dáng kia của Tịnh Hải Đại Thánh, hay trên mặt Phúc Hải Đại Thánh lại mang theo vài phần vui mừng, còn Phá Hải Đại Thánh vẫn như cũ một mặt âm trầm, nhưng rõ ràng trên mặt có vài phần không tình nguyện. Diệp Chân, ngươi còn nhớ rõ khi chúng ta quay lại Thiên Dực đảo, ta cố ý đề cập với ngươi một câu nói không? Cố ý đề cập qua. Diệp Chân nhớ lại, Đại Thánh là chỉ ý nghĩ to gan kia của ngươi. Không sai. Phúc Hải Đại Thánh nặng nề gật đầu. Con người ta dự cảm luôn luôn rất chuẩn. Diệp Chân nhạy cảm ý thức được chuyện Phúc Hải Đại Thánh, bất ngờ thay đổi xưng hô với hắn. Đại ca, ngươi đến nói đi. Phúc Hải Đại Thánh nói. Tịnh Hải Đại Thánh nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân, Chúng ta cẩn thận thương nghị qua, bây giờ phiền phức của ngươi tương đối nhiều. Hơn nữa theo chúng ta quan sát ngươi là người rất thích gây sự. Ngươi còn muốn đi âm dương đảo tìm thuốc giải, còn muốn đi thủy lệ đảo, mà thân phận của ngươi lại vô cùng mẫn cảm. Thân phận? Mẫn cảm? Diệp Chân có chút không hiểu. Diệp Chân, ngươi sẽ không cho là đến bây giờ, chúng ta còn chưa hiểu rõ thân phận chân thật của ngươi. Ngươi chính là võ giả nhận một nửa khác của Hắc Long truyền thừa, Long Minh Minh chủ giải thiên hà tận lực truy sát, ngươi chính là mục tiêu cần phải giết chết. Phá Hải Đại Thánh chậm rãi nói. Ây! Không sai. Không thể không nói, loại tình huống này, tình cảnh của ngươi vô cùng nguy hiểm. Mà theo tính tình của ngươi, chúng ta lại không thể bảo vệ khốn ngươi trên thiên dực đảo. Nếu ngươi ra ngoài, chúng ta phải âm thầm đi theo bảo hộ, một khi xảy ra chuyện, chúng ta sẽ phải xuất hiện. Cho nên, chúng ta dự định để ngươi nhập hội. Tịnh Hải Đại Thánh nói. Nhập hội? Diệp Chân triệt để thất thần. Không sai, chính là nhập hội. Để ngươi gia nhập thiên dực đảo chúng ta. Trở thành thánh thứ tư của thiên dực đảo chúng ta, trở thành huynh đệ của chúng ta. Có cái danh tứ đảo chủ thiên dực đảo, rất nhiều người muốn động ngươi, cũng phải trước cân nhắc một chút. Hơn nữa, nếu thật có việc ngoài ý muốn, ba người chúng ta không nhúng tay vào, cũng có thể được bảo toàn. Đồng thời, có danh phận này, vô luận là ngươi muốn thiệp mời của thủy lệ đảo, hay yêu cầu giải dược từ âm dương đảo, đều trở nên vô cùng đơn giản, có thể mượn uy danh của chúng ta. Tịnh Hải Đại Thánh nói. Ánh mắt Diệp Chân kinh ngạc đảo qua trên mặt Thiên Dực Tam Thánh, nói thật, Diệp Chân nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng hết lần này tới lần khác không ngờ Thiên Dực Tam Thánh lại đưa ra một khả năng cho hắn nhập hội. Như Thiên Dực Tam Thánh nói như vậy, khí phách ba người này xác thực cao minh, cũng cực kỳ có thành ý. Úc, ta hiểu rõ, ta dùng cái danh tứ đảo chủ Thiên Dực đảo vẫn còn có chút tác dụng, cái danh này ta nhận. Không đợi Diệp Chân nói xong, Tịnh Hải Đại Thánh và Phúc Hải Đại Thánh lại đồng thời lắc đầu. Diệp Chân, không chỉ là tên tuổi. Bọn hắn muốn làm huynh đệ với ngươi, đường đường chính chính làm huynh đệ, chảm đầu gà, uống máu rượu kết nghĩa huynh đệ, như ba chúng ta, bây giờ, lại thêm ngươi. Phá Hải Đại Thánh có chút tức giận nói. Huynh đệ. Nghe vậy, Diệp Chân nở nụ cười khổ. Trong lòng Diệp Mỗ, huynh đệ thế cũng không phải nói muốn làm huynh đệ là có thể thành huynh đệ chân chính. Tịnh Hải Đại Thánh nhìn Phúc Hải Đại Thánh một chút nói. Nhị đệ nói. Tính tình của ngươi, nếu ngươi làm huynh đệ với chúng ta cũng sẽ không thua thiệt. Cho nên, trước hết kết làm huynh đệ, về phần có thể trở thành huynh đệ chân chính hay không, ngày sau thời gian lâu dài, tự nhiên sẽ biết. Đúng vậy nha, tiểu tử ngươi từng bước tính toán, ta còn thực sự sợ ngươi bán đi ta. Phá Hải Đại Thánh chen vào một câu. Huynh đệ, chậm rãi làm chính là. Nhưng, thiên dực đảo chúng ta sắp phát ra thông cáo tứ phương, đến lúc đó, vẫn phải diễn xuất một phen, ngươi hiểu rõ. Tịnh Hải Đại Thánh nói. Đạo lý này, Diệp Chân tự nhiên hiểu rõ, tự nhiên gật đầu xác nhận. Nhưng, mặc dù thực lực của ngươi không tệ, nhưng trước mắt tu vi, thực tế có chút không ổn thỏa. Dưới tình huống bình thường, loại chuyện này chúng ta phải phát ra anh hùng thiếp, mời tứ phương anh hùng đến đây xem lễ, hướng toàn bộ ngoại vực Tử Hải tuyên cáo thân phận của ngươi. Lại thêm thân phận của ngươi cực kỳ mẫn cảm, muốn làm một buổi lễ hoành tráng, nhất định phải mời đệ nhất đại thế lực Long Minh, đến ngoại vực Tử Hải xem lễ với mọi người, cho nên... Chúng ta quyết định một chuyện có liên quan chuyện ngươi nhập hội trở thành tứ đảo chủ, làm giản lược, nhất là anh hùng thiếp, cũng không cần phát. Nhưng đã làm huynh đệ, cái khác nên có, cũng sẽ không thiếu phần của ngươi, ngươi không có ý kiến chứ? Tịnh Hải Đại Thánh nói. Cuối cùng, không đợi Diệp Chân nói chuyện, Tịnh Hải Đại Thánh lại bổ sung. Đương nhiên, nếu ngươi muốn tổ chức lớn, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi, sẽ toàn bộ dựa theo ý tứ của ngươi mà làm. Nghe vậy, Diệp Chân lắc đầu. Đại Thánh. Còn gọi Đại Thánh. Phúc Hải Đại Thánh đánh gãy Diệp Chân nói. Diệp Chân ngẩn người, lập tức hiểu rõ ra, sau đó trịnh trọng đứng lên, sau đó hướng về phía Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người từng cái hành lễ. Đại ca, nhị ca, tam ca, Thiên Dực Tam Thánh liếc nhau, cùng nhau cười ha ha, sau đó cùng chắp tay hướng về Diệp Chân nói. Tứ đệ, đại ca, chuyện ta nhập hội vẫn nên giản lược, ta không muốn rêu rao. Diệp Chân nói. Tốt, nếu tứ đệ nói như vậy, vậy thì giản lược, nhưng cũng chỉ giản lược đối ngoại, đối nội, hẳn phải có, tuyệt đối không thiếu. Tịnh Hải Đại Thánh nói chắc như đinh đóng cột. Sau nửa canh giờ, từng đạo phù tấn, từ trong tay Thiên Dực Tam Thánh bay ra, không bao lâu, toàn bộ Thiên Dực đảo đã sôi trào. Nghi thức Diệp Chân nhập hội, đúng là giản lược. Nhưng Diệp Chân có thể vỗ ngực nói, hắn tuyệt đối chưa từng gặp qua nghi thức nhập hội giản lược như thế. Nói thật, nghi thức Hoàng đế đăng cơ, Diệp Chân cũng đã từng thấy qua. Nhưng Diệp Chân có thể vỗ ngực nói, nghi thức giản lược của Thiên Dực Đảo, tuyệt đối so với nghi thức Hoàng đế đăng cơ còn muốn long trọng hơn, còn muốn xa hoa hơn. Thiên Dực Đảo trên Thiên Dực Đế Quốc, vì Diệp Chân gia nhập mà cả nước chúc mừng. Không chỉ có như thế, trong Thiên Dực Đế Quốc, từ Hoàng đế, Hoàng hậu, cho tới quận trưởng các quận, yếu viên cả triều, cùng nhau lần lượt đến tham kiến Diệp Chân. Hoàng đế của Thiên Dực Đế Quốc, chính là chất trai của Tịnh Hải Đại Thánh, một vương giả khai phủ cảnh nhị trọng, ngay trước văn võ cả triều, đều là hậu duệ huyết mạch của Thiên Dực Tam Thánh, cung kính dập đầu ba lại với Diệp Chân, quỳ ở nơi đó kính trà cho Diệp Chân, gọi Diệp Chân một tiếng ra ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghi thức này, kém chút đã dọa Diệp Chân chạy trối chết. Không chỉ có hoàng đế gọi hắn là tứ gia gia, sau lưng hoàng đế còn có một đám cung phi, một đoàn nhi tử gần 180 tuổi, quỳ ở nơi đó gọi Diệp Chân một thiếu niên 21 tuổi một tiếng tứ gia gia. Đây quả thực là. Về phần Liêu Phi Bạch, sớm ở bên cạnh cười đến đau sốc hông. Chầu mừng như vậy, tiếp tục kéo dài hơn 3 ngày, trong 3 ngày này, Diệp Chân xuất ra ban thưởng, người ta đều dập đầu gọi gia gia, Diệp Chân cũng không thể không có biểu lộ gì đúng không? Trong thời gian 3 ngày, Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người thương nghị với thân nhân Hoàng đế Thiên Dực, đế quốc thời gian 3 ngày. Bước qua ngày thứ tư, trong Thiên Dực đế quốc phát ra dụ lệnh điều chỉnh lãnh địa, ba người đều cầm một bộ phận địa bàn, hợp thành một phương địa bàn hoàn toàn mới, gọi là lãnh địa của Trấn Hải Đại Thánh. Trừ cái đó ra, hàng năm Thiên Dực đế quốc nộp lên Thiên Dực cung các loại linh tinh, thiên tài địa bảo, từ 3 phần phân chia thành 4 phần, chia đều cho 4 người. Thiên Dực điện trên Thiên Dực sơn, quốc miếu tế đàn của Thiên Dực đế quốc, trong quốc miếu các nơi, toàn bộ đều tăng thêm một vị trí của vị đại thánh Trấn Hải Đại Thánh. Không sai, Trấn Hải Đại Thánh chính là danh hào của Diệp Chân trên Thiên Dực đảo. Không chỉ có như thế, chỉ 3 ngày, Thiên Dực đế quốc đã triệu tập thợ khéo trong nước, các loại võ giả ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Chỉ 3 ngày, trên Thiên Dực sơn đã kiến tạo ra một tòa Trấn Hải cung. Đồng thời, còn điều động cho Diệp Chân võ giả chú mạch cảnh mới đột phá tu vi gần nửa năm, nhưng còn chưa gia nhập các vệ, tạo thành vệ Trấn Hải vệ thứ tư của Thiên Dực đảo. Đây là chuyện Diệp Chân cảm thấy khó chịu duy nhất, bởi vì Trấn Hải vệ của hắn là yếu nhất. Lúc đầu, trong Thiên Dực Tam vệ, thực lực kém nhất trong Thiên Dực Tam là vệ Phá Hải vệ, tuy vương giả khai phủ cảnh ít cũng có hơn 30 người, còn võ giả chú mạch cảnh hơn 2000. Nhưng Trấn Hải vệ của Diệp Chân mới thành lập chỉ có 100 người. Hơn nữa tất cả đều là võ giả chú mạch cảnh nhất đến tam trọng. Về phần vương giả khai phủ cảnh, chỉ có 2 người. Một là Liêu Phi Bạch, đảm nhiệm chức Thiên vệ trưởng Trấn Hải vệ. Thiên vệ trưởng không chỉ vừa là người lãnh đạo trực tiếp Trấn Hải vệ. Hơn nữa, thân phận người lãnh đạo trực tiếp Trấn Hải Đại Thánh của Diệp Chân cũng chỉ đẹp mắt mà thôi. Chân chính là Diệp Chân còn có thạch bị thu phục được ở cổ yêu đảo, đảm nhiệm phó Thiên vệ trưởng Trấn Hải vệ, chủ quản mọi sự vụ trong Trấn Hải điện cho Diệp Chân. Đương nhiên, thủ hạ chỉ có 100 người. Vì sao thủ hạ khó coi như thế, Diệp Chân hỏi qua đại ca Tịnh Hải Đại Thánh. Tịnh Hải Đại Thánh trả lời rất đơn giản. Thân gia tam vệ của bọn hắn cũng dựa vào ba người bọn hắn từ từ tạo thành. Bọn hắn là huynh đệ với Diệp Chân nhưng việc này lại không thể trợ giúp. Đương nhiên, nếu Diệp Chân cần, có thể bất cứ lúc nào điều động ba nhóm tam vệ nhân mã vì Diệp Chân làm việc. Nếu có người dám không nghe hiệu lệnh của Diệp Chân có thể chém giết tại chỗ. Nhưng, Trấn Hải vệ của Diệp Chân lại cần hắn chậm rãi bồi dưỡng tổ kiến. Bởi vì, nhân mã Thiên Dực tứ vệ, mỗi một vệ đều là người của dòng chính. Khi thịnh đại chầu mừng hoàn tất, Diệp Chân vào ở Trấn Hải cung, Thiên Dực đảo lần nữa hướng phát ra một phong thông cáo. Nhưng, phong thông báo này lại phát hướng 3.100 hòn đảo to to nhỏ nhỏ có người, ở xung quanh Thiên Dực đảo, thông cáo chung cho 137 thế lực khác. Nội dung thông cáo rất đơn giản. Chính là tuyên cáo Diệp Chân là Trấn Hải Đại Thánh, thánh thứ tư của Thiên Dực đảo. Thiên Dực Tam Thánh từ giờ trở thành Thiên Dực Tứ Thánh. Cường điệu nhấn mạnh một trận Thiên Dực Tứ Thánh kết nghĩa Kim Lan. Từ nay đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ, còn tự chế tác Trấn Hải lệnh kỳ cho Diệp Chân. Quan trọng nhất chính là, trong mỗi một thông cáo, đều có 4 đạo khí tức thần hồn bàng bạc lạc ấn. Chỉ cần là võ giả biết Thiên Dực đảo, sẽ hiểu rõ thần hồn lạc ấn của Thiên Dực Tam Thánh. Còn về đạo thần hồn lạc ấn thứ tư, chính là của Diệp Chân. Quan trọng hơn chính là, thần hồn lạc ấn của Diệp Chân, trước mặt ba vị lão đại ca nhập đạo cảnh, vẫn không kém chút nào. Thông cáo này phát ra, tất nhiên dẫn tới toàn bộ hải vực vô cùng chấn động. Trong lúc nhất thời, lúc trước Long Minh phát ra lệnh truy nã treo giải thưởng, mà nổi danh lập tức bị Thiên Dực Tứ Thánh phủ lên. Tất cả mọi người đang hỏi thăm, đột nhiên xuất hiện thêm Thiên Dực Tứ Thánh Trấn Hải Đại Thánh là ai? Đến cùng là ai mới từ trong khe đá sinh ra? Hoặc do yêu thú nào hóa hình? Khi toàn bộ ngoại vực tử hải tranh cãi ngất trời, Diệp Chân lại đang tiềm tu trong Trấn Hải Điện mới xây trên Thiên Dực Sơn. Gần 2 tháng, Diệp Chân đều loay hoay chân không chạm đất, ngay cả thời gian ngủ ngon cũng không có, không phải bị Long Minh truy sát, chính là đang chạy trối chết, cuộc sống rất khẩn trương, thần kinh như dây cung căng cứng đến cực hạn. Có đôi khi Diệp Chân rất sợ, nếu khẩn trương thái quá, ngày nào dây cung này căng cứng, gãy mất, hắn chẳng phải đã xong đời rồi sao? Nhưng, Diệp Chân muốn an phận mấy ngày, cũng không có cơ hội. Bây giờ trở thành Thiên Dực Tứ Thánh xem như triệt để an nhàn, chuyện Thủy Lệ Đảo có manh mối, chờ thưởng đan đại hội bắt đầu sẽ trực tiếp đi qua. Duy nhất cần lo lắng, chính là độc trong người Liêu Phi Bạch, còn có loại nguy cơ cảm ứng trước đây quanh quẩn trong lòng. Theo đại ca Phúc Hải Đại Thánh nói, độc trong người Liêu Phi Bạch ít nhất còn có thể áp chế 3 tháng, cho nên, không vội. Chờ một đợt này trôi qua, bọn hắn phải thương nghị phương pháp để tiến về Âm Dương Đảo. Về phần cảm giác nguy cơ quanh quẩn trong lòng, đến nay vẫn chưa xuất hiện lại. Nhưng, vì để phòng vạn nhất, Diệp Chân vẫn bỏ ra thời gian một ngày, triệt để luyện hóa tiên thiên thần hồn của 18 vị Bạch Long, lệnh sứ chém giết được khi mới rời khỏi dị không gian bí cảnh thượng cổ, Hắc Long lệnh kỳ, còn có Hắc Long lệnh kỳ trong chữ vật giới chỉ của Kim Hồng Long Vương, có Hắc Long khí tức gấp 10 lần Hắc Long lệnh kỳ bình thường. Có nhiều Hắc Long khí tức nhập thể như vậy, để trình độ giải phong Hắc Long huyết mạch của Diệp Chân tăng cường nhanh chóng. Giải phong trình độ từ hơn 2 thành, một đường tăng lên tới hơn 3/2, biên độ tăng lên vượt qua 1/3. Sau khi biên độ tăng lên lớn như thế, Diệp Chân ngạc nhiên phát hiện, Hắc Long huyết mạch từ bỏ áp chế với hắn, cảm giác nguy cơ quanh quẩn trong lòng kia cũng trở nên đơn giản có thể xem nhẹ. Nếu tận lực áp chế, cảm giác nguy cơ kia có thể không đáng kể, sẽ triệt để biến mất. Diệp Chân đoán, loại tình huống này, chỉ cần giải thiên hà, đi vào phạm vi vạn dặm gần Diệp Chân, mới có thể loáng thoáng cảm ứng được sơ sơ phương hướng của hắn. Nếu tinh chuẩn cảm ứng được vị trí của Diệp Chân, chỉ sợ Diệp Chân cần phải tiến vào trong phạm vi trăm dặm mới có thể. Hắc Long lệnh kỳ lấy ra từ trong chữ vật giới chỉ của Kim Hồng Long Vương, như vậy phải nói đến một chút thu hoạch trong chữ vật giới chỉ của Kim Hồng Long Vương. Tiền hàng trong chữ vật giới chỉ của Kim Hồng Long Vương so với Bôn Lôi Long Vương hơi ít, chỉ cỡ 8 thành của Bôn Lôi Long Vương, nhưng đối với đại đa số võ giả vẫn là một con số khủng bố. Nhưng, Kim Hồng Long Vương lại là một người thích sưu tầm bảo kiếm. Trong chữ vật giới chỉ của hắn, chỉ riêng thượng phẩm linh kiếm đã giấu 2 thanh. Đây là Diệp Chân còn chưa tính chuôi kim sắc linh kiếm bị phong ấn. Trung phẩm linh kiếm có 12 chuôi, hạ phẩm linh kiếm có trên 100 chuôi. Nhưng đây trước bị Diệp Chân xem như lễ vật ban thưởng xuất ra. Về phần thu hoạch như Bôn Lôi Quyết, trong chữ vật giới chỉ của Kim Hồng Long Vương, cũng không có. Nhưng, chỗ tốt Kim Hồng Long Vương mang đến cho Diệp Chân lại không ít hơn bao nhiêu so với chỗ tốt Bôn Lôi Long Vương mang đến cho Diệp Chân. Nhất là tiên thiên hồn quang của Kim Hồng Long Vương, tiên thiên hồn quang đó vô cùng tinh thuần, chính là tiên thiên hồn quang tinh thuần nhất mấy năm này Diệp Chân từng luyện hóa hấp thu được. Hiệu quả luyện hóa tiên thiên hồn quang của Kim Hồng Long Vương tương đương với luyện hóa tiên thiên hồn quang của 30-40 vương giả khai phủ, cảnh ngũ trọng, thật sự quá tinh khiết. Chỉ tiên thiên hồn quang của một mình Kim Hồng Long Vương đã để tu vi thần hồn của Diệp Chân từ tiên thiên hồn quang ngũ trọng hậu kỳ tiêu thăng, đến tiên thiên hồn quang ngũ trọng đỉnh phong. Kém một bước, là tứ sắc tiên thiên hồn quang của Diệp Chân đột phá đến tiên thiên hồn quang lục trọng. Nếu nói như vậy, tu vi thần hồn của Diệp Chân lại có thể tiến nhanh một bước. Nhưng, Diệp Chân vẫn không sốt ruột, vì trong chữ vật giới chỉ của hắn, còn tiên thiên thần hồn hơn 20 người có tu vi từ khai phủ, cảnh tam trọng đến khai phủ, cảnh lục trọng bị phong cấm. Hơn 20 tiên thiên thần hồn chứa tiên thiên hồn quang. Mặc dù số lượng nhiều, nhưng so với tiên thiên hồn quang của Kim Hồng Long Vương, tinh thuần kém cũng không phải một bậc nửa bậc. Nhưng, thắng ở số lượng nhiều. Sau khi luyện hóa, muốn đột phá hẳn cũng không khó. Sau 2 ngày, khi Diệp Chân đang củng cố tu vi thần hồn, vừa đột phá đến tiên thiên hồn quang lục trọng sơ kỳ, trong hồn hải, đột nhiên vang lên thanh âm nhị ca Phúc Hải Đại Thánh. Tứ đệ, đại ca nói ngươi kế thừa một nửa khác của Hắc Long truyền thừa, nhưng hắn phát hiện ngươi cũng chưa lĩnh ngộ ra năng lực Hắc Long truyền thừa. Ta và Hắc Long cũng xem như đồng nguyên, đại ca gọi ta tới dẫn dắt ngươi một chút, ngươi có thời gian không? Phúc Hải Đại Thánh nói, dẫn dắt Hắc Long truyền thừa. Nghe vậy, trong lòng Diệp Chân đột ngột vui vẻ. Nhị ca mời đến, tiểu đệ cầu còn không được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tứ đệ, ngươi tán phát khí tức so với 3 ngày trước hình như lại có biến hóa, trở nên càng thêm dày đặc, hẳn là tu vi lại có đột phá. Vừa rồi đi vào đại điện, Phúc Hải Đại Thánh bước chậm một bước, cũng có chút kinh ngạc nói. Ha ha, nhãn lực của nhị ca thật tốt, xác thực có đột phá, đang lo không ai thử tay nghề. Nhị ca ngươi đã đến. Diệp Chân cười nói. Tốt, giao thủ với tứ đệ, ta cầu còn không được. Mặc dù tứ đệ chỉ có tu vi chú mạch cảnh lục trọng, nhưng kỳ công bí pháp tầng tầng lớp lớp. Giao thủ với tứ đệ, so với giao thủ với đại ca và tam đệ có ý tứ hơn nhiều. Phúc Hải Đại Thánh nói. Diệp Chân lại lắc đầu. Nhị ca, ta vừa rồi đột phá là lực lượng thần hồn. Cho nên, không cần giao thủ, chỉ muốn để nhị ca thử một chút chiêu, nhìn xem sau khi ta đột phá tu vi thần hồn, chiến lực như thế nào. Thí chiêu, hay thần hồn công kích? Mồ hôi lạnh trên trán Phúc Hải Đại Thánh lập tức chảy xuống. Trước đây hắn đã từng giao thủ với Diệp Chân, nếu không có chút nào phòng bị Diệp Chân dùng luyện hồn thần quang đánh một cái, đã làm cho hắn chịu nhiều đau khổ. Không phải sao, qua mấy ngày, thương thế thần hồn mới phục hồi như cũ, hôm nay chợt nghe xong có chút sợ hãi. Nhị ca yên tâm, lần này, ngươi trước bố trí xuống tầng tầng thần hồn phòng ngự, cảm thụ một chút biên độ tăng lên thần hồn công kích của ta. Nhị ca ngươi hiểu rõ, trước mắt ta duy nhất có thể đối kháng với vương giả khai phủ cảnh, chính là lực lượng thần hồn. Diệp Chân nói, trước bố trí xuống tầng tầng thần hồn phòng ngự. Vậy cũng được, vậy ta phải dùng toàn lực. Phúc Hải Đại Thánh nói, Diệp Chân mỉm cười gật đầu ra hiệu. Thần hồn ba động như sóng cả, từ quanh người Phúc Hải Đại Thánh tản ra, chưa đến một hơi, trước người Phúc Hải Đại Thánh, bày ra tầng tầng lớp lớp hơn 100 đạo thần hồn phòng ngự. Hơn 100 đạo thần hồn phòng ngự như thực hiện lên trước cái trán của Phúc Hải Đại Thánh, như sóng lớn giả dích không dứt, thể hiện ra phương diện tạo nghệ lực lượng thần hồn của Phúc Hải Đại Thánh. Thần hồn phòng ngự này tuyệt đối không kém. Tứ đệ, ta chuẩn bị xong. Tốt, nhị ca, ta sắp xuất thủ. Thoáng chốc, hai mắt Diệp Chân nửa khép mở hờ, huyết sắc luyện hồn thần quang lập tức thẳng tắp bắn ra. Xùy, như dao nóng nhập mỡ bò. Hơn 100 đạo thần hồn phòng ngự do Phúc Hải Đại Thánh bày ra bị luyện hồn thần quang phi tốc xuyên thủng. Nhưng, thần hồn phòng ngự của Phúc Hải Đại Thánh cũng không phải dễ phá. Mỗi lần luyện hồn thần quang xuyên thấu qua, thần hồn phòng ngự của Phúc Hải Đại Thánh như sóng cả hơi rung nhẹ một chút, mặc dù bị xuyên thủng, cũng có thể làm suy yếu luyện hồn thần quang của Diệp Chân trên phạm vi lớn. Cuối cùng, luyện hồn thần quang của Diệp Chân biến mất trước mấy đạo thần hồn phòng ngự cuối cùng Phúc của Hải Đại Thánh, thần hồn phòng ngự không bị xuyên thủng còn ít nhất 10 đạo. Tuy chưa phá vỡ toàn bộ, Phúc Hải Đại Thánh vẫn lộ ra một tia giật mình. Mặc dù lần này ta có chuẩn bị, nhưng ta vẫn có thể thấy rất rõ chênh lệch rất nhỏ giữa hai lần thần hồn công kích. Tu vi thần hồn của tứ đệ ngươi xác thực có chỗ tăng lên, nhưng biên độ tăng lên cũng không rõ ràng, hình như không sai biệt lắm với trước đó. Một bên nói, Phúc Hải Đại Thánh một bên lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng khí tức thần hồn của ngươi xác thực lại có tăng lên, sẽ không phải dùng phương pháp gì gấp rút tu luyện chứ? Phúc Hải Đại Thánh có chút bận tâm. Nhị ca, vừa rồi ta sợ làm ngươi bị thương, chỉ dùng 8 thành lực lượng. Diệp Chân đột ngột nói, sợ làm ta bị thương cái gì, chỉ dùng 8 thành lực lượng. Lần này, Phúc Hải Đại Thánh thật sự giật mình. Chỉ dùng 8 thành lực lượng, cường độ công kích đã không sai biệt so với trước kia, nếu dùng toàn lực thì... Đến, lần này, ngươi dùng toàn lực công kích ta, nếu thần hồn của ngươi có khả năng công kích làm tổn thương ta, nhưng nếu ta toàn lực phòng ngự, cũng sẽ rất khó. Thoáng chốc, lực lượng thần hồn quanh người Phúc Hải Đại Thánh trào lên. Khi thời gian trôi qua gần 2 hơi, trước người xuất hiện gần 120 đạo thần hồn phòng ngự. Có thể thấy được lần này, Phúc Hải Đại Thánh đã dốc toàn lực. Ta sắp xuất thủ. Trong tiếng quát, hai con ngươi Diệp Chân trợn trừng, luyện hồn thần quang màu đỏ đậm to bằng cánh tay trẻ con đột ngột oanh ra, trong chớp mắt đã đánh vào tầng tầng thần hồn phòng ngự do Phúc Hải Đại Thánh bày ra. Rất rõ ràng, lần này Diệp Chân vận dụng toàn lực. Luyện hồn thần quang của Diệp Chân như vào chỗ không người, từng đạo thần hồn phòng ngự của Phúc Hải Đại Thánh trong chớp mắt bị xuyên thủng. Trong chốc lát, Phúc Hải Đại Thánh toàn lực bày ra 120 đạo thần hồn phòng ngự đều bị xuyên thủng. Luyện hồn thần quang trực tiếp đánh vào trán Phúc Hải Đại Thánh. Thoáng chốc, thân thể Phúc Hải Đại Thánh chấn động một cái, chậm chạp mở ra hai mắt, đều là vẻ khó tin. Trước đó, ta toàn lực phòng ngự, thần hồn công kích này, của tứ đệ cũng có thể làm cho tiên thiên thần hồn ta bị chấn động, khỏi cần phải nói, tứ đệ dựa vào thần hồn công kích này, cũng có thể hành tẩu thiên hạ. Cho dù võ giả nhập đạo cảnh như ta, đã sớm chuẩn bị, tiên thiên thần hồn cũng sẽ bị chấn động, chuyện này trong chiến đấu ảnh hưởng cực lớn. Nếu dưới tình huống không có phòng bị hoặc phòng bị chưa đủ, một kích này của tứ đệ có thể làm cho cường giả nhập đạo cảnh thụ thương. Lần này tứ đệ đột phá quả thật không tệ, theo phán đoán của ta, biên độ thần hồn công kích tăng lên, ít nhất hơn một thành so với trước kia. Phúc Hải Đại Thánh nói, ha ha, có thể được nhị ca khẳng định, vậy Trấn Hải Đại Thánh ta đây ngày sau xuất đầu cũng sẽ không trở thành trò cười. Diệp Chân cười nói, tứ đệ, ta rất hiếu kỳ, tu vi thần hồn của ngươi đến cùng ở cảnh giới gì? Trừ ra thần hồn bí pháp ra, ngươi phát ra thần hồn công kích loại trình độ này, tu vi thần hồn sẽ không thấp hơn tiên thiên hồn quang cửu trọng. Phúc Hải Đại Thánh tò mò hỏi. Đối với vấn đề này, Diệp Chân vốn không muốn trả lời, vốn định tùy tiện cười ha hả nói quanh co cho qua, nhưng lại không giống như tưởng tượng. Người ta là Phúc Hải Đại Thánh tự mình đưa tới cửa để Diệp Chân luyện tập, hơn nữa đã dập đầu nhận huynh đệ, mặc dù chỉ là mặt ngoài, nhưng che giấu cũng không tốt. Nhị ca, thần hồn của Tu Vi ta, thật ra vừa rồi đột phá đến tiên thiên hồn quang lục trọng mà thôi, vẫn chưa đạt tới tiên thiên hồn quang cửu trọng. Diệp Chân trung thực đáp, chỉ có tiên thiên hồn quang lục trọng, điều đó không thể nào. Sắc mặt Phúc Hải Đại Thánh đột ngột biến hóa. Tiên thiên hồn quang lục trọng, đừng nói phá vỡ thần hồn phòng ngự của ta làm tổn thương ta, dù ta đứng bất động mặc cho hắn oanh kích, cũng tuyệt đối không đả thương được ta, làm sao có thể? Không đợi Phúc Hải Đại Thánh nói hết lời, thần hồn khí tức triệt để quanh người Diệp Chân, buông ra để Phúc Hải Đại Thánh ngây dại cứng họng triệt để. Chờ một chút, để ta ngẫm lại, tại sao lại xuất hiện chuyện cổ quái như vậy? Sao lại như vậy? Nói, ánh mắt Phúc Hải Đại Thánh nhìn về phía Diệp Chân đột nhiên trở nên cực kỳ cổ quái. Tứ đệ, tiên thiên hồn quang của ngươi vốn không phải là tứ sắc đó chứ? Thật đúng. Diệp Chân vừa cười vừa nói. Điều đó không thể nào, ngươi là nhân tộc. Phúc Hải Đại Thánh quát to một tiếng, nhảy qua vây quanh người Diệp Chân. Lực lượng thần hồn như da đa quét qua từ trên thân Diệp Chân, dò xét lại dò xét. Chuyện này sao có thể? Phúc Hải Đại Thánh phát điên. Ngươi là nhân tộc hàng thật giá thật, nhưng làm sao có thể có được tứ sắc tiên thiên hồn quang? Nhân tộc không thể nào có được tứ sắc tiên thiên hồn quang. Bộ dáng Phúc Hải Đại Thánh phát điên, để trong lòng Diệp Chân khẽ động, đột ngột lên suy nghĩ một chuyện. Nhị ca, hình như ngươi hiểu rất rõ về tứ sắc tiên thiên hồn quang. À, ta biết một chút, trong truyền thừa huyết mạch đặc hữu của yêu tộc chúng ta có một vài ghi chép. Phúc Hải Đại Thánh nói, nhị ca, vậy ngươi có biết ngũ sắc hồn quang hay không? Ngũ sắc hồn quang? Ngươi đang hỏi ngũ sắc tiên thiên hồn quang, hay ngũ sắc hồn quang? Phúc Hải Đại Thánh thận trọng hỏi. Giữa hai cái này, khác nhau chỗ nào? Diệp Chân ngạc nhiên nói. Ngũ sắc tiên thiên hồn quang là một vài tồn tại có được cường đại huyết mạch. Khi Tu Vi đột phá đến khai phủ cảnh ngưng tụ ra tiên thiên hồn quang, mới có thể ngưng tụ ra ngũ sắc tiên thiên hồn quang. Nhưng, ngũ sắc hồn quang lại là trời sinh. Được xưng là tiên thiên ngũ sắc hồn quang, đừng nhìn cùng ngũ sắc tiên thiên hồn quang chỉ kém hai chữ, nhưng đó đại biểu cho tính chất lại hoàn toàn khác biệt. Phúc Hải Đại Thánh nói. Tại sao lại khác biệt chứ? Tiên thiên ngũ sắc hồn quang là từ trong bụng mẹ hình thành cho đến lúc ra đời. Muốn hài tử vừa ra đời đã có tiên thiên ngũ sắc hồn quang, phải thỏa mãn hai điều kiện. Một nhất định phải là những huyết mạch có truyền thừa từ hồng hoang, khi đốt phá đến khai phủ cảnh ngưng tụ ra ngũ sắc tiên thiên hồn quang. Hai là phụ mẫu người đó nhất định phải là tiên thiên linh thể, khi có thai mới có thể sinh ra hài tử có tiên thiên ngũ sắc hồn quang. Nói như vậy, những tồn tại có huyết mạch thượng cổ hồng hoang, nhất là huyết mạch cường đại, đột phá khai phủ cảnh đều có thể ngưng tụ ra ngũ sắc tiên thiên hồn quang. Nhưng, loại tồn tại này, trong huyết mạch thượng cổ hồng hoang, vạn người chưa chắc có một. Nhưng trong 100 người có ngũ sắc tiên thiên hồn quang, cũng chưa chắc có thể xuất hiện một tiên thiên ngũ sắc hồn quang. Hơn nữa, về mặt chiến lực, chênh lệch giữa tiên thiên ngũ sắc hồn quang và ngũ sắc tiên thiên hồn quang, như chênh lệch giữa sắt và gỗ mụn. Tiên thiên ngũ sắc hồn quang thậm chí có thể chống lại lục sắc tiên thiên hồn quang, trong truyền thuyết. Ta biết, trên cơ bản chính là như vậy. Đúng, tứ đệ, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Phúc Hải Đại Thánh nói. Diệp Chân cười cười, nhưng cười đến có chút đắng chát. Có quan hệ với một cố nhân. Vấn đề này có quan hệ với Thải Y. Khi đó Thải Y thức tỉnh huyết mạch triển lộ ra ngũ sắc hồn quang. Tu Vi cũng chỉ là hồn hải cảnh ngũ trọng, còn chưa có chú mạch, chớ nói chi khai phủ. Bây giờ, Diệp Chân trước mắt thăm dò tin tức có quan hệ với Thải Y tiến thêm một bước. Bối cảnh và xuất thân của Thải Y đều cực kỳ kinh người. Nhưng điểm này, ngay đó khi Diệp Chân nhìn thấy tộc nhân của Thải Y, có thể xé mở không gian bích lũy đã chuẩn bị tâm lý. Nhị ca, nếu ngươi đã biết ngũ sắc hồn quang này, vậy ngươi có biết thế lực nào có hồng hoang huyết mạch, có khả năng ngưng tụ ra ngũ sắc tiên thiên hồn quang? Tin tức của Thải Y có tiến triển, Diệp Chân lại muốn nghe ngóng rõ hơn, ngày sau tìm kiếm phương hướng và mục tiêu sẽ tốt hơn. Nghe vậy, Phúc Hải Đại Thánh có chút thẹn thùng gãi gãi đầu. Huynh đệ, ngươi cũng quá xem trọng ngươi nhị ca ta. Tu vi của ta vừa mới đột phá đến nhập đạo cảnh nhất trọng mà thôi, có thể từ trong huyết mạch đạt được ký ức truyền thừa phi thường có hạn, chỉ biết bấy nhiêu đó, những chuyện khác thật sự không biết. Như vậy, thần sắc của Diệp Chân đột ngột thất vọng, vừa rồi đạt được một chút tin tức có quan hệ với Thải Y, lập tức lại bị ngắt quãng. Thấy Diệp Chân thất vọng, Phúc Hải Đại Thánh lại có chút không đành lòng. Tứ đệ ngươi đừng vội, ngươi muốn biết những tin tức này, thật ra cũng không khó tìm. Chờ tu vi ta lần nữa tăng lên, đạt được truyền thừa ký ức trong huyết mạch sẽ càng nhiều lại, hoặc một vài huyết mạch tồn tại cực kỳ lâu đời, trong ký ức truyền thừa huyết mạch có lẽ sẽ có tin tức về phương diện này. Phúc Hải Đại Thánh nói. Thật, Diệp Chân có chút kinh hỉ, so với Chân Châu còn thật hơn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.